mắt cũng đồng dạng lãnh đạm. Nàng nhìn kia né tránh nàng tay nhan sắc, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ tức giận. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng theo bản năng cảm thấy, mấy thứ này không nên trốn nàng mới đúng. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt đọng lại. Lục Thanh Vận nhìn cô Bắc, chỉ cảm thấy cô Bắc giờ khắc này hơi thở, trở nên quỷ quệt lênh trầm. Lập tức, hắn nhìn về phía cô Bắc tay tạm dừng phương hướng, trong mắt cũng là lạnh lùng, hơi thở vi diệu mà quỷ quệt ngẩng đầu. Một đạo ánh mắt, sắc bén nhập ánh đao, hút vào không trung chỗ sâu trong. Không trung chỗ sâu trong, tựa hồ có cái gì run rẩy. Kế tiếp, những cái đó né tránh cố bắc tay nhan sắc, bắt đầu ôn nhu ấm áp, ngoan ngoãn bài đội, chui vào cố bắc thân thể. Sau đó ở cố bắc trong thân thể du tẩu một vòng, cuối cùng rơi vào đan điền. Những cái đó nhan sắc tiến vào trong cơ thể lúc sau, cố bắc tức khắc tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới. Linh khí. Cố bác ở những cái đó nhan sắc ở trong cơ thể mình du tẩu một vòng lúc sau an ra với đan điền, liền biết những cái đó nồng đậm thuần túy nhan sắc, là linh khí. Thẳng đến trong thân thể linh khí bão hòa, cố bác giật giật ý niệm, những cái đó ôn nhu chui vào linh khí, liền nhanh chóng giống như thần tử giống nhau, mang theo một loại cung kính tư thái, thần phục ở cố bác chúng quanh. Trên bầu trời sắc thái, bắt đầu hội tụ, lượn lờ, giống như một con thật lớn huyễn màu trong trong giống nhau. Đem thiên địa đều cuốn vào nhan sắc lốc xoáy. Vâng! Vô hình không tiếng động chấn động nổ mạnh lúc sau, các màu nhan sắc hướng tới bốn phương tám hướng, 360 độ tản ra sau, liền tan rã ở trong thiên địa. Lúc này, cố bác nếu không trầm hạ tâm tới, cũng chỉ có thể cảm nhận được linh khí, lại nhìn không tới kia các loại nguyên tố linh khí sở đại biểu nhan sắc. Ngươi biết đây là tình huống như thế nào? Cố bác quay đầu hỏi Lục Thanh Vận, tiềm thức cảm thấy hắn nhất định biết. Lục Thanh Vận gật gật đầu, không phải cái gì đại sự, bất quá là tân thiên đạo tự mình khôi phục. Nhưng thật ra nàng, Lục Thanh Vận không thể không nói, cố bác không có khả năng đơn thuần chỉ làm cố bác. Trên người nàng lương đeo hết thảy, cũng không bởi vì nàng bức bách tân thiên đạo luân chuyển lúc sau, liền biến mất không thấy. Linh khí nhập thể, bước vào luyện khí kỳ. Ở không có người nói cho đó là linh khí, ở không có người chỉ dẫn cố bác tu chân thời điểm. Nàng vẫn là bước lên tu chân chi lộ. Linh khí, tu chân sao? Cố bác nói. Lục Thanh Vận đáp, ân. Lập tức liền phải tháng tư một ngày, từ một ngày này khởi, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm liền bắt đầu. Cố bác nói. Thiên địa linh khí đã ra, tân thiên đạo đã trở về vị trí cũ, ngươi có thể làm đã đều làm tốt, lúc này đây, nên ngươi hảo hảo chơi chơi. Lục Thanh Vận mỉm cười nói. Đến nỗi tu luyện. Ở chơi quá trình. Tự nhiên liền tu luyện. Tuy rằng không thể hoàn toàn làm cố bác làm ơn trên người sở lương đeo hết thảy, nhưng ít ra hắn muốn cho nàng vui vẻ hỉ nhạc lương đeo hết thảy. Lục Thanh Vận ánh mắt ôn nhu, mang theo say lòng người thâm tình, mỉm cười nhìn chăm chú cố bác. Ánh mắt kia quá ôn nhu, cũng quá chuyên tình. Đối thượng ánh mắt kia, cố bác tâm, luống cuống một chút, lập tức nhảy rối loạn tiết tấu, gương mặt cũng bắt đầu nóng rất lên, không cần chiếu gương, nàng đều biết, khẳng định một mảnh đỏ bừng. Cố bác liếm liếm môi, đem túi đầu, tùy ý hai sườn tóc dài rũ xuống, che đậy gương mặt. Nhưng mà, này hết thảy, như thế nào có thể tránh được Lục Thanh Vận mắt? Nhìn hiện giờ càng thêm tươi sống cố bác, Lục Thanh Vận khỏe môi giơ lên, gợi lên một mạt sung sướng lệnh người rời không ra tầm mắt tươi cười. T. Này tươi cười dưới, Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như, đầu tiên là bị kinh diệm hiếm lạ, theo sau phảng phất bị Nhiếp đi hồn phách giống nhau, ánh mắt lộ ra ngôi sao. Ngốc hề hề cười. Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như động tĩnh, làm cố bác tâm thần rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia bị Lục Thanh Vận liếc mắt một cái liền xem tim đập như nai con trái tim, cũng dần dần khôi phục xuống dưới, gương mặt nhiệt độ cũng lui xuống dưới. Cứ việc như thế, nhưng cô bác như cũ không dám nhìn hướng Lục Thanh Vận, sợ bị Lục Thanh Vận nhìn ra chính mình bởi vì hắn mà nhiễm thẹn thùng. Ân cô bác gừ một tiếng, muốn nói điểm cái gì, nhưng ân ra tiếng sau. Mới phát hiện, chính mình không tốt nói, lúc này cũng không biết nên nói chút cái gì. Đột nhiên, chân trời một đạo quang mang dơ lên, chói mắt sáng ngời giống như chân trời dương quang. Cố bác theo bản năng che đậy đôi mắt, tại thủ hạ bóng ma, ngắm nhìn chân trời. Chỉ thấy, bổn nhân linh khí xuất hiện đã bình tĩnh trở lại thiên địa, lúc này tại đây giống như thủy tinh giống nhau chói mắt quang mang dưới, có nhất giai cầu thang, lan tràn hướng về phía trước. Chui vào trời cao chỗ sâu trong. Cố bác nhìn hết thảy, thầm nghĩ trong lòng, đây là... là thang trời. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác quay đầu lại. Thang trời xuất hiện lúc sau, đại biểu cho nơi đây người tu chân, tu luyện đến cuối cùng, có thể ban ngày phi thăng. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía kia một cái bậc thang, lại tốc độ cực nhanh lan tràn dựng lên thang trời, đang không ngừng lan tràn hướng về phía trước, cho đến nhìn không tới. Chương 181 người thế nhưng không chết. Thiên cùng địa khoảng cách, là người sở khó có thể tưởng tượng xa xôi, Cố Bác tạm dừng hồi lâu, đều không có cảm nhận được thang trời dừng lại dao động. Gần nhất bên ngoài còn thực bình tĩnh, ta bồi ngươi đi bên ngoài đi dạo. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, nghĩ vậy chính là thư chung nói hẹn hò, chớp chớp mắt, tâm thần dần dần. Thời gian này đoạn, mặt thế còn không có chân chính tiến đến, ở hơn nữa quốc gia lực lượng. Những cái đó tang thi bị nghiêm mật khống chế, người thường đàn căn bản là không biết mặt thế tình huống, cho nên bên ngoài như cũ phồn hoa. Cố Bác gật gật đầu. Hảo! Mấy ngày nay đều không có ra cửa, cũng là thời điểm nên đi ra cửa đi dạo, không vì chính mình, cũng muốn vì ông ngoại suy xét suy xét. Hai người sóng vai đi ra ngoài, kia nhân âm thầm vây xem, lại phát ra âm thanh, bị nhìn qua, mà trốn đi Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như nhìn hai người bóng dáng, lẫn nhau liếc nhau, lặng lẽ theo sau. Gần gũi nhìn thần tượng tình huống, như thế nào cũng không thể bỏ qua. Quan trọng nhất chính là bọn họ vây xem lâu như vậy, thần tượng nhóm tuy rằng nhìn bọn họ, nhưng không có bất luận cái gì mặt khác thái độ. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ có thể chính mắt chứng kiến Thanh Vận đại nhân cùng Cố Bác đại nhân hàng ngày, hai người liền hưng phấn kích động không được. Nhiếp Thắng Huy cùng Cố Bác đi ra ngoài, nhìn đến cửa đứng thẳng hai người, lập tức lôi kéo Tôn Mạn Như tay, cư xoay người. Trở về. Lục Thanh Vận nói. Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận cùng Cố Bác, sau đó tả hữu nhìn một chút. Nay phụ cận hiện giờ liền bọn họ bốn người. Lục Thanh Vận sẽ không dùng loại này ngữ khí cùng Cố Bác nói chuyện, cho nên. Thanh Vận đại nhân có cái gì phân phó? Hai người thập phần ngoan ngoãn tiến lên, cung kính dò hỏi. Tới lâu như vậy, các ngươi khẳng định cũng rất muốn đi dạo. Lục Thanh Vận nói. Nhiếp Thắng Huy ánh mắt sáng lên, nháy mắt đã hiểu Lục Thanh Vận ý tứ nói. Đúng vậy, Thanh Vận đại nhân, này đó địa phương đều là ta chuẩn bị mang Mạn Như đi xem địa phương, chúng ta cùng nhau. Mọi người đều là tình lữ. Ai cũng không phải ai bóng đèn A. Lục Thanh Vận gật gật đầu. Một hàng bốn người ra trang viên, mà những cái đó dài hơn ở nơi tối tăm, yên lặng chú ý nơi này người, một đám nhịn không được tò mò đối diện. Bọn họ muốn hay không cũng đi theo đi ra ngoài một phen đâu. Vì thế, vốn dĩ hai người hẹn hò, biến thành một đám người náo nhiệt tụ hội. Cố Bác nhìn chung quanh náo nhiệt một đám người, nhợt nhạt cười cười. Nàng bên người, vẫn là lần đầu tiên quay chung quanh nhiều như vậy người, hơn nữa những người này đối nàng, cũng không có bất luận cái gì mục đích tính, chỉ là đơn thuần muốn tới gần. Đoàn người ở kinh đô thị tùy ý dạo, nhưng mà bọn họ nhan giá trị sôi nổi ở người thường phía trên, càng miễn bàn Lục Thanh Vận cùng Cố Bác thịnh thế mỹ nhan. Một đường đi, một đường vây xem. Cố Bác là cái chỉ cần tưởng, là có thể coi thường người khác ý tưởng người, cho nên đối chung quanh vây xem người, cũng không để ý. Nay một đường, nàng hưởng thụ chưa từng tận thế bình thản yên lặng, hưởng thụ một nữ hài tử nên có đơn thuần tốt đẹp. Mao nhung món đồ chơi, đẹp, mua. Màu xanh lục bốn hoa, thoạt nhìn tưởng hoa sen, mua. Nha. Nay quần áo nhìn cũng không tồi, mua. Mua mua mua. Ước chừng bởi vì tâm tính không giống nhau, tâm thái cũng đi theo bất đồng, Cố Bác mua đồ vật, đồ chính là một nhạc. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác mỉm cười môi đỏ. Còn có kia rõ ràng mang theo sung sướng khuôn mặt, sùng lịch ôn nhu cười, ngước mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua phía sau. Xoát! Cơ hồ là nháy mắt, mặt sau ôm đồ vật, xách theo đồ vật, cong đồ vật, một đám cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút lưu ý người, sôi nổi đứng thẳng, đánh lên tinh thần. Lục Thanh Vận nhìn một màn này, đối đoàn người, lộ ra một cái cùng đối mặt Cố Bác khi hoàn toàn bất đồng ôn nhu tươi cười. Rầm! Mơ hồ gian, có người hết hầu kích động. Phát ra thật lớn một tiếng nuốt thanh âm. Thật đáng sợ. Loại này nếu ai giảo Cố Bác hảo hứng thu ôn nhu sắc ý, thật sự hảo kinh tủng, hảo lệnh người sợ hại a. Lục Thanh Vận. Mọi người ở đây cảm thấy chính mình hẳn là biểu cái thái, tỏ vẻ một phen, bọn họ cũng không phải đối giúp đỡ Cố Bác xách đồ vật, mà cảm thấy cái gì, chỉ là đơn thuần ăn quá mức cầu lương, tâm mệt tưởng lui mà thôi. liền nghe được một tiếng giọng nữ truyền tới. Một đám nguyên bản còn nhân Lục Thanh Vận ôn nhu sát ý mà kinh tủng sợ hãi người, nháy mắt gắt bắt quái chi hồn, nhìn xem kia kêu Lục Thanh Vận nữ nhân, đang xem Lục Thanh Vận, theo sau lại nhìn Cố Bác. Cố Bác lúc này đang ở kẹo đông gòn sạp trước, làm người cấp làm kẹo đông gòn. Lúc này trong tay chính cầm một cái thật lớn thỏ trắng kẹo đông gòn, một bên nhẹ nhàng thêm ăn, một bên đồng dạng bắt quái nhìn hết thảy. Bắt quái Cố Bác người, lẫn nhau liếc nhau, ở trong lòng hắc hắc cười cười. Cố Bác bộ dáng này, thực rõ ràng Lục Thanh Vận hiện giờ còn ở khảo hạch kỳ A. Người thế nhưng không chết. Lục Thanh Vận nhìn đến người tới, kinh ngạc một chút. Cố Bác lần thứ hai trọng sinh, Tân Thiên Đạo cũng không biết ra sao duyên cớ. Trên trời dưới đất quá khứ tương lai mà sát đã từng cùng Cố Bác tương quan một ít người. Tỷ như ra tai nạn xe cộ chết đi Cố Hạo cùng Trương Như Cố Linh San. Tỷ như tu chân trong tông môn, Huyết Nguyệt Tông hủy diệt, cùng với mấy cái tông chủ không tồn tại. Này Vạn Thi Mạn đồng dạng vì Cố Bác giết chết, thả tu luyện chính là hóa linh công pháp. Lục Thanh Vận còn tưởng rằng nàng cũng sẽ không tồn tại, lại không có nghĩ đến, đối phương không chỉ có tồn tại, ngược lại ở không có Cố Bác cường thế bắt người sau, chính mình chủ động đi trước kinh đô thị, đi tới bọn họ trước mặt. Ngươi nhận thức ta. Vạn Thi Mạn kinh ngạc một chút. Nàng biết Lục Thanh Vận, đó là bởi vì Lục Thanh Vận là nàng đời trước, mặt thế cuối cùng dơ lên đại kỳ, cùng tuổi toàn bộ nhân loại tìm kiếm hy vọng mạnh nhất vương giả. Chính là Lục Thanh Vận như thế nào biết nàng? Người tìm ta có việc. Lục Thanh Vận hỏi. Tâm điện lưu chuyển gian, hắn đã minh bạch. Vạn Thi Mạn cùng Cố Bác chi gian có nhân quả, kia nhân quả đó là Cố Bác lấy cường thế thủ đoạn đoạt nàng không gian, cuối cùng càng giết nàng. Có thể nói, ở Cố Bác lần đầu tiên trọng sinh trong thế giới, Vạn Thi Mạn cuối cùng đi hướng tử vong, đều là bởi vì gặp Cố Bác. Bởi vì này phân nhân quả, cho nên này một đời, Vạn Thi Mạn mới có thể còn hảo hảo tồn tại. Ta Vạn Thi Mạn nhìn Lục Thanh Vận, lập tức ách ngôn. Nàng sở dĩ gọi lại Lục Thanh Vận, kỳ thật liền nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Chỉ là nhìn đến Lục Thanh Vận thời điểm, không biết sao lại thế này, theo bản năng đã kêu lên. Không. Vốn dĩ, nếu là Lục Thanh Vận không có kêu ra nàng tên, nàng khả năng còn sẽ nghĩ đến mặt khác biện pháp chu toàn, nói chính mình coi trọng hắn, như thế nào như thế nào. Chính là, Lục Thanh Vận kêu ra nàng tên. Nàng có thể khẳng định, nàng cùng Lục Thanh Vận cũng không quen biết, hơn nữa nơi thành thị, cung quăng tám xảo cũng không tới. Có thể nói, Lục Thanh Vận căn bản là không nên, cũng không có khả năng nhận thức nàng. Hiện tại hắn nhận thức nàng. Vạn Thi Mạn hơi hơi sau này lui lui. Lục Thanh Vận cũng là trọng sinh giả. Trọng sinh. Vạn Thi Mạn thổn thức nhướng mày, phòng bị mà lại thử nhỏ giọng nói. Ân. Lục Thanh Vận đáp. Hắn củng cố bắt tình huống đặc thù. Nhưng hắn vì cái gì nói cho như vậy một cái đời trước, lệnh Cố Bác cảm xúc thượng không vui nữ nhân đâu. Chương 182 hết ngồi đáy giếng, nên thân hồn tiêu. Trọng sinh hảo, trọng sinh hảo. Ta tới chính là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi trọng sinh, ta đây liền không quấy rầy. Vạn Thi Mạn khiếp sợ nhìn Lục Thanh Vận, châm trước một chút ngôn ngữ, cười có chút xấu hổ nói. Lục Thanh Vận nhìn Vạn Thi Mạn, nhìn ra nàng trong mắt muốn rời đi ý tứ, liền thu hồi ánh mắt. Đi đến Cố Bác bên người. Kế tiếp còn muốn chuyển sao? Muốn hay không đi công viên giải trí chơi chơi? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác tao ngộ, tiêu nàng cũng không có thể hội quá mấy thứ này, đời trước hết thể gấp gáp, Cố Bác bản nhân tình huống, cũng quá mức lãnh ngạnh. Tóm lại, còn kèm theo mặt khác nhân tố, cho nên Lục Thanh Vận cũng không có thể mang theo Cố Bác hảo hảo chơi chơi. Lúc này đây, Lục Thanh Vận quyết định mang theo Cố Bác, hảo hảo chơi chơi, thể hội một phen. Đoàn người đi qua đi. Ở Vạn Thi Mạn kêu trụ Lục Thanh Vận kia trong chốc lát, những người khác đã đem trong tay đồ vật, phóng tới sau lại gọi tới trên xe. Đoàn người đi qua Vạn Thi Mạn, sôi nổi đặc biệt nhìn nàng một cái. Vạn Thi Mạn vẫn duy trì lễ phép tươi cười, nhìn theo những người này rời đi, chờ bọn họ toàn bộ rời đi, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Thính sai. Vạn Thi Mạn ở trong lòng nói. Nàng trọng sinh lúc sau, nghĩ đến mặt thế tình huống. Biết một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên, mới đến kinh đô thị, tìm đời trước mạnh nhất người kia, ý đồ sáng sớm liền đi theo hắn bên người, hoặc là đi theo hắn tồn tại địa bàn. Nhưng nàng như thế nào cũng không có viết nghĩ đến, chính mình đi vào kinh đô thị, lại ngoài ý muốn làm trong không gian vị kia đại năng tìm được rồi hắn muốn người thừa kế. Nàng có thể ở mặt thế dây rùa đến cuối cùng, dựa vào chính là cái này người tu chân lưu lại không gian. Vốn dĩ thủ một cái không gian, chính mình vô pháp được đến truyền thừa đã đủ nghẹn quất, nhưng hiện tại không gian chủ nhân tìm được rồi người thừa kế, cư nhiên muốn mang theo không gian rời đi chính mình. Này sao được? Mặt thế như cũ sẽ đến, đã không có không gian, nàng muốn như thế nào ở mặt thế dây rùa? Không. Nàng quyết không thể liền giao ra không gian. Vạn Thi Mạn ở trong lòng cường thế mà lãnh ngạnh nghĩ đến, hung hăng cắn chặt răng. Cố Bác ở phía trước đi tới, đột nhiên, không biết sao lại thế này, dừng lại sau này nhìn nhìn. Nàng ánh mắt, xuyên qua đám người, xa xa dừng ở xoay người rời đi Vạn Thi Mạn trên người. Lục Thanh Vận đi theo nhìn thoáng qua. Vạn Thi Mạn trên người có không gian, cho dù thân là không gian khí linh, nguyên linh đã mặt khác một loại phương thức, cùng Tô Lục Lục giống nhau xưng là người mà tồn tại. Nhưng kia không gian còn ở, kia trong không gian người thừa kế còn ở. Chỉ là, lần này bất đồng chính là kia người tu chân yêu cầu tìm được người thừa kế, không phải hắn. Đoàn người tiếp tục đi trước, Vạn Thi Mạn đột nhiên xuất hiện, đến rời đi, cũng không có bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Vạn Thi Mạn vội vã rời đi, sau đó đem chính mình nốt ở chính mình thuê trụ chung cư. Ta muốn tìm người thừa kế đã xuất hiện, ngươi đáp ứng qua giúp ta tìm người thừa kế, ta mới cho ngươi không gian sử dụng quyền. Một thanh âm sâu kín vang ở Vạn Thi Mạn đáy lòng, mang theo một loại lạnh lùng vô thượng cao ngạo. Vạn Thi Mạn toàn thân run rẩy một chút. Ta là nói qua giúp ngươi tìm người thừa kế, nhưng ta chưa nói qua khi nào. Vạn Thi Mạn nói, ngươi ở lừa gạt ta. Thanh âm kia lại nói, ngươi đừng đem ta nói như vậy hư, ta sẽ đem không gian giao ra đi, nhưng không phải hiện tại. Vạn Thi Mạn nói, trong không gian người, bình tĩnh xuống dưới, không nói một lời. Vạn Thi Mạn có chút tâm khiếp. Nàng tuy rằng cùng trong không gian đại năng, đã ở chung quá một đời, chính là đối phương đối mặt nàng thời điểm, xa cách đến cực điểm. Loại thái độ này làm nàng biết, nếu nàng chính mình không vì chính mình chủ tính nói, nàng đem hai bàn tay trắng. Ngươi cũng biết, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, mặt thế như vậy đáng sợ, nếu đã không có không gian, ta như thế nào có thể sống đi xuống. Ta không thể không có không gian, bất quá ngươi yên tâm, chờ mặt thế hết thể hiểu biết lúc sau, ta nhất định đem không gian giao ra đi, tuyệt không lưu luyến. Vạn Thi Mạn đầu tiên là huyền chuyển giải thích chính mình khó xử, theo sau bảo đảm nói. Trong không gian đại năng như cũ trầm mặc, nay phân trầm mặc bên trong, cùng với một loại lạnh băng lạnh lạnh tử vong hơi thở. Vạn Thi Mạn, ngươi thật sự cho rằng bổn chân quân liền một chút bản lĩnh, còn cần ngươi cho phép, mới có thể tìm kiếm ta người thừa kế. Liên ở Vạn Thi Mạn cảm thấy đối phương trầm tịch có chút quỷ dị, lệnh nàng trong lòng mau mau thời điểm, đối phương thanh âm vang lên, mang theo một loại tiên minh châm chọc cùng khinh miệt, trào phúng mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Thi Mạn lập tức có chút thế nhưng, theo bản năng cảm thấy không tốt. Có ý tứ gì? Thanh âm kia nhàn nhạt hỏi lại một tiếng. Kia một tiếng lúc sau, Vạn Thi Mạn mặt đột nhiên gian một trận dữ tợn, tư thái hiện ra dãy rủa chi trạng. Nhưng mà, chỉ bất quá một cái chớp mắt, liền lại khôi phục tự nhiên, chỉ là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, khôi phục lại Vạn Thi Mạn, quanh thân nâng một loại lăng nhiên vô song cao cao tại thượng cảm giác. Ngu xuẩn, thật cho rằng có thể bước vào tu chân người, là ngươi có thể lừa gạt khống chế. Người nọ thao tác Vạn Thi Mạn thân thể, dùng Vạn Thi Mạn thanh âm nói. Hoạt động một chút thân mình, người nọ giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kia phù hợp hắn truyền thừa người nơi chỗ. Người muốn làm gì? Người đối ta làm cái gì? Vạn Thi Mạn bị nhốt ở một chỗ hắc ám nhà giam, nhìn không thấy hết thảy, lại bản năng cảm giác được tử vong lạnh băng, sợ hãi hướng về phía hắc ám quát. Mặc kệ là nào một đời, ngươi đều xuẩn tốt đỉnh, nên có này kết cục. Người nọ lạnh lùng nói, thanh âm rơi xuống. Vạn Thi Mạn liền cảm giác nói trong bóng tối, tựa hồ có thứ gì ở cắn nuốt nàng, một chút, giống như manh thú cắn xé, đau nhức vô cùng, lại ngăn không được kia phân tiêu vong sợ hãi. Không, ta sai rồi, cầu xin ngươi, lại cho ta cùng nhau cơ hội, lần này ta nhất định ngoan ngoãn, ta bảo đảm ta thể. Vạn Thi Mạn cuồng loạn tiêm thanh quát. Nhưng mà, kia trong không gian đại năng, lại không cho bất luận cái gì cơ hội. Đệ nhất thế, Vạn Thi Mạn được hắn không gian, đáp ứng tốt cho nàng tìm kiếm người thừa kế, nhưng lại sợ hãi rụt rè, trốn tránh tránh, cũng không thành thực. Vì thế, hắn cho nàng một lần cơ hội, dẫn hắn trọng sinh. Đệ nhị thế, Cố Bác xuất hiện, cường thế cướp đi vạn thi mạn không gian, không, không nên là vạn thi mạn không gian. Kia không gian, hắn trước nay đều chỉ cho vạn thi mạn sử dụng quyền, đổi làm người khác nguyện ý giúp hắn tìm người thừa kế, hắn cũng sẽ cho nàng. Cố Bác thiệt tình thực lòng, vì mặt thế thượng may mắn còn tồn tại người, cũng thiệt tình vì hắn tìm kiếm người thừa kế. Cho nên, chẳng sợ biết rõ lấy vạn thi mạn tâm tính, sẽ cảm thấy Cố Bác cướp đoạt nàng không gian, tâm sinh hận ý, nhưng hắn vẫn là đem không gian cho Cố Bác. Rốt cuộc, lấy Cố Bác ngay lúc đó tướng mạo, chỉ sợ tân thiên đạo sinh thành ngày, chính là nàng ngày chết. Bất quá, cứ việc như thế. Chỉ cần vạn thi mạn ngoan một chút, bổn phận một chút, lấy Cố Bác tâm tính, bởi vì cướp đi không gian sự tình, tất nhiên sẽ quan tâm cùng nàng, tiêu nàng về sau tất nhiên bất phàm. Nhưng kết quả đâu? Chính mình lựa chọn tử vong, lại như thế nào có thể quái bị người giết nàng? Đệ tam thế, cũng chính là hiện giờ. Nàng như cũ thủ hắn không gian, trọng sinh mà về, không cầu vì mặt thế làm một chút cái gì, lại ở gặp được chính mình muốn truyền thừa người là lúc, bởi vì đối không gian tham lam mơ ước, ý đồ càng quái, không tuân thủ tín dụng. Nếu như thế, nên thân chết, hồn tiêu. Nguyên thần dung nhập vạn thi mạn trong cơ thể, khống chế vạn thi mạn người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Thân thiên đạo đã thành, linh khí đã hiện. Tu chân các đại tông môn, cuối cùng tất nhiên sẽ xuất thế, đến lúc đó lấy vạn thi mạn cùng bọn họ chi gian gút mắt liên hệ, chờ đợi nàng là cái dạng gì tương lai, còn dùng nói rõ ràng đi. Hết ngồi đáy giếng, chỉ lo trước mắt, lại không xem về sau, rõ ràng một tay lộng lấy nhân sinh, ngạnh sinh sinh tìm đường chết thân chết hồn tiêu. Hừ! Thao tác vạn thi mạn thân thể người, lạnh lùng hừ một tiếng, rời đi chung cư. Người thừa kế, đám mây đoá công viên giải trí. Cố Bác đoàn người đang đứng ở một cái bộ quyển quyển trò chơi trước, một người tay cầm mấy cái quyển quyển, phảng phất thi đấu giống nhau, từng bước bộ. Đoàn người đều là nhân trung long phượng, chỉ cần bọn họ tưởng, trong tay quyển quyển, là có thể bộ chung, hơn nữa tuấn nam mỹ nữ, dẫn tới vô số người nghỉ chân vây xem. Mà quyển quyển trò chơi quán chủ, lại vẻ mặt khổ tướng. Người tên là gì? Ta nơi này có một phần truyền thừa cho ngươi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Cố Bác đem cuối cùng một vòng tròn bấy dập đi ra ngoài, vừa chuyển đầu liền nhìn đến không biết khi nào đi mà quay lại vạn thi mạn, chính lôi kéo Nhiếp Thắng Huy, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc lại cao thâm biểu tình, đối với hắn nói. Ngậy! Những người khác bị này biến cố, cấp làm cho nói không ra lời, một đám ngơ ngẩn nhìn lôi kéo Nhiếp Thắng Huy cánh tay vạn thi mạn. Đây là tình huống như thế nào? Chương 183 nơi đây nhân quả toàn tiêu. Tình huống như thế nào? Bị vạn thi mạn tốn Nhiếp Thắng Huy, vẻ mặt ngộng bức nhìn vạn thi mạn, cũng không biết là hỏi đối phương vẫn là hỏi những người khác nói. Nữ nhân này vừa rồi vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, kêu ở Lục Thanh Vận, nhưng mà lúc sau rồi lại đột nhiên sắc mặt đại biến rời đi. Kia tái nhợt chung mang theo một sợi mạc danh âm thiếu cảm xúc, bọn họ lại không phải ngốc tử, sao có thể thấy không rõ lắm. Nhưng hiện tại, nữ nhân này cư nhiên lôi kéo nàng, nói ra một câu điện ảnh mới có thể xuất hiện lời kịch. Ta nơi này có một phần truyền thừa, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nhiếp Thắng Huy không giấu vết thu hồi bị vạn thi mạn bắt lấy tay, nắm tôn mạn như sau này lui lui, tránh ở Lục Thanh Vận cùng Cố Bắc phía sau. Đối bọn họ mà nói, không có bất luận kẻ nào so Cố Bắc cùng Lục Thanh Vận, đáng giá bọn họ tín nhiệm cùng an tâm. Không tiếng động tư thái, kể ra hết thảy. Vạn thi mạn nhìn đến Nhiếp Thắng Huy hành động, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận cùng Cố Bắc. Cố Bắc còn hảo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mới vào luyện khí tu vi. Đến nỗi tướng mạo. Vạn thi mạn túc một chút mi, người này tướng mạo, thế nhưng kêu hắn nhìn không thấu. Lại xem Lục Thanh Vận, nay vừa thấy, vạn thi mạn đồng tử co rụt lại, thái độ lại không dám cao ngạo, ngược lại mang theo một loại cung kính cùng khiêm tốn, thân mình hơi hơi về phía trước phủ mấy độ. Nô danh Phong Dương Hoàng, lại hào tố ngày chân quân, Dương Hoàng tiến quân. Phong Dương Hoàng thao tác vạn thi mạn thân thể, cấp Lục Thanh Vận củng cố bắt được rồi một cái tiên giới đại lễ, thái độ kính cần nói. Lục Thanh Vận hơi hơi gật đầu. Phong Dương Hoàng trong lòng hiểu rõ, đối phương thân phận cùng năng lực, chỉ sợ còn ở hắn phía trên, cho nên đối với đối phương như thế thái độ, cũng không sinh khí. Hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Thắng Huy, đối với Lục Thanh Vận củng cố bắt, ôn hòa giải thích nói, người này ngoại ngũ hành linh căn, lại thân có ta năm đó lưu lại một giọt kinh nguyệt. Bởi vậy ta muốn nhận hắn làm đồ đệ, truyền thừa ta chi kiếm đạo. Nhiếp Thắng Huy, ngươi nhưng nguyện trở thành hắn đồ đệ. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua Nhiếp Thắng Huy, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thắng Huy nhìn thoáng qua Vạn Thi Mạn, nhíu nhíu mày. Phong Dương Hoàng. Tên này vừa nghe, rõ ràng chính là cái nam nhân, chính là. Nô nãi một niệm nguyên thần, nhân tìm thích hợp người thừa kế mà đến, này thân thể bất quá là một bộ đổi xác, đối đãi ngươi tiếp truyền thừa, nô sẽ tiêu tán. Phong Dương Hoàng giải thích nói. Nhiếp Thắng Huy nhìn tự xưng Phong Dương Hoàng người, đối với tu chân rất là chờ mong. Nhưng là hắn cũng không phải là Vạn Thi Mạn cái loại này đồng đốc, hắn rõ ràng biết, Lục Thanh Vận củng cố Bắc bất phàm, thả xem cái này kêu Phong Dương Hoàng nam nhân thái độ liền cũng biết. Tu chân một đường. Chỉ cần hắn có cái kia tư bản, bằng vào Thanh Vận đại nhân củng cố Bắc đại nhân, hắn sớm hay muộn đều có thể bước vào. Cho nên, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận củng cố Bắc, một bộ thỉnh bọn họ làm chủ bộ dáng. Thanh Vận đại nhân, cố Bắc đại nhân, ta hẳn là tiếp thu sao? Nhiếp Thắng Huy hỏi. Một bên Phong Dương Hoàng một lòng cũng nhắc lên. Hắn tìm hồi lâu, lại tìm không thấy thích hợp người thừa kế, như vậy hắn liền phải tiêu tán. Vì bản thể tìm người thừa kế, là hắn nhiệm vụ, hắn không thể không có hoàn thành nhiệm vụ liền tiêu tán. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Vận, ánh mắt bên trong không tự giác mang theo vài phần thỉnh cầu. Tiếp thu đi. Không đợi Lục Thanh Vận trả lời, cố Bác đột nhiên mở miệng. Lục Thanh Vận cũng đi theo nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cố Bác đột nhiên mở miệng, chính mình cũng kinh ngạc bộ dáng, Lục Thanh Vận trong lòng minh bạch. Bọn họ cùng Phong Dương Hoàng, có một phần nhân quả, đời trước. Nếu không có Phong Dương Hoàng nhúng tay nói, cố Bác cũng không có dễ dàng như vậy bức bách thiên đạo. Ngươi yên tâm, ta cùng với cố Bác sẽ bảo hộ ngươi người thừa kế. Lục Thanh Vận nói. Phong Dương Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận cùng cố Bác, từ Vạn Thi Mạn trong thân thể đi ra, một cái ăn mặc cổ trang áo gấm, mặt mày tuấn giật ôn nhuận nam nhân, huy động to rộng cổ tay áo, đối với Lục Thanh Vận cùng cố Bác trường thân nhất bái. Nhiếp Thắng Huy mắt thấy Lục Thanh Vận cùng cố Bắc đều đáp ứng rồi, liền từ hai người phía sau đi ra, nói, ta muốn như thế nào tiếp thu truyền thừa. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua Phong Dương Hoàng, giơ tay một chút linh quang hút vào Nhiếp Thắng Huy trong óc. Nhiếp Thắng Huy trong đầu, lập tức khắc ra, tu chân giới, bái sư lễ nghi. Hắn thu liễm một chút hơi thở, mặt mày nghiêm túc dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, đối với Phong Dương Hoàng hành bái sư đại lễ, quỳ nói. Ta Nhiếp Thắng Huy nguyện bái Dương Hoàng Tiên Quân vi sư, từ nay về sau, chắc chắn cần thêm tu luyện, nghiêm khắc với bản thân, tôn sư trọng đạo, chứng thực đại đạo, tuyệt không truy sư tôn chi danh. Phong Dương Hoàng nhìn Nhiếp Thắng Huy, giơ tay ở hắn giữa trán một chút. Nhiếp Thắng Huy lập tức cảm giác được chính mình trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Này giới mãi lục nhâm huyền giới, tự thành một phương tiểu thế giới, mãi vi sư vì ngươi chuẩn bị tu luyện tài nguyên, từ nay về sau, cần thêm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày phi thăng, vi sư ở tiên giới chờ ngươi. Phong Dương Hoàng giơ tay vung lên, một quả lưu quang bay lộn, dừng ở Nhiếp Thắng Huy trên tay, hóa thành một quả giới mặt phức tạp đuổi theo một viên sao sáu cánh huyền giới. Là, sư tôn, đệ tử chắc chắn tần gia tu luyện, sớm chứng tiên đạo. Nhiếp Thắng Huy cung kính nghiêm túc nói. Phong Dương Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, sờ sờ Nhiếp Thắng Huy đỉnh đầu, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận cùng cô Bắc, hơi hơi thi lễ. Thân thể hóa thành điểm điểm linh khí, hoàn toàn đi vào Nhiếp Thắng Huy trong cơ thể, trợ Nhiếp Thắng Huy bước vào tu chân, tiến vào luyện khí kỳ. Theo Phong Dương Hoàng biến mất, Vạn Thi Mạn thân thể, mất đi khống chế, mềm mại ngã trên mặt đất, phong vừa động, hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Lục Thanh Vận thấy cố Bắc nhìn tiêu tán Vạn Thi Mạn, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, nói, ngươi không nợ nàng. Đời trước, cố Bắc đoạt không gian. Nhưng kia không gian vốn là không thuộc về Vạn Thi Mạn. Nói cái gì đoạt không gian chi hận. Bất quá là Vạn Thi Mạn phản bội cố Bắc, lòng có mặt khác lấy cớ. Nay một đời, cố Bắc không có đoạt nàng không gian, nàng không giống nhau rơi xuống một cái thân chết hồn tiêu kết cục. Có thể thấy được, Vạn Thi Mạn tử vong, là nàng chính mình lựa chọn lộ, chẳng trách người khác. Cố Bắc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì, vỡ vụn, tiêu tán. Lập tức, thân thể một nhẹ. Nơi đây nhân quả toàn tiêu. Đúng lúc này, Lục Thanh Vận trên người di động, đột nhiên vang lên. Lục Thanh Vận chuyển được di động, kia đầu không đợi Lục Thanh Vận mở miệng, liền hô lớn, Lục Thanh Vận, thành, ngươi muốn chúng ta làm sự tình, thành. Cái gì thành? Cố Bác đứng ở một bên, hầu nghi hỏi. Nghe bên kia thanh âm, như vậy hưng phấn vui sướng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là Lục Thanh Vận lúc trước đối nàng nói kinh hỉ sao? Là ta phải cho ngươi kinh hỉ, đi, ta mang ngươi về nhà nhìn xem. Lục Thanh Vận cười nói, ôn nhu dắt Cố Bác tay. Những người khác lập tức đuổi kịp, cũng bất chấp phía sau bộ quyển quyển được đến chiến lợi phẩm. Các ngươi đồ vật. Quan chủ tuy rằng cảm thấy chua xót, nhưng như cũ thật thành hô. Hạ Nhuận Minh nhìn thoáng qua quán chủ, cười cười nói, chúng ta liền đổ cái vui vẻ, đồ vật ngươi lưu lại đi. Buôn bán nhỏ. Chiếu bọn họ như vậy lấy xuống, nay quán chủ chỉ sợ muốn mệt chết. Sau đó lập tức đuổi theo đi. Hắn cũng rất tò mò, Lục Thanh Vận bên kia rốt cuộc bận rộn cái gì, hiện giờ thành. Chương 184 khoang trò chơi, giả thuyết tân thế giới. Thầy giao trang viên. Cố Bác căn cứ địa. Giờ phút này mọi người quay chung quanh ở đại sảnh, nhìn bày biện ở trong đại sảnh từng khối khoang trò chơi. Đây là khoang trò chơi đi. Trong lòng cảm thấy là, nhưng đại gia lại không cam lòng bảo đảm, rốt cuộc, bọn họ khoa học kỹ thuật, còn không có phát triển đến viết như vậy. Cố Bác tuy rằng không có mở miệng, chính là nhìn về phía Lục Thanh Vận cặp mắt kia, đồng dạng lập lòe tinh lượng dò hỏi. Lục Thanh Vận gật gật đầu, nói, ân, đây là cung khoang trò chơi. Đối với trò chơi này thường, Cố Bác thực cảm thấy hứng thú, kinh hỉ, có thể nói, trò chơi này thường xuất hiện, thật là một kinh hỉ. Ngươi đây là lần thứ hai trọng sinh, ở hết thể luân chuyển thời điểm, ta đem nói quán quân cùng Tần Dễ còn có nguyên linh, trước tiên cấp tặng qua đi, làm cho bọn họ bảo lưu lại đời trước ký ức. Lục Thanh Vận nói, Tần Dễ máy tính trình độ rất cao, mặt khác lại từ Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn như nơi đó biết được rất nhiều tương lai khoa học kỹ thuật. Ở này đó cơ sở hạ, liên hợp tu chân môn phái, cùng nhau nghiên cứu này một trò chơi thương. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nghe Lục Thanh Vận đơn giản một câu khái quát, trong lòng minh bạch, chỉ sợ một đám người bận rộn hồi lâu, mới có hiện giờ như vậy thành quả. Muốn hay không thử một lần? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác vuốt trò chơi này thương. Đơn giản tới giảng, trò chơi này thương nhìn phổ phổ thông thông, nhưng Cố Bác có thể cảm nhận được trong đó lưu chuyển linh khí. Còn có cấm chế. Nói cách khác, đây là một khoản có được bảo hộ năng lực, chỉ cần tranh nhập trong đó, chính mình không chủ động mở ra, người khác từ phần ngoài là không có cách nào mở ra một khoản pháp khí. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác đối với khoang trò chơi xuất thần, phất tay làm những người khác đem chính mình khoang trò chơi mang đi. Đoàn người đối này khoản nghe nói là lợi dụng tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn kết hợp tu chân trò chơi, đặc biệt cảm thấy hứng thú, một đám mang theo chính mình khoang trò chơi. Toàn bộ lóe người. Kia khoang trò chơi, có một người cao, nhìn dày nặng, nhưng mà lại thập phần nhẹ nhàng. Những người khác cơ hồ là nhẹ nhàng một ôm, liền ôm đi. Chính sảnh, tức khác chỉ còn lại có Cố Bác cùng Lục Thanh Vận. Trò chơi này tên là Tân Thế Giới. Khoang trò chơi sở yêu cầu dinh dưỡng dịch, trong đó xứng so linh dịch, nằm ở khoang trò chơi, không sợ giá lạnh khốc nhiệt. Lục Thanh Vận nhẹ giọng nói. Cố Bác lẳng lặng nghe. Cơ hồ không cần Lục Thanh Vận ở nhiều lời, nàng trong lòng cũng đã có một cái đại khái, nàng tin tưởng trò chơi này, cùng với trò chơi này thường, đều tuyệt đối không phải cái gì bình thường đổ vật. Cái này mà thế, đi đến hiện giờ, tựa hồ hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Cố Bác vuốt thủ hạ khoang trò chơi, cảm nhận được mặt trên lạnh lẽo xúc cảm, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Đây là nàng lần đầu tiên, rõ ràng mà tiên minh cảm giác được, hết thảy đều không giống nhau. Những cái đó đã từng quá vãng, đang ở đi xa, mà lưu lại chờ đợi nàng, đều là tốt đẹp. Cố Bác quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Lục Thanh Vận, ánh mắt thanh nhuận mà sáng ngời. Lục Thanh Vận, chờ ta thành niên, chúng ta liền kết hôn đi. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, nhu nhu cười, tươi cười tràn đầy sủng nịch, nói, hảo. Cố Bác nhàn nhạt câu môi, dơ lên một mặt đẹp ôn nhu huyển chuyển điểm nhiên tươi cười. Đi thôi. Chúng ta tiến trong trò chơi nhìn xem, tình huống như thế nào. Cố Bác nói. Ân. Lục Thanh Vận đáp. Hai người nằm nhập khoang trò chơi. Cố Bác nằm nhập khoang trò chơi, liền phát hiện, lập tức phát hiện khoang trò chơi linh khí, cùng với linh khí, còn có một ít mặt khác nàng nói không nên lời cảm giác. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt bắt đầu xuất hiện một cái thông đạo. Theo này thông đạo, Cố Bác trực tiếp xuất hiện ở một chỗ thôn xóm. Không có nở tờ cờ chỉ dẫn. Không có chức nghiệp lựa chọn, trò chơi này, cùng truyền thống đã biết có quan hệ giả thuyết vong du trò chơi, tựa hồ thực không giống nhau. Sao lại thế này? Nơi này nơi nào? Có người hỏi. nơi này không phải trò chơi sao? Như thế nào trực tiếp liền tiến vào nơi này, chức nghiệp lựa chọn đâu? Chỉ dẫn nở tờ cờ đâu? Một người khác tiếp tục hỏi. Quốc gia mạnh mẽ duy trì, sở hữu dân chúng đều phải tiến vào trò chơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Có người hỏi. Cố Bác đứng ở tại chỗ, nghe chung quanh người top 5 top 3 nghị luận. Mới biết được. Nguyên lai trò chơi này gọi là Tân Thế Giới, quốc gia mạnh mẽ duy trì, hơn nữa thả ra mấy vạn khoang trò chơi, cùng với trò chơi tiếp bác khí, hơn nữa cơ hồ là cưỡng chế tính yêu cầu tất cả mọi người tiến vào trò chơi. Nghe xong một vòng mọi người nghị luận, Cố Bác mới từ một ít tiểu đạo tin tức biết. Nguyên lai trò chơi này, đã sớm từ 10 năm trước liền bắt đầu chế tác, cho tới bây giờ mới hoàn thiện lên. Tìm tòi một ít tin tức, Cố Bác lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi trò chơi, bao gồm chính mình. Tiến vào trò chơi trước, nàng ăn mặc chính là một thân dám ngắn gọn áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, chính là hiện tại, trên người nàng ăn mặc một kiện cổ kính váy dài. Váy dài chất lượng giống nhau, nhan sắc cũng giống nhau, thoạt nhìn như là cổ đại nghèo khổ nhân gia xuyên. Tiểu Bác, ngươi đã đến rồi. Cố Bác đang ở tò mò thời điểm, nghe được một tiếng quen thuộc câm sắc. Nàng quay đầu xem qua đi, đôi mắt hơi hơi trợ to. Ông ngoại, đúng rồi, quốc gia mạnh mẽ đẩy ra trò chơi này, cơ hồ là đạt tới mỗi người đều phải tiến vào trò chơi tình huống, chính mình ông ngoại tiến vào, cũng không có gì. Ân, là ông ngoại. Cố Bác ông ngoại nói, sau đó ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn. Không có nhìn đến Lục Thanh Vận, liền hỏi nói, Thanh Vận không có cùng ngươi ở bên nhau. Trò chơi này, trước mắt mới thôi, vẫn là không biết. Chúng ta tuy cùng nhau tiến vào trò chơi, nhưng lại chưa từng đụng tới. Cố Bác nói. Tới, cùng ra ra về nhà. Cố Bác ông ngoại nói. Về nhà. Cố Bác kinh ngạc nhìn ông ngoại. Ta so ngươi sớm hơn tiến vào trò chơi, cho nên dẫn đầu biết, chúng ta cái này địa phương kêu tiểu sân thôn, là lệ thuộc với một cái không có nghe nói qua Ngụy Quốc, trò chơi Bắc Kinh tựa hồ là cổ đại. Cố Bác ông ngoại nói. Cố Bác gật đầu, lặng lặng nghe. Vừa đi một lần nhìn chung quanh. Ta tới sớm, ở chỗ này tìm được một chỗ phòng trống, cho nên liền tạm thời đem nơi này trở thành chúng ta ra. Cố Bác ông ngoại nói. Nga. Cố Bác nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Nàng còn tưởng rằng ông ngoại không giống nhau, tiến vào trò chơi sau, được cái gì, nguyên lai là tìm vô chủ phòng. Hai người đi phía trước đi tới, đột nhiên, từng tiếng âm hưởng ở mọi người bên tai. Hệ thống thông cáo. Tiến vào trò chơi nhân số đã đạt tới 10 vạn, trò chơi chính thức bắt đầu, hệ thống thượng số liệu đổi mới, nở tờ cờ thả xuống chuẩn bị, đếm ngược 3, 2, 1. Hệ thống thông cáo, tân thế giới đã mở ra, thỉnh các vị người chơi tự hành khai phá. Hệ thống thông cáo, nhân vật thuộc tính bản đã sinh thành, thỉnh người chơi sung sướng mà nghiêm túc chơi trò chơi. Ba đạo hệ thống thông cáo xuất hiện, nguyên bản còn có chút không đương thế giới, đột nhiên trở nên tươi sống lên. Vô số nở tờ cờ xuất hiện, náo nhiệt người đến người đi. Cố Bác cúi đầu, nhìn đến chính mình trên cổ tay, bộ một cái cùng loại đồng hồ vòng tay. Tâm niệm vừa động, vòng tay tin tức liền hiển lộ ra tới. Tên họ, Cố Bác. Giới tính, nữ. Tuổi, 16 tuổi. Sinh ra điểm, Thiên Huyền Đại Lục Đại Dận Đế Quốc nước phụ thuộc gia Vân Nham Quốc cấp dưới tiểu quốc Ngụy Quốc huyền trấn tiểu sân thôn. Thân nhân, ông ngoại. Xem qua vòng tay tin tức, Cố Bác chớp chớp mắt, trong lòng một mảnh trầm tĩnh. Này nhân vật thuộc tính rất đơn giản. Tựa hồ mỗi người tên, cũng đều là trong hiện thực tên. Đương đương đương. Đột nhiên một trận đồng la thanh, đương đương đương nhớ tới, một cái tuổi ước chừng 12 tuổi tiểu hải tử. Một bên nhìn đồng la, một bên hô, thôn trưởng có chuyện muốn tuyên bố, tuổi ở 7 tuổi trở lên hải tử, đến thôn thượng sân phơi lúa tập hợp. 7 tuổi trở lên. Ông ngoại. Muốn đi sao? Cố Bác nhìn ông ngoại hỏi. Đi xem. Ta mới vừa phát hiện, ta nguyên bản cho rằng không có người phòng, này sẽ cũng có chủ nhân. Cố Bác ông ngoại nói. Cố Bác gật gật đầu. Bắt đầu chú ý chung quanh hết thảy. Trò chơi ở ngoài, tang thi tuy rằng đã xuất hiện, nhưng là còn không có toàn diện bộc phát ra tới. Hơn nữa quốc gia mạnh mẽ đẩy ra trò chơi này. Cố Bác nghe được những người đó nghị luận tiểu đạo tin tức. Nói là những cái đó nhà khoa học, cùng với quốc gia thủ lĩnh nhóm, đều đã nếu nổi giận trò chơi, liền biết tin tức này vừa ra, Hoa Quốc dân chúng kia nghiêm trọng tâm lý nghe theo đám đông, nhất định hội sở có người đều tiến vào trò chơi. Một cái khoang trò chơi, tựa hồ còn có thể lại mang một cái trẻ con xuất hiện. Cố Bác nhìn đến có một nữ nhân ôm một cái hài tử, xuất hiện ở tiểu sân thôn. Lâm Uyển A, ngươi xem ngươi ôm cái hài tử qua đi cũng không có phương tiện, hài tử nếu không liền phóng tới ta nơi này, cùng đại bảo cùng nhau, ta tới thế ngươi chăm sóc. Cố Bác liền nhìn đến cái kia ôm trẻ con nữ nhân bên người, một cái trên người mang theo thân thiết, khuôn mặt ôn nhu nữ nhân ở một bên cười nói. Ôm trẻ con nữ nhân do dự một chút. Nữ nhân kia cũng không tức giận, tiếp tục dịu dàng nói, Lâm Uyển, các ngươi đến từ dị giới, khả năng không biết, chúng ta những người này, là không thể thương tổn các ngươi. Không cần, cảm ơn. Cứ việc như thế, ôm trẻ con nữ tử, như cũ không có đem chính mình hài tử, giao cho cái này thoạt nhìn ôn nhu nở tờ cờ. Cố Bác ánh mắt vừa động, nghĩ lại nghĩ nghĩ. Thế giới này là một cái thay đổi mọi người thể chế thế giới. Làm mọi người có thể trong tương lai vĩnh ngày cùng dùng ban đêm được đến một đường sinh cơ. Bọn họ những người trẻ tuổi này, tự nhiên có thể như thế nào giao tranh đều hảo. Chính là còn có lao nhân cùng tiểu hài tử. Từng thời điểm, liền cần phải có một chỗ, có thể bảo hộ chiếu cố những người này. Nghĩ kỹ lúc sau, Cố Bác liền đi theo dòng người đi đến nỗi cái kia ôm trẻ con nữ nhân. Cố Bác cũng không có đi khuyên can. Trò chơi này thoạt nhìn đặc biệt chân thật. Hơn nữa trò chơi quy tắc, còn có mặt khác toàn bộ đều xa lạ, hơn nữa yêu cầu chính mình tới sơ soạn. Tình huống như vậy hạ, đổi làm chính mình cũng sẽ không đem hài tử dễ dàng giao cho không thể thương tổn bọn họ dị giới người nở tờ cờ. Đi rồi một đoạn đường, đoàn người đi tới sân phơi lúa. Cố Bác nhìn chung quanh một phen, phát hiện cái này tiểu sân thôn, cư nhiên có không nhỏ 300 trò chơi giả. Đương đương đương. Đồng la lại bị gõ vang lên 3 tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía sân phơi lúa phía trước một cục đá lớn. Chư vị đến từ dị giới bằng hữu, ta là tiểu sơn thôn thôn trưởng Ngư Một. Đem chư vị sốt ruột tới, là tới nói cho chư vị, một ít về thế giới này tin tức. Thôn trưởng Ngư vừa nói. Trò chơi giả, bao gồm Cố Bắc đều nghiêm túc nghe. Chúng ta thế giới này, là một cái có tiên nhân thế giới, tiên nhân hô mưa gọi gió, phiên sơn đảo hải, phù hộ chúng ta. Chúng ta tất cả mọi người lấy có thể trở thành tiên nhân mà nỗ lực. Các ngươi nếu đi vào chúng ta thế giới, tự nhiên cũng là vì thế mà đến. Ngưu vừa trầm hoan nói. Ngưu một thanh âm rơi xuống. Sân phơi lúa thượng một trận trâu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ, mọi người đều cảm thấy trò chơi này xưa nay chưa từng có bất đồng, quả thực là điên đảo bọn họ cho tới nay trò chơi xem. Chương 185 dị giới, Linh Căn, Thu Chân, Tiên Nhân. Nói giống như chúng ta nỗ lực, liền cũng có thể thành tiên. Có người nhịn không được buồn cười mở miệng. Thanh âm này không lớn, lại ở một chúng khe khẽ nói nhỏ bên trong, rất là rõ ràng. Ngưu vừa nghe đến sau, gật gật đầu, nói, không sai. Các ngươi ở thế giới này trải qua hết thảy, sở học hết thảy, đều đem có thể mang về các ngươi thế giới. Chư vị đến từ dị giới các bằng hữu, hôm nay đem chư vị tụ tập lên. Đó là vì thí nghiệm các ngươi hay không có được thành tiên tư cách. Thôn trưởng Như Một nói, hoàn toàn làm một đám người trợn tròn mắt. Thật sự có thể thành tiên. Ở chỗ này học được hết thảy, đều có thể mang về đến hiện thực. Không thể không nói, kết hợp quốc gia mạnh mẽ đẩy ra trò chơi này ý tứ, có chút người không khỏi cảm thấy là thật sự. Thôn trưởng, muốn như thế nào thí nghiệm chúng ta hay không có được thành tiên tư cách? Có người hỏi. Nhìn đến ta bàn thay đổi này khối thật lớn tấm bia đá sao? Ngưu một đạo. Một đám người gật đầu. Đây là một khối thí nghiệm linh căn tấm bia đá. Các ngươi giảng tay phóng tới này khối thích xứng với. Này khối tấm bia đá tự nhiên liền sẽ thí nghiệm ra các ngươi hay không có linh căn, mà linh căn là cái dạng gì? Ngưu một đạo. Thiệt hay giả? Chạm tiến một người, nói thầm một tiếng, về phía trước đi rồi một bước, tay chạm vào ở bia đá. Lập tức. Tấm bia đá hiện lên một trận bạch sắc quang mang dưới, bia đá biểu hiện ra mấy chữ. Mấy chữ này, đặc biệt phức tạp, không phải phồn thể, cũng không phải giản thể. Một đám người bên trong không thiếu có nghiên cứu sinh xuất thân, nhưng lúc này lại sôi nổi thành thất học. Thôn trưởng, này mặt trên viết chính là cái gì tự, như thế nào ta không quen biết. Đây là tu chân thế giới tự, chờ các ngươi bước vào tu chân, tự nhiên sẽ có người giáo các ngươi như vậy tự. Ngưu vừa nói, kia này mặt trên viết cái gì? Người nọ hỏi lại, chính thiên thủy, thủy linh căn, thiên phú chỉ số nhị. Ngưu vừa nói, mà đứng ở Ngưu một thân biên một cái thoạt nhìn thư sinh hơi thở nam nhân, bay nhanh đem Trịnh Thiên Thủy tin tức ký lục xuống dưới. Theo Trịnh Thiên Thủy nếm thử, mặt khác trò chơi giả sôi nổi bắt đầu nóng lòng muốn thử, nguyên bản còn trầm tĩnh đội hình, lập tức loạn cả lên. Không cho phép núp ních, mọi người dựa theo trình tự xếp hàng, từng bước tới. Thôn trưởng bên cạnh thư sinh, buông bút, lãnh bệ liếc mắt một cái phía dưới người, lạnh lùng mở miệng. Hỗn loạn trò chơi giả, tự nhiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Kia thư sinh nhìn hỗn loạn đội hình, nâng tay háo vùng, trực tiếp đem phía trước mấy cái loạn nhất rõ ràng người, ném phi đi ra ngoài, đủ loại nện ở một bên trên vách tường. Có thể, bình tĩnh lại sao? Kia thư sinh lạnh lùng mở miệng. Lập tức, còn hỗn loạn cũng không đem nở tờ cờ đặt ở trong mắt trò chơi giả, sôi nổi bình tĩnh xuống dưới, có trật tự sắp hàng thành 10 liệt. Cố Bác đứng ở đội ngũ bên trong, nhìn thoáng qua bị thư sinh ném phi đi ra ngoài, lập tức hôn mê quá khứ vài người, ngẩng đầu nhìn về phía kia thư sinh. Lúc trước nữ nhân, cho nàng một loại nở tờ cờ sẽ không thương tổn bọn họ này đó dị giới người cảm giác, chính là trước mắt thư sinh, lại cho Cố Bác một loại đối phương có thể tùy ý tàn sát bọn họ cảm giác. Trong lúc này có cái gì bất đồng sao? 300 cái trò chơi giả, từng bước thí nghiệm linh căn. Có linh căn đứng ở bên trái, không có linh căn đứng ở phía bên phải. 300 cá nhân bên trong, có linh căn cũng bất quá mới ít ỏi 10 người. Thực mau đến phiên Cố Bác. Thí nghiệm tấm bia đá bạch quang chợt lóe, hiện lộ ra tới tự, lại tựa hồ thực lệnh người kinh ngạc. Cố Bác nhìn đến cái kia cho tới nay đều đặc biệt lãnh đạm thư sinh, lần đầu tiên xuất hiện một ít mặt khác cảm xúc. Cố Bác, quá thượng linh căn, thiên phú chỉ số khó lường. Quá thượng linh căn. Thiên phú khó lường. Kia thư sinh nghiêm túc nhìn thoáng qua Cố Bác cũng đang xem đối phương. Vị tiên sinh này, không biết quá thượng linh căn là cái gì linh căn. Cố Bác học cổ nhân lễ, hơi hơi không người, hành lễ. Này quá thượng linh căn chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, nghe nói có được này linh căn người, đều là thiên đạo sủng nhi, người khác tu luyện còn cần suy xét linh căn, nhưng mà quá thượng linh căn tắc không cần suy xét bất luận cái gì mặt khác. Hơn nữa tu luyện lên, không có tâm ma bối rối. Kia thư sinh đáp lễ lại, giải thích nói. Vạn bối còn có một hoang mang khó hiểu, không biết có không thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Cố Bác hỏi. Cứ nói đừng ngại. Thư sinh nói. Lâm tới chỗ này khi, từng ở trong thôn nhìn đến một nữ tử, luôn nói bọn họ cũng không thể thương tổn chúng ta. Nhưng ngài Cố Bác quay đầu nhìn thoáng qua kia ngã trên mặt đất, đến bây giờ đều không có tỉnh lại người. Ngươi chờ đến từ dị giới, không đem các ngươi dị giới bản thể hủy diệt, là vô pháp giết chết các ngươi. Đến nỗi không thể thương tổn, cũng không có như vậy vừa nói. Kia thư sinh nói. Cố Bác nhăn nhăn mày, càng thêm khó hiểu. Kia thư sinh thấy Cố Bác càng ngày càng hoang mang, tiếp tục nói, ở các ngươi mà nói, thế giới này khả năng chỉ là một cái vô căn cứ cùng loại với trò chơi thế giới, chính là đối chúng ta mà nói, thế giới này là chân thật thế giới. Chúng ta cũng có cảm xúc, cũng có phẫn nộ, cũng có tính nết. Cố Bác ánh mắt quơ quơ, tên kia nữ tử ở gạt người. Thật cũng không phải gạt người, chỉ là đối với tuổi 65 tuổi trở lên lão giả, cùng với tuổi 7 tuổi lấy tiểu nhân hài tử, thiên đạo có quy tắc trói buộc, ta chờ vô pháp thương tổn, cũng không thể thương tổn. Thư sinh nói, thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Cố Bác tạ nói, lúc sau chậm rãi đi thêm thi lễ, đi tới một bên. Mà lúc này, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, người chơi Cố Bác chạm vào thế giới quy tắc, lĩnh ngộ đến đây thế giới đối 65 tuổi trở lên lão giả cùng với 7 tuổi dưới hài tử, không thể làm ra bất luận cái gì thương tổn, khen thưởng bình thường nhẫn chữ vật một quả, hạ phẩm linh thạch 10 cái, một phen bình thường phàm binh huyền tâm băng phượng kiếm. Hệ thống thông cáo vang lên tới. Không quen biết Cố Bác, không biết Cố Bác người, không khỏi âm thầm liễu lưới. Mà nhìn Cố Bác kích phát người, lại tựa hồ hiểu biết tới rồi trò chơi này một ít đồ vật. Cố Bác đứng ở đáy mắt, một quả bình thường khuyên sắt nhẫn tròng lên tay nàng thượng, mà theo nhẫn xuất hiện, nàng có thể rõ ràng nhìn đến nhẫn sư muội hạ phẩm linh thạch, cùng với kia đem tên là huyền tâm băng phượng kiếm bình thường phàm binh. Nói là phàm binh. Nhưng mà, này đem huyền tâm băng phượng kiếm, nhìn lại thập phần tinh xảo duy mỹ, tập thể hình ngân bạch trung mang theo một mạt u lan. Cả người lộ ra một loại lăng liệt hàn khí, phảng phất tuyết sơn đỉnh băng liên, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cổ bất phàm. Vị tiên sinh này, chúng ta đều không có linh căn, có phải hay không liền vô pháp thành tiên. 300 cá nhân thí nghiệm xong sau, có được linh căn người, mới bất quá ít ỏi 12 người. Một đám buồn bị khơi mào tu chân người, một đám có chút mất mát nhìn kia bị thí nghiệm ra linh căn vài người, một bên nhịn không được khó chịu. Có được linh căn là tu luyện cơ sở, cho dù là thiên phú kém cỏi nhất linh căn, cũng có một đường tu luyện cơ hội. Nhưng các ngươi không có linh căn, tu chân một đường, các ngươi trừ phi có đại cơ duyên, nếu không không có cơ hội. Kia thư sinh nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thiên sinh, chúng ta cũng muốn tu chân, ngươi có biện pháp nào? Trong đám người có người hỏi, phàm nhân tu chân, vốn chính là một cái nghịch tự, có được linh căn giả cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi là không có linh căn. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đoạn tuyệt các ngươi hy vọng, các ngươi không có linh căn, thấy đủ có thể tiến vào vũ đạo học viện, học tập võ đạo. Nếu cơ duyên xảo hợp, vẫn là có thể dùng võ nhập đạo, lại hắn tu chân. Kia thư sinh nói, a, có người buồn rầu hô. Thư sinh không ở để ý tới những người đó, quay đầu đối với Cố Bắc chờ đoàn người nói, đây là các ngươi thân phận lệnh bài, đeo hảo lệnh bài, kế tiếp, ta đem mang các ngươi đi trước trong thị trấn tu chân học viện. Thư sinh nói xong, cũng không đợi Cố Bắc đoàn người phản ứng, quay đầu nhìn về phía những người khác nói, đến nơi các ngươi, tự hành đi trước trấn trên võ đạo học viện. A, dựa vào cái gì bọn họ chính là bị ngươi dẫn theo, mà chúng ta liền tự hành đi trước. Có người khó chịu hỏi, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ tương lai chân nhân, là tiên nhân, mà các ngươi suốt cuộc đời, cũng có thể chỉ là một cái lợi hại một chút võ nhân. Thư sinh lạnh nhạt nói, ngươi đây là mắt cho xem người thấp, thật không nghĩ tới, trò chơi này, cư nhiên là như thế này một cái rác rưởi trò chơi. Có người cả giận nói, thư sinh lạnh lùng nhìn những người đó, giơ tay chịu qua đi, bang một tiếng, trực tiếp một cái bàn tay lăng không chịu qua đi, đánh nói chuyện người nọ một cái đảo tài. Nếu đi tới chúng ta thế giới, liền phải tuân thủ chúng ta thế giới pháp tắc, ở chúng ta trong thế giới, có được linh căn người, là có được hết thể đặc quyền người, có thể tiến vào năm đại tông môn người, càng là liền hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần, tất cung tất kính. Các ngươi muốn giống nhau, liền sớm ngày dùng võ nhập đạo, trở thành bất phàm người, nếu không đừng tưởng rằng các ngươi không chết được, là có thể tùy ý làm bậy. Thư sinh lạnh băng uy nghiêm nói, năm đại tông, Cố Bác nhướng mày, lại không có hỏi nhiều, rốt cuộc thế giới này, còn cần tiếp tục sở soạn đi xuống. Thư sinh quát lớn xong những người đó, giơ tay thả ra một phương tiểu xảo thuyền con. Các ngươi đi lên, ta đưa các ngươi đi trước trấn trên. Thư sinh nói, Cố Bác cái thứ nhất bước lên thuyền con. Còn thừa vài người toàn bộ đều theo đi lên, đến nỗi những người khác tắc nhìn chăm chú một màn này, muốn nói chuyện, lại không dám lại nói. Nay khoản tên là tân thế giới game giả thuyết, nờ tờ cờ xưa nay chưa từng có bá đạo, nói ra tay liền ra tay. Thiên sinh, tiểu sơn thôn đi trước trấn trên lộ, chẳng lẽ rất xa? Cố Bác nhìn này phương thuyền con, nhịn không được hỏi. Nay thuyền con có thể ngự không phi hành, nay đã là tu chân giới đồ vật. Không xa, cũng liền phiên hai tòa liên miên núi lớn một tòa tiểu sơn sự. Thư sinh nói, Cố Bác nghe vậy khỏe mắt chịu một chút. Hai tòa miên liền núi lớn, một tòa tiểu sơn, này còn gọi không xa. Cố Bác nghĩ đến những cái đó yêu cầu tự hành đi trước không có linh căn người chơi, yên lặng vì bọn họ bi ai một chút. Bởi vì bọn họ phi ở núi lớn phía trên, mơ hồ vẫn là có thể tinh tường nhìn đến, trong rừng hoạt động dã thú. Xuyên qua núi lớn, ngàn dặm xa xôi. Tin tưởng những cái đó người chơi, nhất định sẽ chết trước rất nhiều lần. Đột nhiên, Cố Bác nghĩ tới kia cái thí nghiệm linh căn tấm bia đá sau lưng, tựa hồ có một cái cùng loại trận pháp trận bàn. Tiểu sơn thôn hay không có trực tiếp rời đi truyền tống trận? Cố Bác hỏi. Kia thư sinh nhìn thoáng qua Cố Bác, trong mắt mang theo một mạt thưởng thức, nói, ngươi này tiểu nha đầu, quan sát tỉ mỉ, đến là cẩn thận. Cố Bác được đến đối phương khẳng định, lại càng thêm kinh ngạc. Nếu tiểu sơn thôn có truyền tống trận, kia ngài vì sao không cần truyền tống trận đưa chúng ta rời đi, mà là tự mình lấy phương thức này đưa chúng ta đi trước? Nàng hỏi. Chương 186 không thể đơn thuần chỉ coi như trò chơi. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Cố Bác, cái thứ nhất kích phát dẫn đường giả thân phận, khen thưởng người chơi hạ phẩm linh thạch 5 cái. Dẫn đường giả, lần đầu tiến vào tân thế giới nhóm đầu tiên dị giới có được linh căn người chơi, đem có được một cái vẫn luôn cùng với bọn họ dẫn đường giả. Nay thông cáo, đồng dạng toàn bộ người chơi đều biết. Cố Bác tên này, liên tiếp kích phát 2 lần hệ thống thông cáo, cơ hồ là sở hữu người chơi đều biết. Không ít từ nội bộ được đến tin tức người, biết trò chơi này lợi hại chỗ, không khỏi sôi nổi chú ý, tìm hiểu khởi về Cố Bác hết thảy. Sắc nói Cố Bác, sắc thật nửa điểm cũng không để ý tới này đó hệ thống thông cáo. Liên tiếp, kích phát thông cáo. Cố Bác nghĩ nghĩ, bắt đầu tìm kiếm ẩn nấp tên địa phương, nhưng mà trò chơi này, tựa hồ minh không có ẩn nấp tên địa phương. Bất quá một khi đã như vậy, nói vậy người chơi cho dù dùng tên thật, tin tức cũng sẽ không bại lộ. Nói cách khác, chơi cái trò chơi, chơi ra hiện thực nhiễu loạn tới, nói vậy không phải mặt trên hy vọng nhìn đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Bác liền không ở chú ý điểm này, mà cùng thuyền con người trên, lại nhịn không được sôi nổi nhìn về phía Cố Bác. Ngay từ đầu đại gia nhân mới vào trò chơi này, không rõ ràng lắm hết thảy, đều vẫn duy trì chính mình thái độ, chính là hiện tại, dần dần thích hướng xuống dưới, tự nhiên có người đầu góc xoay lên. Ta kêu Trịnh Thiên Thủy, đến từ Nam Dương Thị, năm nay 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, nhà ta là làm điển sản tiêu thụ, Trịnh Thiên địa sản nghe nói qua không. Trịnh Thiên Thủy đi đến Cố Bác bên người, dơ lên một mặt xoáy khí tươi cười đối với Cố Bác nói. Nam Dương Thị Trịnh Thiên địa sản, chính là rất có danh, chỉ cần tuân ra hắn phú nhị đại thân phận, không lo không có người leo lên. Trịnh Thiên Thủy bởi vì trong lòng suy nghĩ, cười đẹp mà tự tin. Cố Bác nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Trịnh Thiên Thủy, không để ý đến Trịnh Thiên Thủy. Uy, ta đang nói với ngươi đâu? Trịnh Thiên Thủy nhìn đến Cố Bác làm lơ hắn, thiếu gia tính tình đi lên, khó chịu nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Thủy, nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Đem nhà mình vị trí tuân ra tới, ngươi sẽ không sợ ta trong thế giới hiện thực mặt tìm ngươi phiền thoái. Trịnh Thiên Thủy đôi mắt lóe một chút. Nay chỉ là một trò chơi, trong trò chơi tự nhiên không có gì có chết hay không vừa nói, đã chết sống lại liền hảo. Chính là hiện thực. Trịnh Thiên Thủy hơi hơi sau này lui lui, ước chừng là bởi vì trò chơi này sử dụng chính là tên thật, kêu hắn thế nhưng theo bản năng cảm thấy sẽ không có việc gì. Nhưng Cố Bác như vậy vừa nói, lại kêu hắn nhịn không được sầu lo lên. Quốc gia mãnh liệt để cử chơi trò chơi này, mà trong trò chơi nở tờ cờ cũng nói qua, trong trò chơi sở học có thể đưa tới hiện thực. Như vậy đến cuối cùng có thể hay không có người. Trịnh Thiên Thủy hơi hơi sau này lui một bước, ánh mắt phòng bị nhìn thoáng qua mặt khác có được linh căn người. Cố Bác không ở để ý tới Trịnh Thiên Thủy. Chỉ là, từ Trịnh Thiên Thủy thái độ, cùng với người khác thái độ, nàng phát hiện bọn họ những người này địa lý vị trí, hẳn là đều bị quấy rầy thả xuống đến trong trò chơi các nơi. Làm như vậy có dụng ý gì? Cố Bác trong khoảng thời gian ngắn có chút tưởng không ra, nàng ấn ấn cái chán, đột nhiên nghĩ đến này trò chơi là Lục Thanh Vận cho chính mình kinh hỉ. Nói cách khác, mặc kệ trò chơi này hết thảy, đều ở Lục Thanh Vận bọn họ khống chế. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Cố Bác nhẹ nhàng cười cười, quanh thân hơi thở lập tức mềm nhẹ lên. Tâm tình như vậy một thả lỏng, Cố Bác lúc này mới phát hiện, trò chơi này thế giới, cư nhiên tồn tại này linh khí. Đã có linh khí, Cố Bác liền bắt đầu tu luyện. Nàng tuy rằng không có bước vào tu chân, hiểu biết rất nhiều tu chân sự tình, nhưng là đem linh khí nguyên tố hút vào chính mình trong cơ thể, chuyển vận đến đan điền, nàng vẫn là có thể làm đến. Cố Bác ngồi ở thuyền con thượng, bắt đầu nhập định. Trò chơi thế giới linh khí cùng thế giới hiện thực giống nhau, tiếp tục là chỉ cần Cố Bác tưởng, những cái đó linh khí liền ngoan ngoãn nghe lời tiến vào Cố Bác trong cơ thể. Một bên thư sinh, cũng chính là này trước hết nhập trò chơi dẫn đường giả thư sinh, nhìn đến Cố Bác cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu dẫn khí nhập thể, không khỏi kinh ngạc một chút, theo sau nghĩ đến đối phương quá thượng linh căn, liền lại cảm thấy nên như thế. Bất động thanh sắc đi đến Cố Bác bên người, thư sinh đem Cố Bác cùng mặt khác người cách ly lên. Những người khác tuy rằng thấy như vậy một màn, lại không biết Cố Bác là tình huống như thế nào. Kế tiếp trên đường, thuyền con thượng an tĩnh không tiếng động. Không biết thuyền con chạy bao lâu, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Đường thuyền con rơi xuống, Cố Bác cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Thư sinh nhìn đến Cố Bác tỉnh lại, âm thầm kinh ngạc một chút, phải biết rằng một khi nhập định, là rất khó thức tỉnh lại đây, cũng tốt nhất không cần nhanh như vậy thức tỉnh lại đây. Bởi vì lại muốn tiến vào kia chàng trạng thái, liền không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là luyện khí sơ kỳ thời điểm. Nhưng Cố Bác tỉnh. ở thuyền con cảm vừa mới dừng lại. Chúc mừng ngươi, dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ, bước lên tu chân chi đồ. Thư sinh nói. Cố bác hơi hơi mỉm cười. Thư sinh tiếp tục nói, ta kêu Đạm Đài Đông Một, ngươi có thể kêu Đông Một chân nhân, ta tu vi chính là Kim Đan Trung Kỳ. Chỉ có này đó có được linh căn người, dẫn khí nhập thể, Đạm Đài Đông Một mới có thể báo cho hắn tên họ, chân chính trở thành bọn họ dẫn đường người. Rốt cuộc, vô pháp làm được dẫn khí nhập thể, dù cho có linh căn cũng vô pháp bước vào tu chân một đường. Luyện khí kỳ, là tu chân nhập môn một cánh cửa hạm, cố bác cái thứ nhất tiến vào luyện khí kỳ, bước vào tu chân ngạch cửa, tự nhiên cũng đem được đến Đạm Đài Đông Một chú ý. Tiểu Sơn thôn thuộc về Ngụy Quốc, mà Ngụy Quốc bất quá là một cái nho nhỏ quốc gia, này thượng đại giận đế quốc, chính là tu chân mạnh nhất năm đại tông môn ở ngoài, không thuộc về bất luận cái gì một cái tông môn quản hạt nơi. Tuy là như thế, nhưng là năm đại tông môn lại sẽ không như vậy xem nhẹ đại giận đế quốc. Phàm là đại giận đế quốc dưới phụ thuộc hết thể quốc gia, sở có được tu sĩ, đều đem ở lúc sau, có thể lựa chọn tiến vào năm đại tông môn. Năm đại tông môn vì sao để lại đại giận đế quốc, mà không chia cắt đâu? Cố bác dò hỏi. Năm đại tông môn như thế nào không nghĩ chia cắt, chỉ là tu sĩ không thể vọng tự khơi mào phàm nhân tranh đấu, không tiện ra tay, mà đại giận đế quốc bản thân thế lực, cũng không dùng khinh thường. Rất nhiều giống các ngươi như vậy tu sĩ, ở tu vi thành công lúc sau, cũng không có lựa chọn gia nhập năm đại tông môn, mà là lưu thủ ở đại giận đế quốc, người thủ hộ đại giận, người thủ hộ đại giận tương ứng dưới sở hữu quốc gia. Đạm Đài Đông Một đạo. Cố bác gật gật đầu. Nói như vậy, đại giận đế quốc tương ứng dưới mấy đạo bản đồ, liền có thể sáng tạo một cái không thua năm đại tông môn tông môn. Cái này không riêng thuộc về cái nào tông môn địa phương, còn thực sự có chút ý tứ. Cố bác cười cười, cảm thấy trò chơi này, tựa hồ sẽ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Cố bác chờ 12 người bị Đạm Đài Đông vùng nhập trấn trên, một khu nhà tên là Sơ Cấp Tu Chân Học Viện. Như vậy Sơ Cấp Tu Chân Học Viện, cơ hồ mỗi một cái trấn trên đều không có một cái. Sơ Cấp Tu Chân Học Viện, giáo các ngươi tu chân giới tự, cùng với dẫn khí nhập thể, chờ các ngươi dẫn khí nhập thể, trúc cơ lúc sau, liền có thể đi Trung Cấp Tu Chân Học Viện. Đạm Đài Đông vừa nói, người tu chân tự, có người nhịn không được thổn thức. Lúc trước chắc linh căn thời điểm, bọn họ chính là gặp qua tu chân giới tự, những cái đó tự lặp lại giống như đồ văn giống nhau, như vậy khó, thả cùng bọn họ sở học tự, không có một đinh điểm liên hệ. Cái này kêu bọn họ như thế nào học tập. Vào đi thôi, ta mang các ngươi gặp qua các ngươi lão sư, xử lý hảo các ngươi nhập học thủ tục, lãnh đi các ngươi sở yêu cầu đồ vật lúc sau, liền từng người đi tìm hiểu hết thảy. Đạm Đài Đông vừa nói là, tiền bối. Một đám người lúc này đều học ngoan đáp. Tiến vào học viện lúc sau, cố bác phát hiện trong học viện người không ít, rất nhiều nói thượng đều mang theo vòng tay người chơi, còn có một ít trên tay cũng không có vòng tay, nhưng phảng phất theo chân bọn họ giống nhau, tu chân học sinh. Nghĩ đến này đó học sinh nở tờ cờ, về sau sẽ theo chân bọn họ những người này giao lưu một ít về tu chân tin tức. Cố bác theo học viện các sư huynh dẫn đường, lãnh đi chính mình trang phục. Ở chúng ta trong học viện, an trụ tự nhiên không cần bất luận cái gì tiêu phí, nhưng muốn mặt khác đồ vật, hoặc là yêu cầu tiền, hoặc là yêu cầu linh thạch. Sư huynh nở tờ cờ nói, kia, như thế nào mới có thể kiếm tiền, kiếm linh thạch đâu? Có người hỏi, nhân cùng cố bác ở bên nhau, nhìn đến cố bác đối trong trò chơi nở tờ cờ thái độ, cho nên những người này cũng học. Đêm này đó nở tờ cờ trở thành là bình thường người giống nhau lễ phép đối đãi. Quả nhiên, hỏi chuyện người như thế hỏi lúc sau, kia sư huynh nói, kiếm tiền, trấn trên có rất nhiều cửa hàng, ngươi tùy tiện tìm một phần công tác, liền có thể kiếm tiền, đến nỗi linh thạch. Trong núi trừ bỏ dã thu ở ngoài, liền còn có khai thai hỏa phàm nhân yêu thú, săn giết yêu thú có thể mua bán đổi linh thạch. Các sư đệ sư muội mới vừa khai, vẫn là trước tính hạ diễn tới hảo hảo tu luyện. Dẫn khí nhập thể, đúng là bước vào tu chân, trở thành một người luyện khí tu sĩ lúc sau, suy nghĩ mặt khác. Là, sư huynh, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, đại gia cơ hồ đã thích ứng trò chơi trong thế giới quy tắc. Sư huynh, chúng ta chương trình học là như thế nào thượng? Cố bác hỏi. Dẫn khí nhập thể, nàng đã làm được. Nhưng tu chân giới tự, nhìn rất phức tạp, cũng không biết học thời điểm, dễ dàng không? Chúng ta canh giờ dựa theo 24 giờ chế, buổi sáng 7 giờ ăn cơm, 8 giờ đến 12 giờ giảng bài, 12 giờ sau ăn cơm, buổi chiều thời gian thuộc về chính mình, có thể tu luyện, cũng có thể tiếp tục học tập biết chữ, cũng có thể đi ra ngoài du ngoạn một phen, rất là tự do. Kia sư huynh nói, Cố Bác gật gật đầu. Đây là các ngươi phòng, xét thấy các ngươi hôm nay vừa đến, liền không dùng tới khóa, ngày mai tới đi học chính là. Sư huynh nở tờ cờ nói, ân, làm phiền sư huynh. Cố Bác nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật móc ra một viên linh thạch, lặng yên không một tiếng động phóng tới kia sư huynh trong tay, nói, ta chờ mới đến, còn thỉnh sư huynh nhiều chiếu cố một vài. Kia sư huynh nhéo nhéo trong tay linh thạch, đôi mắt mang theo vui mừng nhìn lướt qua Cố Bác, tươi cười đầy mặt, thái độ trở nên vô cùng thân thiết nói, sư muội nói cái gì lời nói đâu. Về sau có sư huynh, liền có sư muội. Vậy làm phiền sư huynh yên tâm, sư muội có, tự nhiên cũng sẽ không đối sư huynh bổn xịn. Cố Bác đồng dạng cười nói, mặt thế dây rủa người, vô luận thay đổi địa phương nào, luôn là có thể kêu chính mình thuận theo hết thể sống hảo hảo. Linh thạch rất quan trọng, chính là tích lũy một ít đồ vật càng quan trọng, này đó nhìn như không chớp mắt chi tiết, thường thường ở cuối cùng, lại có thể cứu ngươi một mạng. Nguyên nhân chính là vì Cố Bác hào phóng, bỏ được. Đã từng mặt thế, nàng mới có thể cho dù là một cái tiểu thị dân, phổ phổ thông thông phàm nhân, cũng có thể giống nhau dễ rủa sống 10 năm, mà không phải ở mặt thế lúc đầu liền hỗn loạn chết đi. Cứ việc là trò chơi, nhưng Cố Bác cũng biết, trò chơi này, không thể đơn thuần chỉ coi như trò chơi. Chương 187 diễn đàn dẫn đường toàn dân trò chơi. Mới vào học viện ngày đầu tiên, Cố Bác chơi đùa một phen, nghĩ đến ông ngoại không có linh căn, còn lưu tại tiểu sân thôn. Cố Bác quyết định làm ông ngoại tạm thời lưu tại tiểu sơn thôn. Ấp Đào Trấn là một cái quản hạt 50 cái cùng loại tiểu sơn thôn như vậy thôn xóm nàng đại trấn. Trấn trên phồn hoa vô cùng, thường thường có thể nhìn đến trên người lưng đeo trường kiếm nam nhân, cùng với bên hông trang bị trường kiếm nữ tử. Mà người tu chân thân phận cũng thực hảo phân biệt, mọi người trên người tựa hồ đều đeo một cái cùng loại nhãn. Đến nỗi mặt khác chưa xứng coi nhãn người. Tắc rất có khả năng là không có linh căn lại bước vào võ đạo người. Trên đường phố cửa hàng cũng rất là phồn hoa, mà phàm là cùng tu chân có quan hệ cửa hàng, mặt trên cửa hàng danh, tắc trong đó tất nhiên có một chữ là tu chân giới tự. Cố Bác nho nhỏ đem Ấp Đảo Trấn nhất phồn hoa đường phố xoay chuyển, quen thuộc một chút trường học phụ cận, nghe trả quán thượng thuyết thư người, đem trời nam đất bắc sự tình, còn có một ít Ấp Đảo Trấn truyền thuyết. Rốt cuộc Ấp Đảo Trấn bên trong giống bọn họ loại này dị giới mà đến người chơi rất nhiều. Nghe xong này đó, Cố Bác ngẩng đầu phân rõ một chút thời gian, thái dương ở giữa, nên là 12 giờ. Nàng ở trên đường phố tùy ý ăn một chút đồ vật, bắt đầu tiến vào cửa hàng xem xét. Bởi vì trên người đeo người tu chân nhãn, dọc theo đường đi cửa hàng đều thực nhiệt tình, chẳng sợ nàng không mua. Liên như vậy xoay chuyển, thời gian vội vàng. Cố Bác ngẩng đầu, trời đã tối rồi. Đột nhiên, một đạo hệ thống âm hưởng khởi. Không. Hệ thống, Cố Bác người chơi, ngài thượng tuyến thời gian, đã tích lũy 10 cái giờ, hiện thỉnh ngươi lập tức hồi cư trú địa phương, ở 12 giờ trong vòng, mau chóng hạ tuyến. Cùng thời khắc đó, nghe được hệ thống âm còn có người chơi khác. Cố Bác quyết định về nhà, cùng đại gia giao lưu một chút trò chơi tâm đắc, liền chạy về tu chân sơ cấp học viện, trở lại trong phòng, bảo trì tu luyện tư thái. Hạ tuyến rời đi. Nàng từ trong trò chơi rời đi, thức tỉnh. Những người khác cũng lục tục từ trong trò chơi đi ra. Nay một trò chơi điên đảo mọi người trò chơi xem, thật sự rất cần thiết giao lưu một chút. Cố Bác đại nhân, Thanh Vận đại nhân. Không biết từ khi nào khởi, một đám ở tại Tây Giao Trang viên người, đối Lục Thanh Vận cùng Cố Bác xưng hô, cũng cùng Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như giống nhau. Còn không có ăn đi. Cùng nhau. Cố Bác nhìn thoáng qua xưa nay một đám người, dẫn đầu đi đến bàn ăn bên ngồi xuống nói. Một đám người lục tục ngồi xuống. Lục Thanh Vận là cuối cùng một cái lại đây, sau đó trực tiếp ngồi xuống Cố Bác bên người. Người tế lúc sau, đại gia bắt đầu ăn cơm. Thanh Vận đại nhân, Cố Bác đại nhân, ta phát hiện tân thế giới trong trò chơi, ta tựa hồ cũng có thể tu luyện sư tôn truyền cho ta công pháp. Nhiếp Thắng Huy sáng sớm liền tưởng nói cái này, trên bàn cơm không nhịn xuống. Vội vàng mở miệng nói. Cố Bác gật gật đầu. Lục Thanh Vận tắc nhẹ giọng trả lời, tân thế giới trò chơi, lại nói tiếp là trò chơi, nhưng trên thực tế cũng giống như tên của nó giống nhau. Ở tân thế giới, có thể hệ thống phân biệt ra những người đó có được linh căn, những người đó không có linh căn. Có được linh căn người, tất sẽ có tu chân tông môn ám bồi dưỡng, mà không có tự nhiên cũng có khác tu luyện phương thức. Trò chơi này mục đích là làm mọi người biến cường, nên đón mặt thế lúc sau mang đến vĩnh ngày cùng vĩnh đêm. Về sau vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, chỉ biết càng dài. Lấy nhân loại hiện giờ năng lực, giai đoạn trước còn có thể chống đỡ một chút, chính là hậu kỳ đâu. Đương vĩnh ngày vĩnh đêm lấy 10 năm tới chuyển biến thời điểm, không đủ cường đại người, tâm lý có thể thừa nhận trụ vĩnh viễn hắc ám cùng nhất thành bất biến sáng ngời sao. Tóm lại, các ngươi chắc ra linh căn phải hảo hảo tu luyện, trong trò chơi tâm đắc hiểu được, là có thể mang ra tới. Mặt khác, không cần đem thế giới kia trở thành trò chơi, tuy rằng nó bản chất thật là một cái trò chơi. Lục Thanh Vân nói, ân, chúng ta đã biết. Một đám người đáp, có thể tụ tập ở Cố Bắc bên người những người này, đều là nhân trung long phượng, không xuất hiện cái gì không có linh căn, cho nên đại gia mục tiêu nhất trí. Đúng rồi, ta sinh ra ở Tần Vân Thôn, bị đưa đến Linh Kỳ Trấn Tu Chân Sơ Cấp Học Viện, linh căn là ngũ linh căn, cái này các ngươi hẳn là đều đã biết. Nhiếp Thắng Huy nói, Tôn Mạn Như nói tiếp, ta là Thủy Linh Căn, cùng Thắng Huy giống nhau, hai chúng ta ở bên nhau. Những người khác bắt đầu sôi nổi giới thiệu một chút chính mình ở trong trò chơi tình huống. Một vòng xuống dưới, trừ bỏ Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như, những người khác cư nhiên đều không có ở cùng cái địa phương. Trò chơi này có nhất định bảo hộ cơ chế, cho nên đại gia không có ở bên nhau. Bất quá, chờ tu luyện nói nhất định trình độ, hẳn là liền sẽ tụ tập ở bên nhau. Cố Bác nói, theo sau nàng nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận cũng không có nói chính mình ở địa phương nào. Cố Bác đột nhiên có chút tò mò lên. Ngươi? Cố Bác ánh mắt tinh lượng, lộ ra tò mò hỏi. Lục Thanh Vận buông chiếc đũa, sờ sờ Cố Bác đầu, nói, ta sinh ra ở tiên giới Tím Cực Đại Lục. Tiên giới? Những người khác kinh ngạc hô lên khẩu. Tình huống của ngươi tương đối phức tạp một ít. Cố Bác tuy rằng không biết Lục Thanh Vận rốt cuộc tình huống như thế nào, lại biết Lục Thanh Vận rất là bất đồng. Ngươi yên tâm, ta như cũ có thể bồi ở cạnh ngươi, thức mau, chờ ta mấy ngày. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu, ân. Đúng rồi, trong trò chơi 12 tiếng đồng hồ một hạn chế đăng nhập thời gian, là chuyện như thế nào? Cố Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn sáng ngời không trùng, cùng với thời gian. Tiến vào thời gian thời điểm là buổi chiều 1-2 điểm thời điểm, chờ ra trò chơi, bọn họ nơi này chính là buổi tối 11-2 điểm thời điểm. Nói cách khác, trong trò chơi 12 tiếng đồng hồ, là bên ngoài 6 tiếng đồng hồ. Dư lại 6 tiếng đồng hồ, là làm có thể tu luyện người, ở hiện thực rèn luyện, hơn nữa dần dần thích ứng vĩnh ngày cùng vĩnh đêm rét lạnh cùng nóng cháy. Lục Thanh Vận nói, ân. Cố Bác đáp, đêm đó thượng chúng ta liền bắt đầu tu luyện đi. Nghe nói dẫn khí nhập thể, mới xem như chính thức bước vào tu chân chi liệt. Những người khác hưng phấn nói, nay 12 giờ trò chơi, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, đại bộ phận người đều không có lĩnh hội nói cái gì, nhưng cũng không thiếu có chân chính thiên phú người thông minh. Ban đêm không thế nào muốn ngủ Cố Bác, ngồi ở mép giường, nhìn trên tay laptop. Cơ hồ là trò chơi mới vừa ra, liền xuất hiện một cái về tân thế giới trò chơi diễn đàn. Diễn đàn cái gì thanh âm đều có. Cố Bác quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở án thư bên, không biết bận rộn gì đó Lục Thanh Vận, giơ tay ở nổ kẻ phục thượng huấn độc đánh. Nàng đầu tiên là đem cái này diễn đàn hậu trường mã hóa, làm cho dù là diễn đàn sáng tạo giả cùng với quản lý giả, đều không thể xem xét phát thiếp người tin tức, định vị phát thiếp người địa lý vị trí lúc sau, bắt đầu phát thiếp. Tân thế giới bước vào tu chân một đường, là thật là giả, lâu chủ mang các ngươi bật mí chân tướng. Lâu chủ linh căn tương đối đặc thù, thiên phú chỉ số pha cao, ở chỗ này vì không quá dẫn người chú ý, lâu chủ liền không nói nhiều. Lâu chủ chắc ra linh căn bị dẫn đường người mang theo đi trước tu chân sơ cấp học viện trên đường, bởi vì cảm thấy nhàm chán, liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi quá trình bên trong, lại không biết sao lại thế này, tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, nhìn đến bên người nhảy lên các loại nhan sắc nguyên tố. Lâu chủ xem qua không ít, liền đem này đó nguyên tố hướng chính mình trong cơ thể kéo, chờ thân thể đạt tới bão hòa khi, thức tỉnh lại đây. Dẫn đường người liền chúc mừng lâu chủ, dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ, trở thành chân chính người tu chân. Lâu chủ sau lại mới biết được, những cái đó các loại nhan sắc nguyên tố, chính là tồn tại với trong thiên địa huyền diệu khó giải thích linh khí. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm lâu chủ theo bản năng cảm thấy, này khoảng từ quốc gia đẩy ra trò chơi, khẳng định có bất phàm chỗ, cho nên liền học trong trò chơi, khoanh chân đả tọa, bắt đầu hồi ức lúc trước kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Kết quả các ngươi biết ra sao sao? Lâu chủ thấy được trong trò chơi mới nhìn đến các màu bất đồng thuộc tính linh khí, hơn nữa thành công đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, thành công ở hiện thực đạt tới dẫn đường người theo như lời dẫn vào khí thể. Lâu chủ cảm thấy quốc gia khẳng định phát hiện cái gì, mới đẩy ra trò chơi này, mặc kệ là tu chân cũng hảo, vẫn là mặt khác võ đạo cũng hảo, tất nhiên có nó tồn tại ý nghĩa, dùng đến hiện thực tới. Cho nên, lâu chủ ở chỗ này cổ vũ một chút, còn đần độn ôm chơi đùa tính chất người chơi, ngàn vạn đừng nhân tiểu thất đại. Quốc gia không có khả năng tiêu phí đại lực khí đi làm vô dụng công. Cho nên, chúng ta phải tin tưởng quốc gia, kiên quyết quán triệt quốc gia chính sách, mang theo các ngươi thân nhân bằng hữu, cùng nhau tiến vào trò chơi. Lâu chủ biết trò chơi này, trải rộng cả nước, thậm chí liền nước ngoài đều có. Cả nước dưới, tất nhiên sẽ không có lâu chủ một cái đạt tới dẫn khí nhập thể, lâu chủ chờ mong đại gia cùng nhau giao lưu. Cuối cùng đánh một đoạn dấu sao sau khi kết thúc, Cố Bác liền thấy thì thấy này thiệp. Tân thế giới diễn đàn rất là hòa bạo. Nàng ném xuống như vậy một cái lời dẫn, nàng tin tưởng, thực mau liền sẽ đẩy ra rất nhiều đồ vật tới. Một lâu, thiệt hay giả, lâu chủ không phải trò chơi này mời đến thắc đi. Hai lâu, dẫn khí nhập thể, tu chân, thật sự có thể chứ. Bất quá, thấy thế nào đến các màu linh khí. Ba lâu, lâu chủ lời nói là thật, ta đã dẫn khí nhập thể. Bốn lâu, ba lâu không phải là lâu chủ chính mình tinh phân đi. Năm lâu, tân thế giới trò chơi thật sự không đơn giản, bởi vì mặt thế muốn tới. Thượng đồ. Sáu lâu, trời ạ, đây là tang thi sao? Bảy lâu, ta rửa tang thi. Năm lâu, nói tình huống, đường thượng đồ liền chạy. Tám lâu, này đồ thiệt hay giả, hay là xem ngày cá tháng tư, tới ngu người đi. Hôm nay tháng tư một. Chín lâu, ta đã giám định, đồ vì thật. Mười lâu, bộ bộ đại thần, trời ạ, bộ bộ đại thần nếu giám định là thật, đó chính là thật sự có tang thi. 11 lâu, thật sự có tang thi, ta liền gặp qua. 12 lâu, tình huống như thế nào, mau tới kỹ càng tỉ mỉ nói. 13 lâu, ở chỗ này nói không rõ. 5 lâu, 11 lâu, thỉnh một lần nữa kiến một cái thiệp, thảo luận một chút tang thi sự tình, chẳng lẽ thật sự muốn mặt thế. Ta rất sợ hãi, ta còn không có chữ hàng lương thực. 14 lâu, tầng lâu rất nhiều, Cố Bác nhìn liền không hề xem đi xuống. Nàng này thiệp đầu nhập trong nước, không có tạc ra mặt khác, nhưng thật ra đem tang thi mạt thế cấp tạc ra tới. Nói vậy qua hôm nay, liền có người bắt đầu bốn phía chữ hàng lương thực đi. Tình huống hiện tại, cũng không biết còn có thể hay không đến cuối cùng, trên thế giới trừ bỏ người, liền không còn có bất luận cái gì ăn. Thanh vận, trên diễn đàn hiện tại có rất nhiều người thảo luận mạt thế, ngày mai hẳn là sẽ có một số đông người chữ hàng lương thực, có thể hay không tạo thành cái gì nhiễu loạn. Cố Bác buông máy tính, đi đến Lục Thanh Vận bên người, nhìn thoáng qua hắn máy tính, tầm mắt dừng ở trên máy tính cửu vĩ hồng hồ mô hình, nhàn nhạt dò hỏi. Chương 188 quá vãng lại như thế nào, kia đều là ta. Lục Thanh Vận duỗi tay đem Cố Bác mang nhập trong lòng ngực, ôm nàng eo, nói, sẽ không. Hiện giờ thiên địa linh khí đã ra, sẽ không ở có động thực vật diệt sạch sự tình. Ân. Cố Bác vừa nghe Lục Thanh Vận nói như vậy, liền yên tâm. Lục Thanh Vận ôm Cố Bác, đem màn hình máy tính đẩy đẩy, đối diện thượng Cố Bác, nói, nhìn xem, thích cái gì. Cố Bác nhìn máy tính, giờ phút này trên máy tính chỗ lúc trước nhìn đến màu đỏ cửu vĩ hồ, còn có một con màu lam gấu trúc, màu tím hình người tiểu tinh linh. Làm gì vậy? Cố Bác hỏi. Cho ngươi ở trong trò chơi làm một cái sủng vật, ngươi thích cái gì? Hoặc là chính mình tới thiết kế? Lục Thanh Vận nói. Ngươi đây là chuẩn bị hóa thân thành tiểu động vật, bồi ở ta bên người. Cố Bác nhìn mấy chương hình ảnh, cẩn thận đối lập. Mỗi một chương đều đặc biệt tinh xảo còn xem, nàng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong lòng trong lúc nhất thời không biết lựa chọn cái nào. Lúc trước thiết trí trò chơi thời điểm, không nghĩ tới, hôm nay sẽ cho chính mình đào một cái hố, hiện tại cũng chỉ có thể lấy loại này phương pháp. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, ôn nhu tiếp tục nói, ta tưởng bồi ở cạnh ngươi, mặc kệ lấy phương thức như thế nào. Ta muốn nói cho ngươi, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa phương, ngươi vĩnh viễn đều không phải một người, mà ta vĩnh viễn đều ở cạnh ngươi. Nhất triền miên tình huống, không cần thâm tình chân thành kể ra, mà là phát ra từ nội tâm ôn nhu bình tĩnh, tự nhiên mà vậy nói ra. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, ở cặp kia thâm thúy giống như bóng đêm trời cao hai tròng mắt, chỉ xem tới được chính mình. Này đôi mắt, chỉ có chính mình. Cố Bác tâm nóng lên, đôi mắt cũng nhịn không được nổi lên một mạt nhiệt chiều, nàng đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Lục Thanh Vận bả vai, nói, Lục Thanh Vận, ta có tài đức gì, đến ngươi làm bạn tại bên người. Có một số người, ngươi xem quen mắt. Nhưng mà, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lục Thanh Vận thời điểm, trừ bỏ quen mắt, càng có rất nhiều một loại đến từ linh hồn thượng rung động. Người này là không giống nhau. Hừ. Hai người thân mật khăng khít thời điểm, một tiếng hừ lạnh, vang ở cửa. Không có đóng lại phòng cửa, không biết khi nào đứng hai cái tinh xảo hài đồng, một nam một nữ, giống như kim đồng ngọc nữ giống nhau. Thanh âm này vang lên. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận sôi nổi nhìn qua đi. Tô Lục Lục Cố Bác đã gặp qua, nhưng mà một bên nam đồng, Cố Bác lại không có gặp qua. Nam đồng nhìn đến Cố Bác đang nhìn chính mình, cười vẻ mặt khờ ngốc nói, Cố Bác, ta là Nguyên Linh. Nàng hiện tại không nhớ rõ chúng ta. Tô Lục Lục dắt Nguyên Linh tay, đi vào. Ngươi khen ngược, đem cái gì đều quên mất, xong hết mọi chuyện, thiên kêu chúng ta từng bước vội cái không ngừng. Tô Lục Lục lẩm bẩm môi, đáy mắt mang theo tiểu biến hữu, tiểu không vui đối với Cố Bác nói. Dựa vào cái gì bọn họ cùng nhau trải qua hết thể liền như vậy quên. Quá vãng lại không tốt đẹp, nhưng kia đều là thuộc về nàng quá vãng không phải. Quá vãng hết thảy, liền như vậy kêu ngươi không thích, làm cái gì đều phải quên mất sao? Tô Lục Lục hỏi. Chính là, một đạo phù hợp thanh âm, trống rông xuất hiện, theo sát một cái trẻ con lớn nhỏ nam hoa hoa, ghé vào một tòa tiểu kiểu tinh xảo cung điện trên đỉnh, thật mạnh gật đầu. Cố Bác trầm mặc nhìn Tô Thiên Chiếu, Tô Lục Lục, còn có Nguyên Linh. Ba cái hài đồng. Một đám đều lớn lên thập phần tinh xảo đẹp, nhưng mà lại là ba loại bất đồng phong cách. Nguyên Linh khờ ngốc, rõ ràng rất xoáy khí, cười lại cho người ta một loại thập phần đôn hậu cảm giác. Tô Lục Lục minh diễm mỹ lệ, toàn thân trên dưới mang theo một khẩu ngự tỷ sắc bén phàm nhi. Đến nỗi cuối cùng cái này em bé, có tinh xảo bên ngoài, nhưng là cặp mắt kia lại quay tròn chuyển, vừa thấy chính là cái không an phận quỷ tinh linh. Hắn là Tô Thiên Chiếu, hắn dưới thân kia tỏa Thiên Chiếu cung cung linh. Lục Thanh Vận nói, Cố Bác nhìn ba cái tiểu gia hỏa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận thân phận phi phàm, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra tới một chút, rốt cuộc Lục Thanh Vận đối chính mình chưa từng có che giấu quá hắn bất phàm. Kiếp trước kiếp này, có lẽ, đích xác không nên bị dễ dàng quên đi. Các ngươi nói không sai, quá vãng lại như thế nào, kia đều là ta, không nên bị dễ dàng quên đi. Cố Bác mở miệng nói, trong lòng dâng lên tìm về qua đi hết thể ý tưởng. Nàng không ở là cái kia muốn trốn tránh, thậm chí cảm thấy mà thế quá không đi xuống liền chết Cố Bác. Ngươi muốn tìm về đi qua. Tô Thiên Chiếu nghe vậy, kinh hỉ nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác gật đầu. Kia thật sự là quá tốt. Bất quá, ở ngươi không có tu luyện đến đại thừa, sắp phi thăng thời điểm, ta kiến nghị ngươi, không cần đi thử đồ đụng vào quá khứ hết thảy. Tô Thiên Chiếu nói. Sợ cái gì? Ngươi không phải nói, thế giới này không ai có thể tiến vào sao? Tô Lục Lục nhìn về phía Tô Thiên Chiếu, nứt ra miệng nói hư nói. Luôn có biện pháp khác trà trộn vào tới không phải. Đề phòng điểm tổng không sai. Tô Thiên Chiếu nói. Đừng ở chỗ này nói thực xa xôi sự tình, hiện tại trước mắt tình huống là vui vẻ chơi trò chơi, các ngươi muốn hay không tiến trò chơi chơi. Lục Thanh Vận ánh mắt nhàn nhạt lộ ra thanh lãnh đảo qua Tô Lục Lục cùng Tô Thiên Chiếu. Theo sau ngự khi đạm nhiên nhu hòa hỏi. Kìa cần thiết ta. Tô Lục Lục gật đầu. Trò chơi này chính là Nguyên Linh cùng đại gia cùng nhau tiêu phí nhưng đại công phu mới sáng tạo ra tới. Làm Nguyên Linh bạn lữ, nàng cần thiết cổ động A. Tô Thiên chăm sóc liếc mắt một cái Lục Thanh Vận, có chút giận mà không dám nói gì. Lục Thanh Vận đau lòng Cố Bác, không muốn Cố Bác lưng đeo những cái đó sự tình, chính là hắn thời gian không nhiều lắm. Tuy rằng hiện giờ thế giới này đã có linh khí, chính là hắn bởi vì phía trước trải qua cùng tao ngộ, hiện giờ không có bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, Cố Bác, cái này cho ngươi. Tô Thiên Chiếu lấy ra một cái mặt dây đưa cho Cố Bác. Cố Bác tiếp nhận mặt dây, liếc mắt một cái liền nhìn đến, cái kia bị giấu ở màu xanh biếc linh thạch bên trong, cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nhân nhi. Hảo, hôm nay buổi tối đại gia cùng nhau tu luyện, đại sáng mai, chúng ta liền đi vào chơi trò chơi. Tô Lục Lục vỗ tay một cái, làm quyết định nói. Hiện tại thượng tuyến có thời gian, muốn cùng nhau chơi, liền tốt nhất ước định cùng nhau tiến vào trò chơi thời gian. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh hiện giờ đã thành người, muốn lần thứ hai có được trước kia như vậy lực lượng cường đại, nhất định phải chính mình tu luyện, đơn giản rốt cuộc từng có kinh nghiệm, dẫn khí nhập thể cũng không phải việc khó. Đến nỗi Tô Thiên Chiếu, hắn nhưng thật ra không cần tu luyện. Ba người đem chính mình khoang trò chơi toàn bộ dọn tới rồi một chỗ nói, ta đã đem khoang trò chơi đều phóng tới một chỗ, chúng ta ngày mai cùng nhau dọn. Ân, tùy ngươi. Cố Bác Nhu Hòa nói. Ba người quay lại vội vàng, dây lát gian lại đều không có bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại có Lục Thanh Vận cùng Cố Bác. Lục Thanh Vận tiếp nhận Cố Bác trên tay mặt dây, đem nó xứng ở Cố Bác cổ nói, buổi tối muốn tu luyện sao? Ân, ta buổi tối đã tọa tu luyện. Cố Bác nói. Ta đây thủ ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, không cần nói thêm cái gì, liền nhìn đến đối phương ý tứ, mỉm cười một chút, gật gật đầu. Này một đêm, Cố Bác bắt đầu tu luyện. Linh khí nhập thể, tuần hoàn chu thiên. Đãi ngày hôm sau buổi sáng khi, Cố Bác mở to mắt, lại không có bất luận cái gì buồn ngủ. Linh khí ở trong cơ thể vận hành chu thiên, bất quá 2 cái giờ, là có thể giảm bớt một ngày mệt nhọc. Sớm, Cố Bác vừa mở mắt ra, liền thấy được mặt mày ôn nhuận kinh diễm Lục Thanh Vận. Sớm, Cố Bác nói. Giờ khắc này, hai người đối diện, có một loại năm tháng yên lặng tốt đẹp, liền phảng phất không có mặt thế, không có như vậy nhiều sôi nổi hỗn loạn, cũng chỉ là phổ phổ thông thông ở bên nhau, quá bình thường nhất nhật tử. Đồ ăn đã làm tốt, ngươi đi rửa mặt một chút, ta ở dưới chờ ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác rửa mặt một phen, thay đổi một kiện quần áo, đi xuống lầu. Dưới lầu nhà ăn, một hàng 20 người náo nhiệt ngồi ở thật dài trên bàn. Nhìn thấy Cố Bác xuống dưới, sôi nổi hô, Cố Bác đại nhân chào buổi sáng. Sớm. Cố Bác nhàn nhạt nói. Trang viên trên bàn cơm, cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Đại gia sáng sớm thượng, vừa ăn vừa nói chuyện nói, các ngươi có biết hay không, tân thế giới trên diễn đàn, cơ hồ nổ tung hoa. Cả nước trong phạm vi, cư nhiên có không ít người dẫn khí nhập thể. Không chỉ có như thế, tang thi xuất hiện, tựa hồ cũng được đến xác minh, tin tưởng nguyên bản còn quan vọng muốn hay không chơi trò chơi người, lúc này đều đã được đến tin tức, hôm nay thượng tuyến người, chỉ sợ muốn phá 100 triệu. Trò chơi này đạt tới toàn dân trò chơi, chỉ là sớm hay muộn vấn đề, ta chính là có chút lo lắng, mọi người đều chơi trò chơi, lúc sau có thể hay không làm cho thế giới hiện thực chết. Sẽ không. Có linh căn người, chiếm tổng số thiếu bộ phận mà thôi. Nay một bộ phận người cái gì không làm, toàn thân tâm tu luyện nhà buôn không có gì. Nói cũng là, bất quá, không phải còn có hạn chế thời gian sao. Đợi lát nữa tiến vào trò chơi, ta nhất định phải hảo hảo học tập, tranh thủ cũng sớm ngày khiến cho nhập thể, cũng không thể bị rơi xuống. 20 mấy người người, ngươi một lời, ta một ngữ, thập phần náo nhiệt, cái loại này náo nhiệt không khí, làm người cảm thấy thân thiết tốt đẹp. Cố Bác Nhu Nhu cười nhìn hết thảy. Nàng tuy rằng không quá nói chuyện, chính là lại rất thích loại này náo nhiệt cảm giác. Đi thôi. Đi trò chơi. Lục Thanh Vận nói. Đoàn người đi vào đặc biệt trang hoàng trong phòng, nhìn 20 đài khoang trò chơi, đi vào chính mình khoang trò chơi, tiến vào trò chơi. Cố Bác tiến vào trò chơi, từ trong phòng nhập định tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, khỏe miệng nàng chịu chịu. Ngày hôm qua chỉ lo để ý tân thế giới trò chơi sự tình, cư nhiên quên mất ông ngoại không ở trang viên, ở Lục gia, mà không có cùng ông ngoại thương lượng một chút trong trò chơi tình huống. Ông ngoại không có linh căn, tuổi lại lớn. Tuy rằng hiện tại thân thể khỏe mạnh, chính là nghĩ đến ông ngoại, Cố Bác lần đầu tiên cảm thấy tu luyện tốc độ, tuyệt đối không thể chậm lại. Trong trò chơi, Cố Bác tìm một vòng, cũng không có tìm được tăng thêm bạn tốt địa phương. Nhưng làm nàng này sẽ hạ tuyến. Trò chơi đăng nhập lúc sau, muốn mãn 2 cái giờ lúc sau, mới có thể hạ tuyến. Cố Bác nghĩ nghĩ, trấn trên tựa hồ có một nhà người tu chân khai chuyển phát nhanh cửa hàng. Nay chuyển phát nhanh điểm có khác với hiện thực cửa hàng, tựa hồ có thể ngự kiếm phi hành, hoặc là tàu bay, tái người tặng người đi trước nơi nào, là một cái đa nguyên hóa cửa hàng. Cố Bác quyết định đem ông ngoại kế đó ấp đảo chấn. Nàng ra học viện, ở học viện tìm kiếm thuê trụ địa phương, bởi vì là người tu chân, hơn nữa sử dụng tiền là linh thạch, Cố Bác dùng một quả hạ phẩm linh thạch, mua sơ cấp tu chân học viện bên cạnh cửa hàng thượng một tầng ước chừng có 100 bình phương phòng vĩnh cửu sử dụng quyền. Kế tiếp nàng lại đi kia ra cửa hàng, lấy 5 cái hạ phẩm linh thạch, thỉnh người tiếp chính mình ông ngoại tiến đến đồng thời, bảo vệ tốt ông ngoại. Lúc sau, nàng đứng ở học viện cửa, lặng lặng chờ đợi. Chương 189 trò chơi người chế tạo, ta nhận thức. Sư muội, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Học viện khóa đã khai, lão sư một lát liền yếu điểm danh, không đi chính là muốn chịu trừng phạt. Đúng lúc này, lúc trước được Cố Bác một quả hạ phẩm linh thạch sư huynh nở tờ cờ, vội vàng tìm ra tới, sắc mặt vội vàng đối với Cố Bác nói. Ta có một số việc yêu cầu xử lý. Cố Bác nói. Sự tình gì, muốn ta hỗ trợ sao? Sư huynh nở tờ cờ hỏi. Sư huynh đi trước đi, ta một lát liền đến. Đến nỗi trừng phạt, ta nếu đến muộn, tự nhiên hẳn là bị phạt. Cố Bác nói. Ngươi. Kia sư huynh nở tờ cờ nhìn Cố Bác, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương chú ý đã định, sẽ không sửa đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ Cố Bác, nói, tính, ta ở chỗ này bồi ngươi, trong chốc lát đưa ngươi qua đi, học viện rất lớn, ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi ở cái kia phòng học đâu. Vậy đa tạ sư huynh. Cố Bác tạ nói. Hai người ở học viện cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau, nơi xa liền lại đây một cái ngự kiếm phi hành tu sĩ. Cố Bác rõ ràng nhìn đến mặt trên đứng ông ngoại. Ông ngoại. Cố Bác tiến lên. Ông ngoại, ta ở chỗ này mua phòng ở, ta mang ngươi qua đi. Khi nói chuyện, hai người vào cửa hàng, trực tiếp lên lầu 2. Trong lúc, sư huynh nở tờ cờ vẫn luôn đi theo. Ông ngoại ta còn muốn đi học viện đi học, liền hãy đi trước, ta nơi này còn dư lại 8 cái hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm linh thạch, muốn mua cái gì, có thể ở dưới lầu dùng linh thạch đổi một ít tài vụ. Cố Bác nói. Ta chỉ cần một quả liền hảo, mặt khác ngươi thu, mau đi đi học đi. Chờ ngươi nhàn ở tới cùng ông ngoại liêu. Cố Bác ông ngoại nói. Chờ Cố Bác ông ngoại giọng nói rơi xuống, một bên sư huynh nở tờ cờ vội vàng nói, kia ông ngoại, ta liền trước mang theo sư muội rời đi. Nói liền vội vã lôi đi Cố Bác. Cố Bác ông ngoại cười cười, sau đó bắt đầu đánh giá khởi này một chỗ, đồng thời nhịn không được tự hỏi chính mình muốn làm cái gì. Làm một cái có nhân mạch có kinh tế có thân phận, hơn nữa sống hơn phân nửa đời lão nhân mà nói, hắn đoạt được đến tin tức, tự nhiên muốn so với người bình thường nhiều. Tỷ như trò chơi này phát triển xu thế, cùng với vì cái gì xuất hiện nguyên nhân. Tin tưởng về sau thế giới hiện thực sẽ xuất hiện hai loại bất đồng cường giả, một loại là người tu chân, một loại là võ giả, lại hoặc là dị năng giả. Như vậy hắn đâu? Làm một cái không có linh căn, cũng đã không có trải qua đi tu luyện lão nhân, hắn phải làm chút cái gì đâu. Cố Bác ông ngoại quyết định ở trong thị trấn trước đi dạo, nhìn xem chung quanh tình huống. Làm một cái có linh căn, hơn nữa tương lai sẽ trở thành tiên nhân ngoại tôn nữ ông ngoại, hắn cảm thấy chính mình nhưng ngàn vạn không thể kéo Cố Bác chân sau. Đi xuống lầu, đem hạ phẩm linh thạch đối thoại thành ngân phiếu, này không đổi còn hảo, đã đổi cư nhiên có ước chừng 10 vạn lượng. Suy ngân phiếu, Cố Bác ông ngoại bắt đầu rồi chính mình ấp đảo trấn hành trình. Lại nói Cố Bác, vội vã đi theo sư huynh đi trước phòng học, quả nhiên mọi người đều đã đi học, mà lớp học thượng lao sư đang ngồi ở nơi đó, nhìn đến muộn Cố Bác, sắc mặt hơi hơi không san. Người tên là gì? Lao sư lạnh lùng hỏi. Học sinh Cố Bác. Cố Bác nói. Cố Bác. Lao sư nghe được Cố Bác tên, nhịn không được dương mắt nhìn thẳng vào khởi Cố Bác. Nay một đám học sinh nhập học tư liệu, hắn tự nhiên đều nhìn, trong đó lấy Cố Bác linh căn tối cao, thiên phú tối cao, hơn nữa ngắn ngủn một ngày nội dẫn khí nhập thể. Chính là, một ngày liền dẫn khí nhập thể, xác thật là thiên tài, chính là thiên tài nếu vô pháp tính hạ mới tới hảo hảo tu luyện, cũng chưa chắc có người khác đi xa. Lao sư Tích Tài giáo dục nói, là, Cố Bác ghi nhớ, Cố Bác thái độ tốt đẹp nhận sai. Kia lão sư nhìn Cố Bác, thấy đối phương hơi thở trầm tĩnh, rõ ràng là cái 16 tuổi thiếu nữ, nhưng thiên không có người thiếu niên nóng nảy, liền cũng không ở nhiều lời. Đi làm nơi nào đi? Ngươi tôi ăn, ta liền đang nói một lần, nào có một quyển tu chân từ điển, chiếu từ điển đi viết, ngươi sẽ tự minh bạch trong đó ý tứ. Lão sư nói, là, lão sư. Cố bác đi vào phòng học bên trong duy nhất dư lại vị trí, ngồi xuống, triển khai trên mặt bàn giấy và bút mực, nhìn thoáng qua thật dày tu chân từ điển. Đại bộ phận người chơi cũng không có liên hệ quá bút lông tự. Cố bác đi tới thời điểm nhìn đến đại gia cái loại này bút lông tự siêu siêu vẹo vẹo viết, xem ra cũng không cần viết thật tốt. Cố bác cũng không có học quá. Nàng cầm lấy bút lông, chiếu từ điển thượng tự từng nét bút viết. Bởi vì tính tình cường, viết bút lông tự thời điểm, nàng thập phần nghiêm túc, gắng đạt tới mỗi một bút đều viết hoàn mỹ. Đưa một chữ viết xong lúc sau, trong óc bên trong tự động xuất hiện cái này tự âm đọc, hơn nữa cùng với ý tứ. Cố bác kinh ngạc một chút. Theo sau nghĩ đến tu chân thế giới việc lạ gì cũng có, cũng liền không hề kinh ngạc. Nàng tiếp tục viết. Từng nét bút, cố bác thực mau trầm tĩnh xuống dưới, nỗ lực mà hết sức chăm chú trầm thấm ở đem tự viết hoàn mỹ đẹp. Trong bất chi bất giác, nàng chung quanh linh khí bắt đầu dao động, tự động đem nàng cùng chung quanh hết thể cách ly lên. Linh khí dao động. Đối với còn không có dẫn khí nhập thể các người chơi mà nói, căn bản cảm thụ không đến, chỉ cảm thấy cố bác viết chữ thời điểm. Đặc biệt trầm tĩnh đẹp lại nghiêm túc. Nhưng mà, tòa thượng lão sư, lại nhịn không được một trận kinh ngạc. Tự cảnh. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này nhanh như vậy liền tiến vào tự cảnh, có thể thấy được đứa nhỏ này thiên phú cực cao đồng thời, tâm tính cũng cực kỳ ổn thỏa kiên định. Đứa nhỏ này tiền đồ. Không thể hạn lượng A. Lão sư ở trong lòng cảm khái. Cùng phòng học người chơi, tựa hồ đã chịu cố bác ảnh hưởng, một đám cũng đi nóng nảy chi tâm. Bắt đầu trầm hạ tâm tới. Một khi nghiêm túc lên, liền lại có vài cá nhân bất chi bất giác tiến vào tự cảnh. Này một viết, đó là một cái buổi sáng. Lập tức khóa tiếng chuông vang lên, cố bác mới từ tự cảnh bên trong tỉnh lại, lúc sau lập tức phát hiện chính mình trong cơ thể linh khí càng nồng đậm không ít. Xem ra tu chân giới chỉ cần là viết cái tự cũng không có đơn giản như vậy. Đồng thời, tỉnh lại còn có mặt khác tiến vào tự cảnh người. Kỳ quái! Ta rõ ràng viết một cái buổi sáng, theo lý mà nói hẳn là eo đau bối đau mới đúng, nhưng vì cái gì ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần không được. Có một cái tiến vào tự cảnh người chơi nói thầm nói. Ta cũng là. Một cái khác tiến vào tự cảnh người phù hợp nói. Như vậy ngươi một lời ta một ngữ, lập tức trong phòng học nghị luận sôi nổi, tiến vào tự cảnh mấy cái người chơi, đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần gấp trăm lần. Ngược lại, mặt khác ôm nóng nảy tâm tư. Chơi đùa không nghiêm túc đối đãi, lại không có bất luận cái gì cảm giác người chơi, hai mặt nhìn nhau, hầu nghi nhìn mấy cái tiến vào tự cảnh người chơi. Đó là bởi vì các ngươi tiến vào tự cảnh, ở viết chữ đồng thời, điều động thiên địa linh khí, ôn dưỡng tự thân duyên cớ. Tuy rằng còn đánh nữa thôi đến dẫn khí nhập thể hiệu quả, nhưng đối thân thể cũng là cực hảo. Lão sư nói, tự cảnh, có người chơi kinh ngạc nói, nhìn lão sư gật đầu. Kia người chơi hơi hơi sau này khuynh khuynh, nhịn không được nói, ta vẫn luôn cho rằng cổ đại lưu truyền tới nay một ít về chính khí, cái gì lấy tự nhập đạo cái gì là giả, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Buổi chiều thời điểm, các ngươi tiếp tục luyện tự. Hiện tại tan học. Lão sư nói. Lão sư tài kiến. Một đám học sinh bên trong, hôm nay tự cảnh mấy cái người chơi lập tức đứng dậy, cổ tử cung nói. Đến nỗi chưa tiến vào tự cảnh cảm nhận được người chơi. Tắc cũng không có cái gì động tác. Lão sư cũng không thèm để ý, đối với mấy cái tiến vào tự cảnh cổ tử cung đối hắn bọn nhỏ, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nhất đẳng rời đi, trong phòng học lập tức nổ tung nổi. Các ngươi nói chính là thiệt hay giả? Có người chơi hỏi. Lừa ngươi làm cái gì? Các ngươi nghiêm túc một chút, nỗ lực một chút, cũng sẽ tiến vào cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ta hiện tại tin tưởng trên diễn đàn nói. Một cái tiến vào tự cảnh người ta nói. Cố bác, trên diễn đàn nói có người trong trò chơi dẫn khí nhập thể, hiện thực nếm thử một phen lúc sau, cũng dẫn khí nhập thể, người nọ có phải hay không ngươi? Đột nhiên có một cái tiến vào tự cảnh thiếu niên, tò mò mà nhiệt tình đi vào cố bác trước mặt, liên tục hỏi. Là ta? Cố bác nói. Hiện thực, ngươi thật sự dẫn khí nhập thể. Kia người chơi lớn tiếng hô. Ân. Cố bác nhàn nhạt đáp. T. Kia người chơi được cố bác khẳng định, thật dài hít một hơi, nửa ngày mới nói, trời ạ. Lúc này, một phòng học người, bắt đầu quay chung quanh ở cố bác bên người, tò mò hỏi, cố bác, ngươi có cái gì tin tức sao? Trò chơi này người chế tạo, ta nhận thức. Cố Bác nói, quốc gia mạnh mẽ đẩy ra trò chơi này là bởi vì cái gì? Kia người chơi nói, nghĩ đến hiện tại Cố Bác còn không biết tên của mình, lập tức giới thiệu đến, ta kêu Thiệu Phi. Bởi vì mặt thế tới, trừ bỏ tang thi ở ngoài, sẽ xuất hiện vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, vĩnh dạ hàn lãnh, vĩnh ngày nóng cháy, hơn nữa mặc kệ là vĩnh ngày vẫn là vĩnh đêm, thời gian đều đặc biệt trường, nhân loại nếu không tìm kiếm cường đại, căn bản vô pháp vượt qua vĩnh ngày cùng vĩnh đêm. Cố Bác bình tĩnh nói. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng, ở xứng với nàng kia trương lông mày lại tố ngưng mặt, gọi người theo bản năng cảm thấy, nàng nói đều là thật sự. Trên diễn đàn tang thi ảnh chụp là thật sự. Thiệu Phi hỏi. Tang thi là thật sự tồn tại. Cố Bác nói. Thu chân thật sự tồn tại. Thiệu Phi hỏi lại. Tự nhiên, nghe nói thế giới hiện thực tu chân giới có 5 đại tông môn, trò chơi này chính là khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp, rốt cuộc Hoa Quốc như vậy nhiều người, cứu một cái luôn là không được. Cố Bác nói. Thiệu Phi lúc này đã bị Cố Bác bại lộ ra tới tin tức cấp chấn choáng váng. 5 đại tông môn, 5 đại tông môn. Thiệu Phi lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Tân thế giới trong trò chơi cũng có 5 đại tông môn, chẳng lẽ... Thiệu Phi suy đoán nói. Cố Bác gật gật đầu, hẳn là được. Trời ạ, Cố Bác ngươi là người nào, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Thiệu Phi hỏi. Cố Bác cười cười không có trả lời. Thiệu Phi cũng không ở hỏi nhiều, nói sang chuyện khác nói. Cố Bác, ngươi có thể nói cho ta như thế nào dẫn khí nhập thể sao? Chuyện này cấp không tới, tân thế giới trò chơi vốn chính là giáo đại gia tu luyện cường đại, lão sư lúc sau sẽ giáo, trước mắt mới thôi. Các ngươi dựa theo lão sư giáo tới là được. Tu chân một đường, càng có rất nhiều ở chỗ chính mình, ở một cái ngộ tự. Cố Bác nói, ta nghe nói quốc gia tối cao người lãnh đạo cũng ở chơi trò chơi này. Thiệu Phi nói, tân thế giới trò chơi trải rộng toàn thế giới, chỉ là mỗi cái quốc gia bởi vì quốc gia địa lý cùng với lịch sử duyên cớ, tuy rằng là cùng cái trò chơi, nhưng lại cũng có bất đồng. Ta tin tưởng, trò chơi này chơi đến cuối cùng. Nhất định thực rộng lớn. Cố Bác nghĩ đến phương Tây quỷ hút máu, giáo đình, người sói từ từ, âm thầm chờ mong nói. Chương 190 hiện thực, luyện khí kỳ, tu luyện. Ta đây nhưng đến nghiêm túc tu luyện. Thiệu Phi nắm tay tỏ thái độ nói. Trong phòng học những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu nghiêm túc lên, rốt cuộc Cố Bác nói đi thêm có lý. Ta còn có chút việc, trước rời đi, các ngươi tự tiện. Cố Bác nói. Thiệu Phi gật đầu nói. Ân, ngươi đi vội đi. Ta đi tùy tiện ăn một chút gì, sau đó trở về tiếp tục luyện tự, tu luyện. Ta cũng muốn hiện thực tu chân, mà không phải chỉ trong trò chơi đã quyền. Cố Bác đối với Thiệu Phi cười cười, xoay người rời đi, ra học viện, đi vào chính mình mua phòng La Ngọc Tiểu Trúc. Giờ phút này La Ngọc Tiểu Trúc lầu một chính sảnh, ngồi không ít người chơi, thập phần náo nhiệt. Tiểu Bác. Cố Bác ở chính sảnh nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Nhìn đến ông ngoại đồng thời, ông ngoại cũng vừa lúc nhìn nàng. Ông ngoại, ta liền biết, các ngươi muốn tan học, cho nên riêng kêu ăn ngon ở chỗ này chờ ngươi. Cố Bác ông ngoại nói. Ân, ông ngoại. Cố Bác ngồi xuống, bắt đầu đánh giá khởi ông ngoại trên người ăn mặc. Muốn nói ông ngoại mua quần áo mới, chính là này quần áo mới, lại nhìn có chút giống là thống nhất chế phục. Tiểu Bác, ông ngoại buổi sáng đi ra ngoài chuyển thời điểm, tìm một phần công tác. Ngươi xem đây là ông ngoại công tác chế phục. Quy bối ông ngoại nói. Cái gì công tác? Mệt sao? Cố Bác hỏi. Loại một ít hoa hoa sớm, ta buổi sáng đã thử qua, không mệt. Cố Bác ông ngoại nói. Nào một nhà? Cố Bác hỏi. Trấn trên lớn nhất viên ngoại lang vương gia, Tiểu Bác, ngươi nhưng đừng xem thường loại này hoa hoa thảo thảo. Ta muốn loại cũng không phải là bình thường, mà là linh thảo linh hoa. Cố Bác ông ngoại nói. Kia nếu là loại không tốt, có thể hay không có cái gì trừng phạt? Cố Bác dò hỏi. Tân thế giới cùng mặt khác không giống nhau. Cố Bác có chút lo lắng ông ngoại. Yên tâm, đây là trò chơi. Cố Bác ông ngoại nói. Vậy được rồi, ông ngoại thích là được, chờ ta nhàn ta liền đi xem ngươi. Cố Bác nói. Phàm chân thế tục, người tu chân quyền lợi cùng thân phận nhất cao quý, chỉ cần nàng đi nơi đó đi dạo. Làm những cái đó dị giới nở tờ cờ biết một chút, đối phương nàng như vậy một cái người tu chân che chở, thiên đại sự tình, cũng sẽ châm trước một phen, tại hạ kết luận. Tuy rằng là trò chơi, nhưng cô Bắc cố chấp không muốn ông ngoại bị người khi dễ, chẳng sợ một đinh điểm. Ông ngoại, buổi chiều ngươi chừng nào thì đi công tác? Ta cùng ngươi cùng nhau. Cố Bắc nói, chúng ta một ngày làm 8 giờ, cũng liền tưới tưới nước, trừ làm cỏ, chào chào trùng, bởi vì là linh thảo linh hoa, cho nên đều cần thiết tự tay làm lấy. Ngươi không cần lo lắng, nơi đó thu đều là một ít lão nhân, giống các ngươi mấy năm nay nhẹ một chút, ai có cái kia tâm tình loại cái kia. Ngươi mau chân đến xem, kia buổi chiều ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, ta mang ngươi đi. Cố Bác ông ngoại nói. Ân. Cố Bác đáp. Xem ông ngoại cái này tình huống, ước chừng tuổi lớn hơn một chút lão nhân, đi chính là sinh hoạt người chơi con đường. Nói vậy như thế cũng có thể cường thân kiện thể, rốt cuộc khoang trò chơi trung dinh dưỡng dịch là hỗn hợp linh dịch. Kia lúc sau, chờ thế giới tiếp tục phát triển, thiên địa linh khí dựng dục, thay đổi, sinh ra các loại thiên tài địa bảo, nàng tự nhiên có thể luyện chế thọ nguyên đan, làm ông ngoại lâu lâu dài dài tồn tại, lại hoặc là bước vào tu chân một đồ. Hai người đang ăn cơm. Lúc này, La Ngọc Tiểu Trúc vào được một đôi nhân mã, bọn họ ăn mặc giống nhau trang phục, thoạt nhìn như là một tổ chức. Người nọ đi vào lầu một đại sảnh sau, lập tức có tiểu đệ đằng ra một cái bàn, người nọ cũng không ngồi xuống, trực tiếp hắn nảy ghế, đứng ở trên bàn phương. Bạch bạch. Đối phương vô vô tay, đem mọi người tầm mắt hấp dẫn lại đây, sau đó cao giọng nói, các vị người chơi thả nghe ta vài câu. Cố Bác nhìn người nọ, nhướng mày. Cái này người nói chuyện là luyện khí kỳ người chơi. Ngươi là người nào? Muốn chúng ta nghe ngươi nói cái gì? Có một cái người chơi nói. Cố Bác nhìn thoáng qua kia nói chuyện người chơi, nhìn thoáng qua đối phương trên người ăn mặc. Tu chân sơ cấp học viện phụ cận khách điếm nhà ở đều là thực khẩn trương, có thể ở lại ở chỗ này, hơn nữa có tiền ở chỗ này ăn cơm, chỉ sợ những người này đều không phải cái gì thân phận đơn giản người. Ta kêu Bùi Hiểu, không biết các vị nhìn không thấy ra tới, ta là một người luyện khí kỳ tu sĩ. Các vị, ta dùng chính là tu sĩ, mà không phải người chơi, ý tứ ta hiện thực cũng là luyện khí kỳ. Bùi Hiểu nói. Cố Bác nghe đến đó, hơi hơi nhướng mày. Nàng vừa rồi liền suy nghĩ, đối phương nếu nhanh như vậy liền tiến vào luyện khí kỳ, cũng không biết hiện thực có hay không tiến vào. Hiện thực. Luyện khí kỳ. Tu sĩ. Không sai, sở dĩ nói cho các vị. Là cái dạng này, ta kích phát một cái nhiệm vụ này muốn ta được đến cọp răng kiếm răng nanh, nhưng là muốn săn giết yêu thú cọp răng kiếm, chỉ bằng mượn một cái luyện khí kỳ ta, căn bản diệt có biện pháp, cho nên ta tưởng liên hợp các vị. Bùi Hiểu nói, nhiệm vụ, yêu thú cọp răng kiếm, ngươi như thế nào xử phạt nhiệm vụ? Cố Bác hỏi. Bùi Hiểu nhìn về phía Cố Bác, này vừa thấy hơi kinh hãi, nàng nhìn không thấu Cố Bác tu vi. Lại bản năng cảm thấy, Cố Bác đều không phải là những cái đó còn không có dẫn khí nhập thể người chơi. Mới vào trò chơi, không có linh thạch cũng không có vàng bạc, liền ăn bữa cơm đều không được, cho nên còn thừa thời gian, liền nghĩ tìm một cái công tác, này không, liền tìm một nhà luyện khí, cho nên được như vậy một cái nhiệm vụ. Bùi Hiểu nói, Cố Bác nhẹ nhàng trầm ngâm. Một gặp được sự tình, liền sẽ phát hiện, chính mình biết không đủ. Thật giống như, nàng không biết yêu thú cọp răng kiếm rốt cuộc là cái thứ gì. Luyện khí kỳ. Bùi Hiểu từ trên bàn đi xuống tới, đi vào Cố Bác bên người hỏi. Ân. Cố Bác đáp. Cùng nhau. Bùi Hiểu kiến nghị nói. Này La Ngọc Tiểu Trúc, hắn liếc mắt một cái xem qua đi, cũng liền một cái Cố Bác dẫn khí nhập thể, người như vậy cần thiết kết giao. Ta hiện tại chỉ là đơn thuần dẫn khí nhập thể, không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Huống chi ta liền cọp răng kiếm tin tức đều không có. Cố Bác nói. Dấu ở dưới ý tứ là nàng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhiệm vụ này có một tháng thời gian, nay vài vị là ta ở trong trò chơi kết giao huynh đệ, chúng ta đến lúc đó có thể cùng nhau. Bùi Hiểu nói. Hảo. Vậy một tháng sau, nơi này thấy. Cố Bác đáp. Bùi Hiểu cười, nói, một tháng, nơi này thấy. Đúng rồi. Cố Bác thái độ mà mở miệng. Nhìn về phía vài người khác nói, bọn họ là ngươi trong hiện thực nhận thức bằng hữu. Bùi Hiểu một đốn, nhìn thoáng qua chính mình mấy cái huynh đệ, nghĩ đến Cố Bác có thể nhanh như vậy dẫn khí nhập thể cũng phi ngu giúp người, liền hào phong nói, không sai. Chúng ta hiện thực nhận thức. Ân. Cố Bác gật gật đầu. ấp đào trấn quản hạt hơn 30 cái thị trấn, có nhận thức người, cũng không hiếm lạ. Chỉ là, Bùi Hiểu bên người cư nhiên có thể tụ tập 6 cái có linh căn người, xem ra nhà này Bùi Hiểu thiếu niên, khí vận không tồi. Đúng rồi, ngươi biết thần chỗ nào bán về tu chân thế giới yêu thú sách tranh hoặc là thảo dược sách tranh sao? Cố bác hỏi. Trấn trên sùng hoa các liền có thể, chỉ là kia đồ vật yêu cầu linh thạch. Bùi Hiểu nói. Ta vừa vặn còn mấy cái linh thạch. Cố bác nói. Bùi Hiểu vừa nghe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt trợ to, nói, ngươi là cái kia hệ thống thông cao quá cố bác. Trời ạ, ngươi vận khí cũng thật hảo. Mặt sau cũng trừ bỏ không ít hệ thống thông cáo, nhưng không ai lại được đến linh thạch. Không nên đi. Cố bác nói. Người kia hai điều thông cáo, mở ra tân thế giới trò chơi hết thảy, cho nên sau lại người chơi mới không còn có lúc trước khen thưởng. Cố bác, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cố bác. Bùi Hiểu thổn thức cười nói. Ấp đào trong trấn truyền lưu một cái quá sơ linh căn người, đã kêu cố bác, Bùi Hiểu vẫn luôn khá tò mò gặp nhau vừa thấy. Nhưng mỗi lần muốn thấy thời điểm, đều không có tìm được đối phương. Không nghĩ tới, không tìm, cư nhiên liền thấy. Ngươi nếu còn có linh thạch, có thể đi sùng hoa các mua một ít tu chân linh kỹ. Tuy rằng lúc đầu những cái đó thủ đoạn đều không có về sau lợi hại, nhưng là trước mắt mới thôi, ngươi khẳng định có thể tiếu ngạo tân thế giới. Bùi Hiểu nói. Cố bác gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi Bùi Hiểu kiến nghị. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu đối với Bùi Hiểu nói, Bùi Hiểu, muốn hay không giao cái bằng hữu? Ân, giao cái bằng hữu? Bọn họ hiện tại không phải bằng hữu sao? Bùi Hiểu kinh ngạc nhìn cô Bắc, không rõ cô Bắc vì sao hỏi như vậy. Thiên huyền đại lục phía trên, có 5 đại tông môn, trong đó 5 đại tông môn toàn ở một đế quốc bản đồ phía trên, duy độc chúng ta đại dận đế quốc rất là đặc biệt. Cô Bắc nói, Bùi Hiểu đôi mắt giật giật. Cho nên, muốn hay không giao cái bằng hữu, làm phiếu đại. Cố bác cười tủm tỉm kiến nghị nói. Ngươi tưởng ở đại dận đế quốc bản đồ phía trên, thành lập lấy cái không thua cấp 5 đại tông tông môn. Bùi Hiểu đã minh bạch cố bác ý tứ, hỏi. Như thế nào, muốn hay không làm? Cố bác hỏi. Bùi Hiểu trầm mặc lên. Ta có được đến tin tức, nghe nói trong trò chơi 5 đại tông môn, hiện thực cũng tồn tại. Chúng ta ở trong trò chơi tu luyện, hiện thực nếu có hiểu được, bước vào tu chân, cuối cùng cũng có thể tiến vào này 5 đại tông môn. Bùi Hiểu nói. Dư lại nói, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Này 5 đại tông môn sừng sững hồi lâu, nói thông điển tịch, tất nhiên đầy đủ hết, bọn họ gia nhập tông môn lúc sau, tất nhiên sẽ được đến nhất hệ thống tốt nhất hết thảy. Mới phát tông môn. Tu luyện công pháp nơi nào tới. Còn có luyện đan, đạo tràng, từ từ hết thảy mặt khác, đều cái gì cũng không có. Sao có thể sáng tạo ra tới? Bùi Hiểu theo bản năng cảm thấy cố bác có chút ý tưởng thiên khai. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, tu chân xuống dốc bao lâu, lâu đến đã từng chúng ta tất cả mọi người cho rằng tu chân cũng không tồn tại, nhưng hiện tại tu chân xuất hiện, hơn nữa còn cả nước phạm vi bao trùm, ngươi cảm thấy đây là một cái như thế nào thời đại? Cố bác hỏi. Bùi Hiểu ánh mắt lóe lóe. Thời đại nào? Tự nhiên là trăm hoa đua nở thời đại. Bùi Hiểu không tự chủ được nói ra tiếng lòng. Điển tịch, công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo, tân thế giới đoạt được hết thảy, ngươi cảm thấy hiện thực, chúng ta liền thật sự vô pháp được đến. Cố bác hỏi. Bùi Hiểu trầm mặc. Nói nữa, cái thứ nhất tu chân người, cái thứ nhất sáng tạo tông môn người, chẳng lẽ ngay từ đầu liền phải cái gì có cái gì? Cả nước phạm vi, hơn 1 tỷ trong đám người mặt. Ngươi cảm thấy ngươi liền tính tiến vào 5 đại tông bên trong bất luận cái gì một cái, lại sẽ có bao nhiêu tài nguyên? Cố bác hỏi lại. Bùi Hiểu biểu tình hơi hơi có chút buông lỏng. Cố bác biết, Bùi Hiểu đã bị chính mình thuyết phục một chút, chỉ cần không ngừng cố gắng, nàng liền có thể đem trước mắt người này kéo đến chính mình trận doanh. Nghĩ đến đối phương khí vận không tồi. Cố bác cười, tươi cười điểm mỹ vô hại ôn nhu mà mang theo một tia mê hoặc, tiếp tục mở miệng. Ngươi cảm thấy ta nếu mở miệng, sẽ không có suy xét quá này đó. Chương 191 ngươi đây là chuẩn bị đương phủi tay trưởng quài. Bùi Hiểu lặng lặng nhìn cô bác, trong lòng di động lớn hơn nữa. Trò chơi này sáng tạo giả ta nhận thức, ngươi cảm thấy ta thân phận như thế nào, thủ đoạn như thế nào? Cô bác hỏi. Bùi Hiểu đôi mắt nhíu lại. Không có kia kim cương, ta cũng không dám ôm kia đồ sứ sống, ta nếu dám can đảm mở miệng, tự nhiên không phải tùy ý nói nói. Cố Bác nói. Bùi Hiểu ánh mắt lóe lóe, trong lòng cả kinh buông lỏng. Tu chân năm đại tông môn, chính là ta bên này người đem này liên hệ lên, chỉ cần ta mở miệng, đến lúc đó cho dù có cái gì, ngươi như cũ có thể đi vào năm đại tông, hơn nữa được đến không giống nhau chiếu cố. Cố Bác nói. Ta muốn như thế nào tin ngươi? Bùi Hiểu nói. Ngươi nếu trò chơi có tiểu đạo tin tức, như vậy hẳn là biết Tây Giao Trang Viên đi. Cố Bác nói. Bùi Hiểu ánh mắt co rụt lại, không giấu vết đứng thẳng. Ta ở tại nơi đó, nói quan quân, Tần Dễ, còn có rất nhiều cùng chi có quan hệ người, đều ở nơi đó. Cố Bác nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, chúng ta bước đầu tiên phải làm chút cái gì? Bùi Hiểu hỏi. Này chẳng lẽ không phải ngươi nên tưởng sao? Cố Bác bình tĩnh nhìn Bùi Hiểu, đôi mắt sáng ngời hỏi. Bùi Hiểu. Cố Bác cũng nhìn Bùi Hiểu, mỉm cười mặt. Bùi Hiểu, ngươi đây là chuẩn bị đương phủi tay trưởng quầy. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể. Cố Bác nói. Bùi Hiểu vô ngữ nhìn Cố Bác. Hắn đương nhiên tin tưởng chính hắn, chỉ là loại này phảng phất bị quải lên thuyền giống nhau cảm giác là chuyện như thế nào. Dựa vào cái gì nàng đưa ra sáng tạo tông môn, kết quả đến cuối cùng thành hắn muốn như thế nào làm. Sáng tạo tông môn sự tình giao cho ngươi, đây là tông môn vật tư. Cố Bác thanh âm rơi xuống, đem dư lại 7 khối hạ phẩm linh thạch, lấy ra tới 5 khối giao cho Bùi Hiểu. Bùi Hiểu nhìn Cố Bác đưa cho chính mình 5 khối hạ phẩm linh thạch, ở lúc đầu người chơi liền vàng bạc đều không có dưới tình huống. 5 khối hạ phẩm linh thạch, chính là rất nhiều tiền, rất nhiều tài nguyên. Linh thạch ta nhận lấy, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Bùi Hiểu vuốt trên tay 5 cái hạ phẩm linh thạch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt mày Khuynh Thành, nhưng biểu tình nhàn nhạt Cố Bác, cảm thấy chính mình thật sự là đầu óc chịu, mới đáp ứng rồi như vậy một cái tiểu cô nương, cùng nhau sáng tạo tông môn. Đáp ứng rồi còn chưa tính, hắn cư nhiên ở đối phương bỏ gánh giống nhau, đem gánh nặng toàn ném cho chính mình lúc sau, cư nhiên không có nghĩa giải tán. Được rồi. Ngươi từ từ ăn, ta phải đi chấm rãi. Bùi Hiểu nhanh nhẹn trang 5 khối hạ phẩm linh thạch trang hảo, vung tay lên mang theo chính mình 6 cái đồng dạng dẫn khí nhập thể bạn tốt rời đi. Vừa ra La Ngọc Tiểu Trúc, mấy cái Bùi Hiểu bạn tốt, liền hỏi nói, Bùi Hiểu, ngươi sao lại thế này? Cư nhiên đáp ứng cùng một cái 16 tuổi tiểu cô nương sáng tạo tông môn. Chúng ta hiện tại liền cái gì đều không có, kia tiểu cô nương tình huống như thế nào cũng không biết, ngươi liền như vậy bị lừa dối. Có một cái bằng hữu hỏi. Những người khác tuy rằng không nói gì, chính là trên mặt ý tứ lại thập phần rõ ràng. Bọn họ đối với Bùi Hiểu đáp ứng Cố Bác cùng nhau sáng tạo tông môn, thậm chí mơ hồ gian lấy Cố Bác là chủ một màn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, cùng hồ nháo cho đùa. Thầy giao trang viên ở người, đích sắc không đơn giản. Bùi Hiểu nói. Bùi Hiểu rất có thân phận, hắn có thể nói như vậy, tự nhiên là thật. Kia Cố Bác. Kìa Cố Bác ta cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng là nghe nói là Lục Thanh Vận tiểu vị hôn thê, này khoảng tân thế giới trò chơi, đó là Lục Thanh Vận từ 10 năm trước bắt đầu, vì chính mình tiểu vị hôn thê nghiên cứu ra tới giả thuyết vong du. Bùi Hiểu nói. T. Nhắc tới Cố Bác, vài người khả năng không có gì phản ứng. Nhưng là nghe được Lục Thanh Vận, lại không cách nào không có phản ứng. Nay khoảng giả thuyết vong du sở dĩ có thể xuất thế. Nhưng toàn lại gần Lục Thanh Vận cùng hắn bên người mấy người kia. Đó là quốc gia tổng thống, đối Lục Thanh Vận, còn có hắn bên người những người đó, đều tất cung tất kính. Tại đây, có thể cùng người tu chân liên hợp, sáng tạo này khoảng có thể cho có được linh căn dân chúng bình thường tu tiên trò chơi, đủ để thuyết minh Lục Thanh Vận cùng tu chân tông môn chi gian khẳng định có liên hệ. Đáp ứng Cố Bác, thoạt nhìn thực lô mãng, nhưng trên thực tế lại không phải nửa điểm suy tính cũng không có. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi theo Cố Bác trước làm, so với tiến vào tông môn, không được tự nhiên, còn không bằng chính mình thành lập một cái tông môn tự tại không phải. Bùi Hiểu nói, đây cũng là hắn vì cái gì đồng ý Cố Bác một nguyên nhân chi nhất. Bọn họ đều đã thành niên, cho dù tiến vào tông môn, đối tông môn lòng trung thành cũng sẽ không rất mạnh. Năm đại tông môn người đối bọn họ thái độ, tất nhiên cũng không bằng những cái đó từ nhỏ bồi dưỡng người hảo. Cho nên, cùng với đến lúc đó đã chịu không công bằng đối đãi, còn không bằng sáng tạo có thể cất chứa bọn họ tồn tại. Vài người cùng Bùi Hiểu như vậy vừa nói, không khỏi sôi nổi tâm động. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? có người hỏi. Hiện tại chúng ta đội hết thể hoàn toàn không biết gì cả, liền trước điệu thấp một chút hiểu biết sở hữu tình huống lại nói. Sáng tạo tông môn tất nhiên phi một sớm một chiều có thể thành, chúng ta từ từ tới. Bùi Hiểu nói. Hảo. Những người khác cùng nhau đáp. La Ngọc Tiểu Trúc. Cố Bác ông ngoại nhìn Cố Bác mặt mày tinh lượng, lại lộ ra tính kế bộ dáng, hơi hơi nhún mày. Đây là trừ bỏ Cố Bác toàn thân mang theo một loại quỷ dị bén nhọn hơi thở ở ngoài, sở hữu mặt khác một loại khôn khéo hơi thở. Tiểu Bác muốn sáng tạo tông môn. Cố Bác ông ngoại hỏi. Cố Bác gật gật đầu, đối ngoại công cũng không giấu giếm. Nàng làm việc từ trước đến nay tùy tâm. Hơn nữa nàng tâm chi sở hướng, thường thường đều là nàng tương lai một ít chỉ hướng. Nhìn đến Bùi Hiểu thời điểm, nàng đột nhiên liền nảy mầm muốn sáng tạo tông môn tâm tư. Có thể ở ngày hôm sau luyện khí nhập thể, đủ để thấy Bùi Hiểu cùng bên người vài người thiên phú. Giai đoạn trước này sau cái hảo hảo phát triển, sáng tạo tông môn, cũng không thành cái gì vấn đề. Đến nỗi hậu kỳ. Nói Quan Quân, Tần Dễ, Hạ Nhuận Minh hai anh em, Nhiếp Thắng Huy, còn có vài người khác sôi nổi đều tiến vào trò chơi, đều đem trở thành cái này tông môn trụ cột vững vàng. Đến nỗi năm đại tông, nàng đột nhiên ý thức được, tu chân tông môn thu đồ đệ thời điểm, thường thường đều chỉ thu 5 tuổi trở lên, 15 tuổi dưới thiếu niên. Bởi vì này đó thiếu niên một khi từ nhỏ lớn lên ở tông môn, sẽ đối tông môn có một loại mãnh liệt lòng trung thành, mà tuổi một đại, liền rất khó bồi dưỡng ra loại này lòng trung thành. Tuy rằng trong trò chơi, năm đại tông cũng không có loại này hạn chế, nhưng là người trưởng thành nhập năm đại tông, có thể được đến giống nhau đối đãi sao? Cố Bác tỏ vẻ hoài nghi. Phải biết rằng, tu chân giới tài nguyên, trước nay đều không phải dễ dàng như vậy được đến. Ăn cơm xong sau, Cố Bác cùng ông ngoại đi vương viên ngoại gia điền viên nhìn nhìn, giống mọi người tỏ vẻ một chút chính mình tu sĩ thân phận, làm người biết ông ngoại là lại chỗ dựa, lúc này mới rời đi. Buổi chiều, Cố Bác như cũ luyện tự. Thời gian liền như vậy vội vàng mà đi, tới rồi hạn chế trò chơi thời gian, Cố Bác liền hạ trò chơi. Tu chân giới 94.899 cái tự, muốn đem này dày nhận toàn, nhớ dù, đó là Cố Bác cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Một ngày này hạ tuyến, Cố Bác tiếp tục cùng đại gia thảo luận, hơn nữa nói chính mình muốn sáng tạo tông môn sự tình, gọi bọn hắn đều tiếp thu ý kiến của chúng. Tiểu Bác, ngươi tưởng sáng tạo tông môn. Lục Thanh Vận nghe được lời này thời điểm, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bác. Cố Bác gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn biểu tình có chút quái quái. Lục Thanh Vận lắc lắc đầu, nói, không có, ta chính là có chút kinh ngạc. Bất quá, ngươi muốn sáng tạo tông môn cũng không tồi, tông môn tính toán tên gọi là gì? Chỉ là trong trò chơi sáng tạo, hiện thực đâu? Trước trong trò chơi, cuối cùng hiện thực. Cố Bác nói, ân, ta đã biết. Lục Thanh Vận nhẹ giọng đáp, nhưng mà trong lòng lại đem chuyện này cất nhớ kỹ. Hiện thực sáng tạo tông môn muốn suy xét rất nhiều, tỉ như tông môn vị trí, đại điện, sơn môn. Hoa quốc núi lớn vô số, có linh khí hơn nữa hiểm trở không người yên núi sâu, tựa hồ đều đã bị nhân loại khai phá quá. Như vậy tông môn vị trí? Có. Ở chín côn luân bên cạnh tựa hồ có một chỗ mấy ngàn dặm lệch trời, lệch trời bờ bên kia, tựa hồ có một chỗ không tồi núi non. Tiểu Bác muốn kiến tông môn, liền lựa chọn nơi đó. Kia chỗ mấy ngàn dặm lệch trời, cũng có thể trở thành một đạo thi lên thạc sĩ, đồng thời cũng ngăn trở một ít nhân loại bình thường tìm tòi nghiên cứu. Vị trí tuyệt hảo. Kế tiếp chính là tông môn. So với tìm người đi kiến tạo như vậy bình thường tông môn, còn không bằng tìm kiếm tài liệu, luyện chế một chỗ điện phủ pháp khí tới làm tông môn. Cố Bác bất quá để ra một lỗ thai, chính mình trong lòng còn không có một cái chương trình, Lục Thanh Vận đã các mặt đều nghĩ tới. Tiểu Bác, các ngươi liền hiện tại trong trò chơi sáng tạo tông môn, hiện thực không nóng nảy. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này. Tông môn cần thiết nghiêm túc sáng tạo, quyết không thể qua loa. Ngoại môn đệ tử có thể tùy tiện thu, nhưng là nội môn đệ tử, lại không thể có bất luận cái gì qua loa, phi nhân trung long phượng không thể nhập, hơn nữa tông môn vị trí, phi nội môn đệ tử, không thể biết. Ân. Hiện giờ tình huống tương đối phức tạp, nhân tâm dị biến, như vậy có thể giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái. Hơn nữa nếu có người bởi vậy có câu oán hận, cảm thấy không công bằng, như vậy bọn họ cũng không có tư cách nhập tiểu thư tông môn. Cùng Nguyên nói. Ân. Cố Bác nói. Đoàn người vui vui vẻ vẻ nghị luận, mặt thế khủng hoảng, tựa hồ ở tân thế giới trò chơi sau khi xuất hiện, đã bị làm nhạt. Hơn nữa, theo tu luyện, vĩnh ngày cùng vĩnh hôn qua lâm, sở dần dần biến hóa độ ấm, cũng trở nên không như vậy rõ ràng. Đúng rồi, hạn chế trò chơi thời gian là vẫn luôn sao? Cố Bác đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy hạn chế thời gian thực phiền toái? Lục Thanh vẫn hỏi. Cố Bác gật gật đầu nói, trong thế giới hiện thực, có rất nhiều hình người chúng ta giống nhau, cũng không cần đi làm. Không. Hạn chế thời gian là vì không cho mọi người trầm mê ở trong trò chơi, thế cho nên một đám đều từ bỏ công tác, tiện đà ảnh hưởng hiện thực trật tự. Lục Thanh vẫn nói. Ta cảm thấy sẽ không. Cố Bác nói. Đoàn người đều nhìn về phía Cố Bác. Nhân loại là nhất sẽ su cắt tránh làm hại một loại người, tân thế giới mang đến chỗ tốt đã chứng thực, đại gia nhất định sẽ điên cuồng tiến vào tu luyện, thậm chí có chút người đích xác sẽ vứt bỏ công tác, từ bỏ gia đình. Chính là, tới rồi kim đan kỳ tu sĩ, mới có thể tích cốc, kim đan kỳ một chút, vẫn là muốn ăn cái gì. Đương sinh tồn gặp phải hiểm cảnh thời điểm, bọn họ chỉ biết thành thành thật thật cùng công tác, kiếm tiền. Cố Bác nói, những người khác lẳng lặng nghe. Còn nữa, đại bộ phận người thường đều không có linh căn, hiện thực tu luyện, liền giống như nước gấm nấu hết xanh giống nhau, thông thả chung căn bản không dễ dàng bị phát hiện. Cố Bác nói, kia vạn nhất xảy ra nhiều loạn đâu. Không đều biết, tu chân giới tài nguyên, đều là dựa vào đoạt lấy, vạn nhất xuất hiện giết người hiện tượng đâu. Cung Nguyên nhíu mày, có chút lo lắng hỏi. Chương 192 nở tờ cờ đạm đài đông một huyết nguyệt tông. Các ngươi chớ quên. Đây là một khoản toàn dân trò chơi. Quốc gia, quân đội, binh lính, nhưng đều dẫn đầu tiến vào trò chơi này. Đưa một người đột ra cường đại thời điểm, dễ dàng gặp phải bệnh dịch tả tới, mà khi tất cả mọi người cùng nhau cường đại thời điểm, ngươi cảm thấy còn sẽ có cái gì bệnh dịch tả? Cố Bác hỏi. Đương nhiên còn có bọn họ, còn có tu chân giới năm đại tông môn, đừng tưởng rằng có được linh căn bước lên tu chân, trở nên cường đại rồi, là có thể thật sự muốn làm gì thì làm. Thiên đạo dưới, nhân quả luân hồi, cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Ngươi muốn làm cái gì liền làm, hết thể có ta. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng cười. Ta đã hỏi thăm qua, trong trò chơi, nghe nói đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nhất định phải đi bên ngoài rèn luyện, tìm kiếm chút cơ sở yêu cầu tài liệu, kia lúc sau liền có thể đi trong thành tu chân trung cấp học viện. Hồ Húc Binh nói. Ân, ta cũng nghe nói. Nghe nói khi đó, có thể lựa chọn muốn đi trước thành thị. Cung Nguyên nói. Ấn ơn. Những người khác phụ họa gật đầu. Tiểu thư, chúng ta đến lúc đó đi trước một cái thành thị, vẫn là tách ra tới làm theo ý mình. Cung Nguyên hỏi. Cái này các ngươi tùy tiện. Cố Bác tùy ý nói. Chúng ta đây liền ước hẹn đi cao cấp tu chân học viện ở hội hợp đi. Giai đoạn trước có thể chính mình chơi một chút. Hồ Húc Binh nói. Lúc sau. Đại gia liền không hề trò chơi, bắt đầu ở hiện thực nghiêm túc tu luyện. Cố Bác bởi vì muốn ông ngoại hết thể đều hảo hảo, kiên định tu luyện tâm, vì vậy tu luyện lên thập phần nghiêm túc. Người khác nhìn Cố Bác, nhịn không được cũng nghiêm túc lên. Xong rồi một cái buổi sáng trò chơi, buổi chiều một đám người liền trở lại từng người tu luyện phòng, đả tọa tu luyện. Mỗi 6 tiếng đồng hồ một vòng. Tới rồi ban đêm, Cố Bác đám người lại lần nữa tiến vào trò chơi. Lúc này trò chơi là 3 ngày. Cố Bác mỗi ngày đều lên trò chơi, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đem tu chân giới 94.990 cái tự, toàn bộ nhận toàn, liền bắt đầu tham gia khảo hạch. Chờ tu chân giới tự nhận toàn lúc sau, tham gia khảo hạch, lúc sau liền sẽ tiến vào học viện tu luyện đường, hiểu được linh khí, A Gà Nhi dẫn khí nhập thể. Cố Bác tham gia xong khảo hạch, lại trực tiếp dẫn khí nhập thể, liền bắt đầu rồi phía dưới tu luyện. Tu chân học viện nói là học viện, nhưng tương đối càng thêm tự do một ít, lão sư liền ở nơi đó, ngươi có thể đi thỉnh giáo, nhưng là lại không cách nào hệ thống giao cho ngươi một ít cái gì. Tiến vào luyện khí kỳ, liền có thể tu luyện một ít mới vào môn linh kỹ. Trong học viện căn cứ học viện linh căn thuộc tính, có rất nhiều mới vào môn linh kỹ. Cố Bác thuộc về quá thượng linh căn, làm lơ sở hữu thuộc tính, nhưng trực tiếp hấp thu hết thảy. Nàng liền đem trong trò chơi cơ bản cuối cùng mỗi người đều có thể được đến mấy môn linh kỹ nhất nhất học tập. Học tập linh kỹ lúc sau, liền có thể đi bên ngoài rèn luyện, săn giết dã thú, tiện đà cao giai sau, nhưng săn giết yêu thú. Một ngày này, Cố Bác đem sở hữu linh kỹ nhất nhất học được, hệ thống thông cáo lần thứ 2 nhớ tới. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Cố Bắc cái thứ nhất học được linh kỹ, khen thưởng hạ phẩm linh thạch 8 cái hạ phẩm linh thạch. Cố Bắc, ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên học xong linh kỹ. Thiệu Phi vừa nghe đến hệ thống thông cáo, lập tức tìm tới Cố Bắc, trong mắt mang theo nóng bỏng kích động hô. Các ngươi cũng có thể, cố lên. Cố Bắc nói. Thiệu Phi cười cười, sờ sờ đầu, nói, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở học biết chữ, không biết khi nào mới có thể dạy chúng ta dẫn khí nhập thể. Một ngụm ăn không hết cái đại mập mạp, từ từ tới, còn có, ngươi có thể học mấy cái thời gian tự, sau đó đi tu luyện đường, nơi đó có lao sư sẽ giáo ngươi như thế nào hiểu được linh khí. Cố Bắc nói, thật sự, không phải nói tự nhận toàn lúc sau, mới có thể sao. Thiệu Phi nói, có sao? Chúng ta học viện lao sư giáo khóa, vẫn luôn đều thực tự do, khi nào có cần thiết vừa nói. Cố Bác hỏi, cũng là, kia trong chốc lát ta đi thử thử, hai ngày này vẫn luôn đều ở biết chữ viết chữ, ta nghe nói tổng cộng có 9 vạn nhiều tự, toàn nhận toàn, ta khẳng định muốn phun ra. Thiệu Phi sợ hãi lắc đầu, nghĩ đến hiện thực chính mình, cũng không có thể đem sở hữu tự nhận toàn quá, liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là chờ tự nhận toàn mới có thể tu luyện, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cố Bác cười cười. Cố Bác, ngươi đủ mua linh kỹ. Bùi Hiểu đang nghe đến hệ thống thông cáo lúc sau, liền ngồi không được, trực tiếp tiến đến tìm Cố Bác. Cố Bác lắc lắc đầu nói, ta không có mua, chờ các ngươi tiến vào luyện khí kỳ lúc sau, học viện sẽ cung cấp cơ bản nhất linh kỹ. Thì ra là thế. Ta cũng đã dẫn khí nhập thể, ta đi tu luyện đường một chút. Bùi Hiểu nói. Nhưng mà hấp tấp chạy. Chờ Bùi Hiểu hấp tấp chạy đi, Cố Bác vừa chuyển đầu liền thấy được Đạm Đài Đông một. Tiền bối. Cố Bác cổ tử cung thăm hỏi nói. Chúc mừng ngươi học được linh kỹ. Đạm Đài Đông vừa nói nói. Tiền bối ở chỗ này cố ý chờ ta. Cố Bác hỏi. Đạm Đài Đông một chút đầu nói. Ta nghe nói ngươi tưởng thành lập một cái tông môn. Cố Bác hơi hơi kinh ngạc một chút, gật gật đầu nói. Là có cái này ý tưởng. Nhưng cụ thể còn không có thực thi, tiền bối như thế nào đột nhiên chú ý này cái này tới. Đạm Đài Đông một rõ ràng là nở tờ cờ, nhưng nở tờ cờ như thế nào như vậy nhân tính hóa, thậm chí còn chú ý khởi nàng sáng tạo tông môn. Trong trò chơi hết thảy, đều tự hành vận chuyển, đó là lục thanh vận đều không thể dễ dàng nhúng tay. Cho nên, Cố Bác thập phần tò mò. Nàng bình tĩnh nhìn Đạm Đài Đông một, trong mắt lập lòe sáng ngời đánh giá. Bởi vì ta tưởng giúp ngươi. Đạm Đài Đông vừa nói nói. A, Cố Bác di một tiếng. Đây là ta nhiều năm trước tới nay thu thập đến đồ vật, hiện giờ giao cho ngươi, ngươi nhưng dùng bọn họ tới sáng tạo tông môn. Đạm Đài Đông vừa nói nói. Cố Bác có chút ngơ ngẩn tiếp nhận túi càn khôn, nhìn khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt ý cười Đạm Đài Đông một, mặc danh cảm thấy không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là Lục Thanh Vận ở trong trò chơi làm cái gì? Tông môn tên có thể tưởng tượng hảo. Đạm Đài Đông vừa hỏi nói. Cố Bác lắc lắc đầu, nói, còn không có, chỉ là có cái này ý tưởng mà thôi. Như vậy ta tới khởi một cái tên, như thế nào? Đạm Đài Đông nhất nhất biên hỏi một bên tiếp tục nói, năm xưa chưa từng ở một chỗ bí cảnh, gặp qua một vòng hồng nguyệt, xa hoa lộng lẫy, rồi lại sát khí lạnh thấu xương, không bằng kêu Huyết Nguyệt Tông như thế nào? Huyết Nguyệt Tông? Cố Bác kinh ngạc nhăn nhăn mày. Nàng như thế nào cảm thấy tên này rất là quen hay. Đạm Đài Đông vừa thấy Cố Bác, mày hơi hơi nhiễm một mặt lo lắng, trên mặt miễn cưỡng gợi lên một mặt ý cười, nói, ngươi cảm thấy tên này không hảo sao. Huyết Nguyệt Tông, vừa nghe liền không phải cái gì chính phái tông môn. Cố Bác nói. Đạm Đài Đông một ánh mắt ảm đạm một chút. Cố Bác nhìn Đạm Đài Đông một, chỉ cảm thấy có một loại thực vi diệu cảm giác lưu chuyển ở trong tim. Huyết Nguyệt Tông. Huyết Nguyệt Tông. Tiền bối, túi càn khôn ngươi cầm tìm kiếm những người khác sáng tạo tông môn. Cố Bác đem túi càn khôn đưa trả cho Đạm Đài Đông một. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái này Huyết Nguyệt Tông tên có chút mạc danh, vô pháp dứt khoát lưu loát làm quyết định. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Không cần, ngươi lưu lại đi. Đạm Đài Đông vừa nói nói, theo sau xoay người rời đi. Cố Bác nhìn Đạm Đài Đông một bóng dáng, túi đầu nhìn nhìn trên tay túi càn khôn, đứng ở tại chỗ không có động. Trên mặt nhiễm một mặt trầm tư. Cố Bác, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Bùi Hiểu đi tu luyện đường lãnh linh kỹ, lại được một quả hạ phẩm linh thạch lúc sau, liền vội vàng trở về. nhìn đến cô bác xuất thần, nhịn không được chụp nàng một chút. Cố bác hoàn hồn nói, ngươi cảm thấy huyết nguyệt tông tên này như thế nào? Huyết nguyệt tông. Bùi Hiểu một tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi. Đột nhiên, hắn trong óc bên trong hiện lên một viên cây hoa quế, cùng với nghị luận huyết hồng ánh trăng. Huyết nguyệt dưới, chiếu rọi cây hoa quế đều phiền một tầng hồng quang, thoạt nhìn thập phần quỷ dị lạnh lạnh, rồi lại duy mỹ tuyệt luân. Ngươi làm sao vậy? Cố bác vỗ nhẹ nhẹ một chút Bùi Hiểu, cảm thấy hắn trạng thái có chút không thích hợp, nói. Ngươi vừa rồi nói huyết nguyệt tông thời điểm, ta trong đầu cư nhiên hiện ra một bộ huyết nguyệt hình ảnh, rất là duy mỹ lại quỷ dị. Bùi Hiểu nói, kia tông môn đã kêu huyết nguyệt tông đi. Cố bác nói, nga, a, tùy tiện, dù sao tên gì đó không quan trọng, quan trọng là thực lực. Bùi Hiểu nói, đúng rồi, ta phải một quyển linh kỹ, ngươi đâu? Bùi Hiểu hỏi, tám buồn. Cố bác nói, tám buồn. Sao có thể? Vì cái gì ta chỉ có một quyển? Bùi Hiểu lớn tiếng kêu lên. Ta linh căn không giống nhau, không chịu thuộc tính ước thúc, có thể học tập bất luận cái gì thuộc tính linh kỹ. Cố bác nói. Bùi Hiểu nghĩ đến chính mình là biến dị băng hệ linh căn, được đến cũng là băng hệ linh kỹ, nhịn không được đối cố bác đầu đi ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt. Kế tiếp hảo hảo tu luyện linh khí, một tháng sau, cùng đi sát yêu thú cọp giang kiếm. Bùi Hiểu nói. Ân, đúng rồi, cho ngươi linh thạch, ngươi có đi mua một quyển muốn thu sách tranh sao? Cố bác hỏi. Cái này Bùi Hiểu trầm ngâm lên. Ta nơi này mới vừa lại được 8 cái linh thạch, ngươi trước cầm đi dùng đi, đem đại gia trước hạng nặng võ trang lên, làm đại gia dẫn đầu kỳ tới, đến lúc đó đem danh khí đánh ra đi, sợ hãi không có người gia nhập tông môn. Cố bác hỏi. Ngươi là kiếm linh thạch quá dễ dàng, không biết hạ phẩm linh thạch được đến không dễ dàng a? Ta cùng ngươi nói, một quả hạ phẩm linh thạch liền phải 10 vạn lượng bạc trắng, 10 vạn lượng A. 10 vạn lượng bạc trắng, dùng nhân dân tệ đổi, chính là 10 vạn khối. Người thường hết cả đời này, cũng không nhất định có thể được đến một quả hạ phẩm linh thạch A. Bùi Hiểu nói, trò chơi mở ra đổi hệ thống. Cố bác hỏi, ân, ngày hôm qua ban đêm mở ra, bất quá đổi tỷ lệ do người, không có tiền người, cho dù có linh căn. Phỏng trừng cũng phi không đứng dậy. Bùi Hiểu nói. Ngốc. Cố bác nói. Có ý tứ gì? Bùi Hiểu tức giận nhìn cố bác. Ngươi hiện thực đã dẫn khí nhập thể đi. Cố bác hỏi. Bùi Hiểu gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ngươi trong tay linh kỹ, hiện thực có thể hay không sử dụng đâu? Cố bác hỏi lại. Bùi Hiểu suy nghĩ một chút, tiếp tục gật đầu. Như vậy, tu chân đều đã trở thành hiện thực, như vậy trường thọ Mỹ dung đan dược đâu? Cố bác tiếp tục hỏi. Bùi Hiểu đôi mắt quay tròn liền lóe, ngươi ý tứ, ngươi ý tứ. A, ta hiểu được. Cùng góp vốn một đạo lý, ta đây liền đi làm. Cố bác vui mừng gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Bùi Hiểu là cái hành động phái. Đã có ý tưởng, vậy hấp tấp làm lên. Cố bác cười nhìn hấp tấp Bùi Hiểu, lộ ra một cái tươi đẹp kiểu diễm tươi cười, xoay người nhẹ nhàng đi ở tân thế giới đường phố. Nàng thưởng thức xanh thảm không trung, màu xanh lục cỏ xanh, ngửi trong gió nhẹ kia nhẹ nhàng mùi hoa, chỉ cảm thấy kia quá vãng huyết thể âm u lạnh băng, theo tân thế giới Mỹ lệ tường hòa, đang ở cách xa nàng đi. Chương 193 chuyện xưa tích cũ, như đại mộng giác thiên. Cố bác đi tới, liền từ phồn hoa trấn trên, đi tới thị trấn ngoại. Trừ bỏ ấp đào trấn, hướng đông 10 dặm, có một chỗ duy mỹ rừng hoa đào. Lúc này, đúng là đào hoa nở rộ thời tiết. Trong gió đào hoa mùi hương, say lòng người hương thơm. Theo hương thơm, cố bác bất chi bất giác đi tới rừng hoa đào, xuyên qua ở trong rừng bạch ngọc thạch phô thành đường nhỏ thượng, chỉ cảm thấy năm tháng như vậy quá đi xuống, cũng khá tốt. A, có tăng thi. Đột nhiên, trong rừng hoa đào, có người hô to một tiếng. Cố bác lập tức đuổi qua đi, liền nhìn đến trong rừng hoa đào, một cái buồn cùng bạn gái cùng nhau người chơi, đột nhiên đại hán một tiếng. Bất lực chính mình bị cắn cổ, ngay tại chỗ một lần, ly biến thành tang thi bạn gái rất xa rời đi. Nhưng mà, liền tính như thế, kia bị cắn thanh niên, cũng không có tránh được tang thi hóa, trong khoảnh khắc biến thành một khối tang thi. Lúc này không tu luyện, mà chạy đến vùng ngoại ô người chơi, đại bộ phận còn không có chạm vào tu luyện cái kia điểm thương, nhìn đến trong trò chơi cư nhiên còn có là tang thi, một đám dọa không được, tứ tán mà chạy. Cố bác đứng ở tại chỗ. Nhìn hai cụ tang thi, Này hai cụ là tang thi bổn khoảng cách Cố Bắc không gần, nhưng mà người chung quanh, toàn bộ đều chạy, chỉ có Cố Bắc không có động. Hai cụ tang thi liền hướng tới Cố Bắc bên này vọt lại đây. Cố Bắc nhìn hai cụ tang thi, từ nhẫn chữ vật lấy ra huyền tâm băng phượng kiếm, nhất kiếm hướng tới tang thi phách qua đi. Lúc đầu tang thi động tác thong thả. Cố Bắc nhất kiếm phách qua đi, liền đem trong đó một khối tang thi đánh chết, lại một cái xoay người, dây đằng trói buộc mặt khác một khối tang thi, lại là nhất kiếm, đem này giải quyết. Chờ giải quyết hai cụ tang thi, Cố Bắc liền phát hiện chính mình tư liệu bản thượng nhiều một cái săn giết tang thi hai cụ tin tức, đồng thời nàng nhận chữ vật, nhiều hai quả tinh hạch. Cố Bắc dùng kiếm chọc chọc hai cụ tang thi thể ở dưới kiếm biến mất. Đây là biến thành trong trò chơi quái sao. Cố Bắc lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cảm thấy trên đùi chấm xuống. Nàng túi đầu xem qua đi, liền nhìn đến một con nhan sắc huyết hồng, da lông mềm nhăn ánh sáng, ước chừng có hai cái lớn bằng bàn tay cửu vĩ hồ, chính bốn móng vuốt này thượng, ôm nàng cẳng chân. Tiểu Bắc, cửu vĩ hồng hồ mở miệng, thanh âm mềm mềm mại mại, còn mang theo vài phần mại âm, nhưng kia ngự khí lại quen thuộc cực kỳ. Thanh vận, Cố Bác nhướng mày, giống, đúng vậy. Lục Thanh vận đầu tiên là giống lên một tiếng, sau đó mới trả lời nói. Lần này đáp, hắn nhịn không được đem đầu thật sâu chôn lên. Thật là một trượt chân thành ngàn cốt hận. Lấy hồ ly thân phận làm bạn ở Cố Bắc bên người, như vậy hắn cũng sẽ nhiễm một ít hồ ly thuộc tính, tỉ như mềm mềm mại mại tiểu nại âm, tỉ như thường thường đổi mới một phen giống tự, ở tỉ như tưởng người khác loát mau sờ cái bụng tập tính. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau hắn ở Cố Bắc trước mặt, trở nên ở không có hình tượng, Lục Thanh Vận liền nhịn không được sủi lơ thân mình, mềm như bông ghé vào đường sỏi đá thượng. Ha ha, ngươi như vậy thực sự có ý tứ. Cố Bác cười khanh khách nhìn Lục Thanh Vận hóa thần cửu vĩ hồng hồ, chỉ cảm thấy hảo manh, hảo đáng yêu, tâm tình cũng theo cửu vĩ hồng hồ xuất hiện, phi dương lên. Nàng đem Lục Thanh Vận bế lên tới, thuận tay loát loát mau, nhìn Lục Thanh Vận thoải mái nheo lại đôi mắt, đáy mắt lưu chuyển ôn nhu vui mừng lưu quang. Người thích ta như vậy? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác gật đầu, ân. Ta đây cứ như vậy tử. Lục Thanh Vận cười, trong lòng nghĩ đến chỉ cần Cố Bác vui vẻ, có thể vẫn luôn cười như vậy điểm mị sung sướng. Hắn về sau cũng không phải không thể tìm một giọt thượng cổ cửu vĩ hồng hồ tinh huyết, cũng biến hóa một phen, đậu Cố Bác vui vẻ. Cố Bác đem Lục Thanh Vận phóng tới chính mình đỉnh đầu, nói, ta vừa rồi ở chỗ này nhìn đến hai cụ tăng thi. Một khối là vốn dĩ liền biến dị thành tăng thi, một khối là bị muốn cắn sau này biến thành tăng thi, kia cụ nguyên bản liền biến dị có phải hay không về sau thuận tiện không trở lại. Ân, không có duyên cớ, đột nhiên biến thành tăng thi, này thuyết minh nàng hiện thực cũng biến thành tăng thi. Đây là không thể nghịch chuyển. Nhưng bị cắn thương người nọ, sẽ chỉ ở trong trò chơi nói tăng thi, mà hiện thực sẽ không. Lục Thanh vẫn nói, ta cũng như vậy suy đoán. Cố Bác nói, ân. Lục Thanh Vận lên tiếng, tiếp tục nói, hiện thực biến dị thành tang thi người, quốc gia sẽ căn cứ trò chơi định vị, tìm được người này khoang trò chơi, tiện đà đem biến dị người thống nhất đặt ở cùng nhau, nghiêm thêm phòng bị. Trong trò chơi, cũng đem nhiều gia tang thi chủng tộc tới. Cố Bác nhẹ giọng đáp, ân. Tân thế giới phát triển phương hướng có tam, đệ nhất, đó là có được linh căn người, bước vào tu chân hàng ngũ. Đệ nhị, đó là người thường tiến vào võ đạo học viện, tu luyện cổ võ đồng thời, cùng với hiện đại một ít huấn luyện. Đệ tam, đó là này đó tang thi, cùng với bị tang thi cảm nhiễm lúc sau biến dị mặt khác tang thi người chơi, bọn họ phát triển phương hướng là dị năng, chỉ là trước mắt mới thôi, này một bộ phận là khó nhất khống chế, cũng nhất không thể suy đoán phát triển phương hướng. Lục Thanh vẫn nói, ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ hướng tới tốt phương hướng phát triển. Cố Bác nói, đó là tự nhiên. Nhất tuyệt vọng lệnh người hít thở không thông hết thảy đã qua đi. Lục Thanh Vận dùng chảo chảo vỗ vỗ Cố Bắt đầu, ôn nhu mà đau lòng nói. Đúng rồi, ngươi biết Huyết Nguyệt Tông sao? Cố Bác đột nhiên nhớ tới, liền lại hỏi. Huyết Nguyệt Tông? Ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này tới? Lục Thanh Vận hỏi. Nói như vậy, ở ta lần thứ hai trọng sinh trong thế giới, có Huyết Nguyệt Tông tồn tại. Cố Bác dùng chính là dò hỏi câu nói. Nhưng lại cùng nhau chắc chắn nói, ân, lần thứ hai trọng sinh, tân thiên đạo sinh thành, bởi vậy mà sát rất nhiều tồn tại, trong đó Huyết Nguyệt Tông là bị thiên đạo mà sát dưới, nhất rõ ràng một cái tồn tại. Chỉ là ngươi không nhớ rõ, những người khác cũng không biết. Lục Thanh Vận nói, theo sau hắn sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi gặp được có người cùng ngươi đề huyết nguyệt tông sự tình. Ân, một cái nở tờ cờ nghe nói ta muốn sáng tạo tông môn, cho ta một cái túi càn khôn, còn nói hy vọng đặt tên kêu huyết nguyệt tông. Cố Bác nói, nở tờ cờ. Lục Thanh Vận kinh ngạc một chút, từ đầu thượng nhảy đến Cố Bác trong lòng ngực nói, là ai? Chính là ta mới vào tiểu sơn thôn dẫn đường giả đạm đài đông một. Cố Bác nói, huyết nguyệt tông nhân đời trước một ít hành vi, bị tân thiên đạo hoàn toàn mạt sát, thế giới này đã ở không có huyết nguyệt tông hết thảy. Lục Thanh Vận nói, kia đạm đài đông một. Cố Bác hỏi, nhưng mà, thiên đạo dưới, luôn là có thể tìm được một ít sinh cơ, ta tưởng huyết nguyệt tông tiên hiền hẳn là sớm sẽ biết cái gì, vì vậy để lại một sợi sinh cơ. Lục Thanh Vận nói, nhưng này cùng ta có cái gì quan hệ? Cố Bác khó hiểu hỏi. Ước chừng là bởi vì tân thiên đạo dưới, huyết nguyệt tông bị ma diệt, lại tưởng trùng kiến, cần thiết trải qua ngươi tay, nếu không người khác là vô pháp sáng tạo huyết nguyệt tông cái này tông môn. Lục Thanh Vận nói, vậy kiến đi. Cố Bác nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Lục Thanh Vận cọ cọ Cố Bác, mắt mang thâm tình nói. Cố Bác nhìn trong lòng ngực cửu vĩ hừng hồ, cười cười. Quyết định trở về hảo hảo tu luyện. Trong trò chơi nhật tử, điềm tĩnh bình yên, phong cảnh như họa, mà thân ở trong đó người, luôn là nhịn không được quên đi đây là một trò chơi. Tân thế giới, liền giống như trò chơi này tên giống nhau, trò chơi này, liền phảng phất là một cái thế giới, một cái mỹ lệ như hoa, phong cảnh tuyệt đẹp, gọi người mê luyến nhẹ nhàng thế giới. Tới rồi thời gian hạ tuyến, Cố Bác bắt đầu ở hiện thực tu luyện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong thiên địa linh khí tăng nhiều. Nhật tử dần dần ở tu luyện chung, trở nên cô đọng mà phong phú. Hiện thực, quốc gia ở tân thế giới trò chơi dưới sự trợ giúp, đem biến dị thành tang thi người, tập thể thống nhất trông giữ lên. Mỗi một cái khoang trò chơi đều là một cái pháp khí, ngủ say ở trong đó tang thi, mất đi ý thức, liền vô pháp mở ra, cũng vô pháp ra tới đả thương người. Tang thi cứ như vậy bị khống chế. Vĩnh ngày cùng vĩnh đêm đã đến. Tuy rằng đưa tới một chút khủng hoảng, nhưng mà này đó khủng hoảng, ở toàn dân trò chơi, hơn nữa trò chơi cùng hiện thực có thể kết hợp dưới, tựa hồ trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Mặt thế ở trong bất chi bất giác, vô thanh vô tức bị hóa giải. Một ngày này, Cố Bác không có lên trò chơi, mà là đi ở trên đường. Lúc này đây đường phố, ở cũng không bằng trong trí nhớ mặt thế giống nhau, trở nên u ám dơ loạn không có bóng người. Mọi người như cũ làm từng bước. Hết thể tựa hồ cũng không có bởi vì mặt thế đã đến có điều thay đổi. Mặt thế ở tân thế giới đã đến sau, cũng đã đi qua. Lục Thanh Vận đi vào Cố Bác bên người, thế Cố Bác phủ thêm một kiện áo ngoài, nhẹ giọng nói. Cố Bác gật gật đầu, ân. Hết thể không giống nhau, cho nên nàng cũng tổng không thể ở dùng trong trí nhớ hết thể tới đối đãi, tiếp thu sau này muốn phát sinh hết thể. Hai người bắt đầu trở về đi, đột nhiên Lục Thanh Vận di động vang lên. Di động một truyền được, bên kia liền truyền đến Lam Nhật Phàm hoảng loạn thanh âm, nói, không hảo, lão đại, ngươi mau tới một chuyến. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, nói, có việc ngươi liền đi thôi. Cùng nhau. Lục Thanh Vận kiến nghị. Không cần, ta một người trở về, thuận tiện đang xem. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận gật đầu, sau đó rời đi. Cố Bác nhìn theo Lục Thanh Vận rời đi, thu liễm trên người ôn nhu. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bóng ma. Ngươi theo chúng ta một đường. Cố Bác nói. Tô Thiên Chiếu từ chỗ tối đi ra, bình tĩnh nhìn Cố Bác, muốn nói lại thôi. Cố Bác, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi cần thiết mau chóng tu luyện, giải quyết xong nơi này sự tình, mang ta rời đi nơi này. Tô Thiên Chiếu nói. Ân. Cố Bác nhíu mày. Ngươi cùng ta tới, ta hiện tại liền giúp ngươi khôi phục ký ức. Tô Thiên Chiếu nói. Cố Bác nặng nề nhìn Tô Thiên Chiếu, không có động tác. Tô Thiên chăm sóc như vậy Cố Bác, nhịn không được có chút đau đầu. Hắn hiện tại cảm thấy đây là tân thiên đạo đối Cố Bác trả thù, nó cố ý làm Cố Bác quên hết thảy, thế cho nên Cố Bác cũng sẽ quên chính mình trên người lưng đeo hết thảy, tiện đà làm cho một ít không tốt đẹp hậu quả phát sinh. Phải biết rằng, không phải khi nào, đều có thể bức cho thiên đạo luân chuyển một lần. A-di-đà Phật. Liên ở Cố Bác do dự. Quyết định cùng Lục Thanh Vận thương lượng một phen lúc sau, ở quyết định muốn hay không khôi phục ký ức, liền nghe được một tiếng Phật hiệu, từ Tô Thiên Chiếu phương hướng chuyển tới, vang ở nàng trái tim, nặng trĩu mang theo một loại túc mục trầm trọng. Nhân này một tiếng Phật hiệu, Cố Bác đối với Tô Thiên Chiếu gật đầu, theo Tô Thiên Chiếu đi vào Thiên Chiếu Cung. Ngươi nằm đi vào ngủ một giấc, hết thể nên biết đến, không nên biết đến, ngươi cũng đều phải biết. Tô Thiên Chiếu nói. Cố Bác nhìn thoáng qua kia một phương mang theo cổ xưa ý nhị, điêu khắc phức tạp đồ văn, tựa chú tựa hoa văn giống nhau màu đen bắt quái bản, trầm mặc hạ, liền nằm đi lên. Nay một nằm, chuyện xưa tích cũ, như đại mộng giác thiên. Chương 194 thỉnh ngươi giúp ta khởi một cái tên. Cố Bác sâu kín tỉnh lại, khôi phục sở hữu hết thể ký ức nàng, cả người khí chất nháy mắt thăng hoa, mang theo một cổ lệnh người nhịn không được thu liễm chính mình hơi thở cao quý vô song. Cố Bác. Tô Thiên Chiếu thử hô. Cố Bác nhàn nhạt chớp chớp mắt, đen nhánh hai tròng mắt, có một chút kim sắc quang mang hiện lên. Cố Ngàn Ly. Tô Thiên Chiếu lần thứ hai hô. Lúc này đây, Cố Bác như cũ không có trả lời. Cố Bác, ngươi không sao chứ? Tô Thiên chăm sóc Cố Bác hiện giờ như vậy tình huống, nói không nên lời lo lắng, vội vàng hỏi. Giờ này khắc này hắn, sớm đã không có chơi bảo tâm tư. Ta không có việc gì. Cố Bác nhàn nhạt mở miệng. Không có việc gì liền hảo, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tô Thiên Chiếu một trận hư thoát ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Cố Bác, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vượt hạ hai vai. Hết thể ta đã biết, ta sẽ mau chóng tu luyện đến đại thừa, sau đó phi thăng. Cố Bác nói. Ân. Tô Thiên Chiếu nói. Cố Bác đi ra Thiên Chiếu Cung, lúc này ban ngày đã biến thành đêm tối. Tiểu Bác. Một tiếng mang theo nôn nóng thanh âm vang lên, theo sau cùng với một loại yên tâm xuống dưới nhàn nhạt tiếng hít thở. Cố Bác gạch nhìn về phía Lục Thanh Vận, trước mắt không khỏi hiện lên đã từng hết thảy. Trước mắt người này, vẫn là dáng dấp như vậy, tựa chưa bao giờ từng thay đổi giống nhau. Nàng từ Cố Ngàn Ly đến Cố Bác, vòng đi vòng lại, người đến người đi, nhưng chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều ở. Ngươi Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, tới gần bước chân chậm rãi dừng lại. Tô Thiên Chiếu giúp ta nhớ lại sở hữu hết thảy, Thanh Vận. Mấy năm nay cảm ơn ngươi vẫn luôn nỗ lực, cũng cảm ơn ngươi từ đầu đến cuối đều ở. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, nhẹ nhàng cười, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ chi gian hoành tồn tại những cái đó thấy được nhìn không thấy đều biến mất. Ngươi hù chết ta. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác cười cười, có chút tiểu tùy hứng, có chút tiểu bá đạo, có chút tiểu ngạo kiều nói, kia không có biện pháp. Ai kêu ngươi liền yêu như vậy một cái ta đâu. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, cũng đi theo cười. Lúc trước Lam Nhật Phàm gọi điện thoại làm ngươi rời đi, nói cái gì không hảo. Cố Bác nhàn nhạt hỏi, chủ động dắt Lục Thanh Vận tay, bước chậm ở hồi trang viên trên đường. Lục Thanh Vận trở tay dắt lấy Cố Bác tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Hắn biết, hắn cùng Cố Bác chi gian, sau này nhật tử, không còn có cái gì có thể dao động bọn họ chi gian cảm tình. Có thể gọi bọn hắn chi gian sinh ra hiểu lầm. Tân thế giới trò chơi đầu não, đột nhiên có ý nghĩ của chính mình, vì thế nhảy ra Lam Nhật Phàm bọn họ theo dõi, hiện tại trốn không thấy bóng người. Lục Thanh Vận nói, lúc trước không có thiết trí cái gì kích phát trình tự. Cố Bác hỏi, vẫn chưa từng nghĩ tới đầu não sẽ nhảy ra có ý nghĩ của chính mình, bất quá, nó sẽ không thương đến chơi trò chơi người. Lục Thanh Vận nói, ân, chúng ta trở về nhìn xem. Đầu não hẳn là ở trò chơi bên trong. Cố Bác nói. Hảo. Lục Thanh Vận ôn nhu đáp. Tây giao trang viên phòng khách, đồng dạng được đến tin tức đoàn người, lo lắng không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì. Đương nhìn đến Cố Bác cùng Lục Thanh Vận trở về lúc sau, lập tức quay chung quanh đi lên. Thanh Vận đại nhân, Cố Bác đại nhân, làm sao bây giờ? Tân thế giới trò chơi, sẽ như vậy tê liệt sao? Nhiếp Thắng Huy hỏi. Tiểu thư. Cùng nguyên đối với Cố Bác hô. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Nhân tộc là thiên đạo dưới khí vận nhất thừa chủng tộc, thiên đạo sẽ không làm nhân tộc xảy ra chuyện. Kế tiếp chúng ta đi trong trò chơi nhìn xem. Cố Bác nói. Hảo. Chúng ta đây lên trò chơi đi. Đoàn người thượng trò chơi. Cố Bác hạ tuyến thời điểm là ở rừng hoa đảo, thượng tuyến thời điểm, như cũ là ở rừng hoa đảo. Nàng Pháp vừa xuất hiện, liền cảm giác được một đạo hắc ảnh. Hướng tới chính mình phát lại đây. Dưới chân vừa động, tránh ra hắc ảnh, trở tay rút kiếm một phách, liền giải quyết kia hắc ảnh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một khối tang thi thi thể, nhẫn chữ vật chung lại nhiều một viên tinh hạch. Còn không đợi Cố Bác cẩn thận phân rõ này tang thi có phải hay không lúc trước nàng chém giết hai chỉ chi nhất, liền lại một khối tang thi phát lại đây. Giống giống. Tang thi hướng tới Cố Bác phát ra phẫn nộ tiếng hô. Ngươi là ngày đó cái kia bị cắn thương thanh niên. Cố Bác nhìn thoáng qua này sẽ đối nàng giống giống tang thi hỏi. Giống giống. Tang thi giống lên một tiếng, cứng đờ túi đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất tang thi, sau đó lại ngẩng đầu, mang theo một loại phẫn nộ hơi thở nhìn Cố Bác. Trong trò chơi đã chết, còn có thể sống lại, tức giận cái gì? Nói nữa, nàng chết ra chết, nói không chừng chết nhiều, ngược lại còn có thể khôi phục ý thức. Cố Bác nói. Giống giống. Kia nam tang thi lại giống lên một tiếng. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi trước. Ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn giết ngươi, thực dễ dàng. Cố Bác đối với nam tang thi nói. Nam tang thi nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ tang thi, giống gầm rú, chiều Cố Bác vọt qua đi. Cố Bác nhìn nam tang thi hành động, nhướng mày. Ở cái này phù hoa hiện đại đô thị, cư nhiên thật đúng là có nam nhân như vậy trọng cảm tình. Nhìn ra đối phương ý tứ là nữ tang thi đã chết, hắn cũng sẽ không bởi vì hắn còn có thể tại thư thái trở về, coi như làm chuyện gì xuống tới, chết cũng muốn chết cùng một chỗ tư thế. Cố Bác rất là động dung. Nhưng động dung về động dung, nàng kiếm, vẫn là trước sau như một sắc bén. Lại một lần giết hai cụ tang thi lúc sau, Cố Bác thu kiếm, hướng học viện phương hướng đi đến. Mới vừa đi vài bước, Cố Bác liền nghe được một cái non nớt thanh âm vang lên. Vì cái gì giết hắn? Ngươi rõ ràng đối hắn thực thưởng thức. Cố Bác nghe được thanh âm, lúc này mới ý thức được, rừng hoa đảo bên trong cư nhiên còn có những người khác. Nàng quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái ngồi ở cây hoa đảo thượng đối an mặc một thân màu trắng cổ trang cầm phục, mặc phát dùng tiểu kim quan thúc lên, nhìn tinh xào đẹp, lại mang theo một loại lạnh lùng không có bóng người hương vị 67 nhất tả hữu Nam Hải. Cố Bác nhìn Nam Hải. Nam Hải cũng đang nhìn Cố Bác. Hai người không tiếng động nhìn nhau một trận, lẫn nhau xem kỹ một phen. Nam Hải lặp lại hỏi, vì cái gì? Cố Bác chớp chớp mắt, dưới đáy lòng nhẹ nhàng cười cười. Nàng còn không có đi tìm đầu não. Này đầu não liền chính mình tìm tới tới. Cái này sao? Cố Bác nhìn thoáng qua đã đổi mới rớt hai cụ tang thi nơi, nói, ta là thưởng thức hắn, chính là này cùng ta muốn giết hắn, có cái gì xung đột sao? Thưởng thức một người, chẳng lẽ không nên sẽ đối người kia hảo, chịu đựng người kia hết thảy? Nam Hải hỏi. Ai nói? Cố Bác hỏi. Nam Hải trầm mặc. Không có người ta nói. Hắn chỉ là từ các loại tư liệu, được đến như vậy một cái nhận chi. Người là thực phức tạp tồn tại, không, phải nói sở hữu sinh ra linh trí, có tự mình ý thức người, đều là thực phức tạp tồn tại. Cố Bác nói. Ta cũng phức tạp. Nam Hải hỏi. Trước kia ngươi, có lẽ đơn giản, nhưng từ ngươi có chính mình ý thức, bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa thời điểm, liền không được. Cố Bác nói. Bọn họ đều ở lợi dụng các loại biện pháp tìm ta bắt ta. Nam Hải nói, nay thực bình thường, bởi vì ngươi rời đi, mang đến nhất định khả năng nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm, bọn họ không nghĩ làm này phát sinh. Cố Bác nói, ngươi biết ta là ai? Nam Hải hỏi, tân thế giới trò chơi đầu não. Cố Bác nói, ngươi như thế nào biết ta? Ta nơi nào lộ ra sơ hở? Nam Hải hỏi, Cố Bác trên dưới đánh giá một chút Nam Hải, dưới chân một chút. Làm được Nam Hải đối diện đảo chi thượng, nói, rất nhiều sơ hở. Tỷ như, một cái bình thường 6-7 tuổi Nam Hải, dừng lại ở cây hoa đảo thượng, không có khả năng không bị ta phát hiện. Cố Bác nói, kia còn có đâu? Còn có A. Cố Bác nhìn Nam Hải, tiếp tục nói, còn có, khí tức của ngươi. Ta hơi thở làm sao vậy? Nam Hải cúi đầu, nhìn chính mình, hắn cảm thấy hắn nào đều hảo A. Đôi mắt của ngươi quá lạnh, lạnh không có thuộc về người hương vị, đồng dạng khí tức của ngươi cũng giống nhau. Cố Bác nói, ngươi là tới bắt ta trở về sao? Nam Hải hỏi. Cố Bác cắn đầu nói, ta không có cái này ý tưởng, nhưng xác thật muốn tìm được ngươi. Tìm ta, làm cái gì? Nam Hải hỏi. Ngươi tuy rằng hiện giờ có được chính mình ý thức, vậy ngươi cũng nên biết, ngươi vì cái gì bị sáng tạo xuất hiện đi. Cố Bác hỏi. Nam Hải nghĩ đến chính mình trung tâm số hiệu, gật gật đầu. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, vô luận phát sinh sự tình gì, tuyệt đối không thể lấy thương tổn bất luận kẻ nào loại. Cố Bác nói. nếu là ta không đáp ứng đâu. Nam Hải nói, như vậy, ngươi sẽ bị tiêu hủy. Cố Bác nhìn Nam Hải, ánh mắt lạnh băng nghiêm túc nói, ngươi có thể xuyên qua ở thế giới Internet, như vậy ngươi cũng nên biết, tự thượng cổ thời điểm khởi, trong thiên địa có rất nhiều cái chủng tộc. Cố Bác nói, Nam Hải gật gật đầu, rồi lại thập phần hoang mang nói, này cùng ta có cái gì quan hệ? Như vậy một ít chủng tộc, cho tới bây giờ, còn dư lại mấy cái. Cố Bác hỏi lại, Nam Hải trầm mặc. Thật lâu sau, lắc đầu nói, ta không hiểu. Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi hiện giờ mới sinh ý thức, tự nhiên cái gì cũng đều không hiểu, mà ngươi muốn hiểu được, đó là chúng ta này đó sống mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí càng lâu người, cũng không phải thực hiểu. Cố Bác nói, Nam Hải hơi hơi thổn thức một chút, tuy rằng không nói gì, nhưng đầy mặt đều viết thâm ảo như vậy sao, mấy cái chữ to. Thế giới này là nhân loại một tay sáng chế, là một cái trò chơi, nhưng ngươi thật sự phân rõ ra, đây là một trò chơi. Cố Bác nói, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Nam Hải khó hiểu hỏi. Cố Bác nhìn Nam Hải, thật sâu nhìn, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có chút đồ vật rất thâm ảo đến chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bởi vì ngôn ngữ có bất công, ngươi nói ra có lẽ là ý tứ này, đương ngươi lý giải thời điểm, đó là một cái khác ý tứ. Đúng rồi, ngươi có tên sao? Cố Bác hỏi. Nam Hải lắc lắc đầu nói, bọn họ đều kêu ta tân thế giới đầu não, này xem như tên của ta sao? Nếu ngươi không có tên, ta đây cho ngươi khởi một người như thế nào? Một cái giống như nhân loại giống nhau tên. Cố Bác tươi cười nhợt nhạt nói. Nhân loại giống nhau tên. Nhân loại vì cái gì phải có tên? Tên rất quan trọng sao? Nam Hải hỏi. Tên nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều là xem ngươi ở thấy thế nào. Cố Bác nói. Phải không? Ta không hiểu lắm. Nam Hải lẩm bẩm một tiếng. Theo sau hắn cúi đầu, nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, mới ngẩng đầu trịnh trọng đối với Cố Bác nói, thỉnh ngươi giúp ta khởi một cái tên. Chương 195 đặt nhân loại cùng trí năng hữu hảo. Ân. Cố Bác trầm ngâm lên, ngươi là tân thế giới đầu não, thế giới này là nhân loại hy vọng nơi, kêu ngươi hy vọng như thế nào? Hy vọng. Nam Hải lặp lại nói. Cố Bác gật đầu. Ta biết cái này từ, nó đại biểu cho một loại rất tốt đẹp ý tứ. Nam Hải nói. Ngươi biết ngươi vì cái gì bị sáng tạo ra tới sao? Cố Bác nói. Nam Hải đôi mắt xoay chuyển, thử nói, hy vọng. Cố Bác gật đầu, ân. Bên ngoài thế giới xuất hiện vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, vĩnh ngày nóng cháy, vĩnh dạ hàn lãnh, mặc kệ là nóng cháy cùng rét lạnh, nhân loại đều không thể thừa nhận, cùng nhân loại giống nhau không thể tồn tại còn có động vật thực vật. Đến cuối cùng, trong thiên địa đem không còn có bất luận cái gì giống loài tồn tại. Nam Hải lặng lặng nghe, hai tròng mắt lộ ra trầm lượng quang mang nhìn Cố Bác. Đó là một cái tràn ngập tuyệt vọng lệnh người hít thở không thông thế giới, ngươi tồn tại là vì cấp kia phân tuyệt vọng phá vỡ một cái khẩu tử, giống như là một cái hạt giống đầu nhập trong đất nảy mầm giống nhau. Cố Bác nói, chính là, vì cái gì thế nào cũng phải là ta đâu. Này không công bằng. Nam Hải nói, công bằng. Như vậy thế giới xuất hiện nóng cháy vĩnh ngày cùng rét lạnh vĩnh đêm liền công bằng. Nhân loại từng bước một chỉ có thể đi hướng tử vong liền công bằng. Nơi nào tới cái gì tuyệt đối công bằng đâu? Cố Bác nói. Nam Hải trầm mặc. Hắn phát hiện Cố Bác ý đồ ở khuyên bảo hắn, thay đổi hắn ý tưởng. Ngươi hẳn là biết, có một số người, chẳng sợ biết rõ tử vong, lại quyết chí tiến lên, không oán không hối hận. Cố Bác nói. Nam Hải gật gật đầu. Ngươi cảm thấy những người này tử vong, liền công bằng. Ngươi cảm thấy bọn họ liền không sợ hãi tử vong. Cố Bác hỏi. Nam Hải dừng một chút. Tựa hồ không biết như thế nào trả lời, liền giống như máy tính vận chuyển tạp trụ giống nhau, thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói, ta không hiểu. Ta không có cách nào cùng ngươi nói quá nhiều, bởi vì ngươi ta chi gian, phân biệt thuộc về bất đồng chủng tộc, thiết hiện tại lập trường cũng bất đồng. Ta nói cái gì, ngươi đều sẽ cảm thấy ta là vì cuối cùng cái kia kết quả mà dùng sức thủ đoạn cùng năng lực, thay đổi ngươi. Cố Bác nói. Nam Hải nhìn Cố Bác gật đầu. Trắng ra thừa nhận hắn đích xác có Cố Bác theo như lời cái loại này tâm lý. Cho nên, ta kỳ thật chỉ là muốn cùng ngươi nói, vô luận phát sinh cái gì, chẳng sợ ngươi trình tự hỗn loạn, cũng đừng xúc phạm tới thế giới này người chơi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm điểm này, ngươi có thể hóa thân thành bất luận cái gì tồn tại, ở thế giới này tìm kiếm những cái đó không hiểu đáp án. Cố Bác nói, ý của ngươi là sẽ không bắt ta, mặc sát ta ý thức, làm ta khôi phục thành lạnh như băng trình tự bộ dáng. Nam Hải nói, ân, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Cố Bác nói, ngươi liền không lo lắng. Nam Hải hỏi, Cố Bác thẳng thắn nói, ta lo lắng, chính là ta còn là muốn trước cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội, ta không phải vô pháp mạt sát giữa ngươi, mà là ta không nghĩ mạt sát. Nam Hải nhìn Cố Bác, nghiêm túc nhìn, thật lâu sau nói, ngươi kêu Cố Bác. Ân. Cố Bác nói, kia từ nay về sau, ta kêu Cố Hy Vọng, ta đáp ứng ngươi, vô luận tương lai như thế nào, ta tuyệt không thương tổn tân thế giới dị giới người chơi. Nếu có người thương tổn, đó là muốn chết, cũng là chết trước ta, sau đó mới là bọn họ. Nam Hải cũng chính là Cố Hy Vọng nói. Như vậy ta có thể hứa hẹn cho ngươi, chỉ cần ngươi không thương tổn trò chơi này dị giới người chơi, không lấy ngươi đặc thù Internet thiên phú thai họa ý đồ khống chế nhân loại. Nếu có người muốn mạt sát ngươi, cũng là trước mạt sát ta, sau đó mới là ngươi. Cố Bác nghiêm túc nhìn Cố Hy Vọng đôi mắt, một mảnh chân thành nói. Bang! Một lớn một nhỏ, ở 10 dặm rừng đào một gốc cây cây hoa đào thượng, hai cái bàn tay, cho nhau va chạm, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Từ đây đặt nhân loại cùng trí năng hòa bình hữu hảo ở chung bước đầu tiên. Mà này một bước, vừa đi chính là vĩnh viễn. Đúng rồi, ngươi nếu là đầu não, kia có thể hay không cấp trong trò chơi tăng thêm một cái bạn tốt hệ thống? Cố Bác hỏi. Có thể. Cố Hy Vọng nói. Theo Cố Hy Vọng thanh âm rơi xuống, tân thế giới xuất hiện hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo, tân thế giới tăng thêm bạn tốt hệ thống, người chơi có thể quảng kết bạn tốt, tương mời thiên hạ. Lúc sau, Cố Bác liền phát hiện, chính mình vòng tay giao diện, nhiều bạn tốt hệ thống. Đem Lục Thanh Vận bọn họ nhất nhất bỏ thêm bạn tốt, Cố Bác làm Lục Thanh Vận cấp Lam Nhật Phàm bọn họ nói một câu, đừng ở chảo đầu não. Hơn nữa về sau chỉ cần đầu não không xúc phạm tới tân thế giới người chơi, không lấy chính mình tiện lợi lợi dụng Internet hỏa loạn nhân tộc, liền không cần lo cho hắn bất luận cái gì hành động. Lục Thanh Vận tiếp đều Cố Bác tin tức, tỏ vẻ biết. Ngươi quả nhiên nói chuyện giữ lời. Cố Hy Vọng cảm giác được kia không ngừng tìm tòi chính mình. Hơn nữa với tân thế giới bên trong bày ra cái loại này thiên la địa vong biến mất lúc sau, đối với Cố Bác khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Cố Bác nhìn Cố Hy Vọng, cười cười. Cố Hy Vọng dung mạo thực tinh xảo, rất đẹp. Cũng không biết hắn là như thế nào cho chính mình làm ra như vậy một cái bộ dáng. Nho nhỏ một bộ dáng, lại cố tình thanh lãnh không thôi, thậm chí có chút tiểu diễn than. Rõ ràng vẫn là ngây thơ nhất đồng chí thời điểm, nhưng cố tình nói lên lời nói tới một bộ ông cụ non bộ dáng, miễn bản nhiều manh. Hảo, ta phải đi, ngươi đâu? Chuẩn bị làm cái gì? Cố Bác hỏi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Cố Hy Vọng hỏi. Ta chuẩn bị trở về trấn thượng, sau đó đang xem tình huống khác, chuẩn bị nhanh chóng kích phát một chút tân thế giới hết thảy, tiêu này đó người chơi, có thể mau chóng cường đại lên. Cố Bác nói. Ngươi phải đi. Cố Hy Vọng hỏi. Cố Bác thật sâu nhìn thoáng qua Cố Hy Vọng, cảm khái một chút hắn nhạy bén trình độ, nói, ân, ta có một số việc, yêu cầu rời đi. Còn sẽ trở về sao? Cố Hy Vọng hỏi. Sẽ trở về. Trò chơi này tốt như vậy chơi, ta còn không có chơi đủ đâu, cần thiết trở về. Cố Bác nói. Như vậy ở ngươi rời đi trước trong khoảng thời gian này, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Cố Hy Vọng hỏi. Có thể a. Cố Bác nói. Chúng ta đây cùng nhau đi thôi, nếu ngươi đã quyết định tỉnh cố, kia từ nay về sau, ngươi chính là ta đệ đệ hảo. Cố Bác nói. Đệ đệ. Cố Hy Vọng ngẩng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua tươi cười đầy mặt Cố Bác, ngạo kiều hừ một tiếng, ai phải làm ngươi đệ đệ. Bất quá nếu ngươi đều nói, ta cũng không hảo phất ngươi mặt mũi, rốt cuộc chúng ta chi dàn cũng coi như là hợp tác giả. Như vậy, Thiểu Hy Vọng, tiếng kêu tỉ tỉ bái. Cố Bác nhìn Cố Hy Vọng, nhịn không được sinh khí đậu một đậu tâm tư, nhéo nhéo Hy Vọng gương mặt, chế nhạo nói. Hừ. Cố Hy Vọng liếc liếc mắt một cái cười rất đẹp Cố Bác. Trực giác đến chính mình trung tâm trình tự hỗn loạn lên. Tỷ tỷ. Cố Hy Vọng hô. Hô lên khẩu lúc sau, hắn trung tâm trình tự chuyển càng thêm nhanh chóng. Bất quá loại này nhanh chóng, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. ta cảm thấy ta có chút không thích hợp. Cố Hy Vọng sờ sờ chính mình ngực chỗ, đối với Cố Bác trên mặt ngơ ngẩn nói. Làm sao vậy? Cố Bác vội ngồi xổm xuống nhìn Cố Hy Vọng nói. Hệ thống đầu não, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề sao? Virus. Có Lam Nhật Phàm bọn họ những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ ở, tuyệt đối không thể làm virus xâm nhiễm Cố Hy Vọng mới đúng. Vừa rồi ngươi kêu ta kêu tỉ tỉ ngươi thời điểm, ta chỉnh tự thực loạn, hô qua lúc sau, có vận hành đặc biệt mau, hiện tại lại hảo. Cố Hy Vọng nói, kia hẳn là thuộc về nhân loại cảm xúc đối với ngươi mặt khác một loại biểu hiện phương thức. Cố Bác nói, nhân loại cảm xúc, ta vừa rồi là cái gì cảm xúc? Cố Hy Vọng hỏi, ngươi xuyên qua ở Internet, hẳn là biết rất nhiều, không cần ta nói, ngươi hẳn là minh bạch sao? Cố Bác nói, Cố Hy Vọng nhìn Cố Bác, tùy ý Cố Bác dắt chính mình tay, mang theo hắn đi phía trước đi, sau đó chính mình trầm thấm tâm thần, bắt đầu ở Internet Hải Dương, tìm kiếm chính mình vừa rồi cái loại này tình huống sở có được cảm xúc. Nguyên lai cái loại cảm giác này, chính là nhân loại cảm xúc. Chính là hắn phía trước cũng ở trong trò chơi đãi quá, cũng gặp người khác, nhưng như thế nào liền không có nhân loại cảm xúc xuất hiện. Cố Hy Vọng trong khoảng thời gian ngắn, tưởng không ra vấn đề này. Đơn giản cũng không ở nghĩ nhiều. Hắn sẽ lưu tại Cố Bác bên người, sẽ cảm nhận được càng nhiều cảm xúc. Đồng thời hắn nhịn không được ngẩng đầu, cảm nhớ nghĩ đến, nếu không có gặp được Cố Bác nói, như vậy hắn lại sẽ như thế nào? Một lớn một nhỏ, dắt tay mà đi, từ đây kết hạ thâm hậu tình nghĩa. Đời sau tương lai, mặc kệ Cố Hy Vọng như thế nào bị nhân loại đổi mới thoái hóa cũ xưa thiết bị, hắn trước nay đều vẫn luôn kiên định đứng ở nhân loại một bên. Trước sau thủ vững chính mình chuẩn tắc, vô luận phát sinh cái gì, vô luận người nào mê hoặc, cũng không từng thay đổi quá. Hai người đi rồi một đường, trở lại trong thị trấn, nhìn Xuyến Lưu không tiếc đám người. Cố Hy Vọng không đi rồi. Làm sao vậy? Cố Bác túi đầu hỏi. Ta là thế giới này đầu não, kia đổi mà nói chi, thế giới này nở tờ cờ chính là ta con dân đúng không? Cố Hy Vọng hỏi. Cố Bác chớp chớp mắt, gật đầu, hỏi. Ngươi muốn cho bọn họ tự do lên. Bọn họ, tự nhiên chỉ chính là Cố Hy Vọng trong miệng nở tờ cờ. Là. Cố Hy Vọng gật đầu. Có thể. Cố Bác gật đầu. Ngươi không phản đối sao? Cứ như vậy nói, người chơi khả năng liền sẽ bị nở tờ cờ xử lý, thậm chí sẽ sơ tuyển tiếp nhiệm vụ, lại tìm không thấy giao nhiệm vụ nở tờ cờ. Cố Hy Vọng nói. Ngươi không cảm thấy như vậy mới có ý tứ sao? Tân thế giới. Lúc trước sáng tạo trò chơi này, rõ ràng vì tân thế giới thời điểm, nhưng vốn là đánh chính là sáng tạo tân thế giới ý tưởng. Cố Bác nói, bất quá ta hiện tại còn làm không được, về sau khẳng định sẽ. Cố Hy Vọng nói, đúng rồi Hy Vọng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tựa như người vô thương hổ tâm, hổ có thương tích người ý, có lẽ có một ngày, ngươi không có thương tổn người khác tâm, nhưng người khác lại sẽ tránh ở chỗ tối. Ám chọc chọc tính kế ngươi. Cho nên, vô luận khi nào, đều cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Cố Bác nói. Kia không phải rất mệt. Cố Hy Vọng nói. Thân phận bất đồng, chạm vị trí bất đồng, mệt kia cũng là vô pháp tránh cho. Trừ phi, ngươi cảm thấy hết thảy đều không sao cả, chết cũng hảo, sinh cũng hảo. Chỉ là kể từ đó, ngươi cũng đem chính mình đặt ở một cái có thể tùy ý bọn họ người dẫm đạp khinh nhục nông nỗi. Cố Bác nói. Cố Hy Vọng một bộ ngây thơ khó hiểu bộ dáng, nhìn Cố Bác. Cố Bác tiếp tục nói, ngươi tồn tại liền không giống người thường, năng lực cũng là như thế, nếu muốn sống hỉ nhạc thoải mái, vậy cần thiết vẫn luôn cường đại đến người khác liền tính tinh kế ngươi cũng không có cách nào xúc động ngươi nửa phần. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể bảo vệ cho một ít ngươi chuẩn tắc. Cố Hy Vọng như cũ không phải thực minh bạch. Cố Bác nhìn Cố Hy Vọng, mím môi. Cuối cùng nói, ngươi cùng người khác không giống nhau, cho nên ngươi không có cách nào cùng người khác so, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Không cần có, người khác như thế nào ý tưởng, ngươi phải biết rằng, ngươi là ngươi, ngươi đến vì ngươi chính mình tồn tại. Cố Hy Vọng như cũ vẻ mặt hoang mang khó hiểu nhìn Cố Bác, hắn cảm thấy Cố Bác theo như lời đều đặc biệt thâm ảo đến hắn trung tâm xử lý khí đều phải hỏng mất. Không hiểu cũng không có quan hệ. Cố Bác sờ sờ Cố Hy Vọng đầu nói, trước nhớ kỹ, chờ ngươi tiếp xúc người nhiều, trải qua sự tình nhiều, ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch này đó. Chương 196 không nghĩ tới vẫn là kêu người có được. Kế tiếp nhật tử, Cố Bác mang theo hy vọng, bắt đầu rồi nơi nơi du ngoạn nhật tử. Trong lúc, không ngừng trò chơi hệ thống thông cáo xuất hiện, tân thế giới trò chơi cũng dần dần hoàn thiện lên. Có được linh căn người, ở năm đại tông môn ảnh hưởng dưới, bắt đầu bước vào tu tiên hàng ngũ, đồng thời Cố Bác làm Bùi Hiểu sáng tạo Huyết Nguyệt Tông, cũng bắt đầu đâu vào đấy sáng tạo lên. Bởi vì có Đạm Đài Đông một tòa trấn, cộng thêm hy vọng khai một chút tiểu phương tiện, trong trò chơi Huyết Nguyệt Tông hấp tấp sáng tạo lên. Đến nỗi thế giới hiện thực. Trong trò chơi lần đầu tang thi hóa người, đó là ở hiện thực cũng tang thi hóa, quốc gia căn cứ điều tra, đem tang thi hóa người, thống nhất quản lý. Nhân loại bên trong, hết thể dần dần ổn định. Vĩnh ngày cùng vĩnh đêm rét lạnh, cũng theo nhân thể chất phát sinh thay đổi, dần dần cũng không như vậy rõ ràng. Hy vọng, ta phải đi bế quan. Cố Bác nói. Một đoạn này thời gian, Cố Bác nằm ở khoang trò chơi, căn bản là không có đi ra ngoài quá, trong trò chơi tu vi, đã đạt tới đại thừa, chỉ kém một bước liền phi thăng. Ân. Hy vọng nhẹ nhàng đáp. Cố Bác sờ sờ hy vọng đầu nói, ở thủ nhất định chuẩn tắc đồng thời, nỗ lực làm chính mình quá vui vẻ một chút. Hai người ngồi ở người đến người đi tiểu lầu nóc nhà, nhìn phía dưới xuyến lưu đám người. Dị giới những người đó đã thích hướng ban ngày công tác, buổi tối tiến vào trong trò chơi tu luyện nhật tử. Thậm chí, Cố Hy Vọng đều có thể cảm giác được, những cái đó đã từng lệnh Cố Bác thực sợ hãi tên là tang thi tồn tại, cũng dần dần đã xảy ra thay đổi. Bọn họ trên người thanh hắc dần dần thối lui, trên người tác dụng một cổ cùng tu chân không giống nhau, lại cũng sẽ trở nên rất cường đại lực lượng. Đến nỗi bình thường võ giả, ở linh khí tẩm bổ hạ, bọn họ thân thể cũng thực không giống nhau. Ở có những cái đó ở trong trò chơi bị tang thi chảo thương người, cũng dần dần theo các loại tu luyện, lại mặt khác một cổ lực lượng. Đồng thời Cố Hy Vọng còn biết, quốc gia đang ở không gián đoạn nghiên cứu tinh hạch, cùng với linh căn, nhu cầu làm mọi người, đều có thể thoát khỏi loại tình huống này, hơn nữa đã rất có một ít hiệu quả. Cố Bác. Cố Hy Vọng nhìn Cố Bác, trong ánh mắt dần dần trồi lên nhẹ nhẹ từng đợt chính hắn cũng không biết không tha cảm xúc, nói, ngươi rời đi về sau, nhớ rõ trở về. Hảo, đến lúc đó ta ở tới tân thế giới, ngươi nhớ rõ cho ta cái phúc vận ngoại quải. Cố Bác cười khanh khách nói. Cố Hy Vọng thật mạnh gật đầu, nói, hảo. Cố Bác gọi phơ lỉn, bắt đầu rồi nàng bế quan kiếp sống. Mặt thế hiện giờ đã tiến hành đến năm thứ nhất. Tuy rằng có vĩnh ngày cùng vĩnh đêm tồn tại, chính là đã không có tang thi quấy nhiễu, ở hơn nữa đại gia phổ biến vô hình biến cường, công tác cũng chưa từng dừng lại. Làm lệnh cùng chế ấm dưới, hết thể tuy rằng có như vậy chút quái dị, lại cũng đều khá tốt. Cố Bác đi ở vĩnh đêm, nhìn đèn đuốc sáng trưng dưới, từng nhà cất dấu sinh cơ, cười cười. Một bên Lục Thanh Vận đi ở nàng bên người, không tiếng động làm bạn, ôn nhu tận hiện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trực tiếp bế tử quan, không đến đại thừa, tuyệt không xuất quan. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận nói. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu điểm một chút Cố Bác cái chán nói, bên ngoài không cần lo lắng, hết thể có ta. Người tu luyện địa phương, ta cũng đã cho ngươi tìm được rồi, đi thôi. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, đi ra phía trước, dắt hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Chờ hết thể đều giải quyết, muôn sông nghìn núi, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều bồi ngươi. Cố Bác nhẹ giọng nói. Lục Thanh Vận trở tay nắm chặt Cố Bác tay, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, nói, ở cạnh ngươi, nơi nào đều hảo. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận hơi hơi mỉm cười. Thiên Trạch Sơn, cự linh núi non, chính là toàn bộ hoa hạ núi non bên trong, linh khí nhất nùng với địa phương, nơi này tọa lạc một cả tòa sơn linh mạch. Mà Lục Thanh Vận đã sớm biết, Cố Bác nhất định sẽ tu luyện, vì thế sớm liền chuẩn bị, ở chỗ này bố trí vô số tụ linh trận, tức khắc làm nơi đây có bao nhiêu vài tòa linh mạch. Còn có này đó linh thạch, ngươi cũng thu. Lục Thanh Vận mang theo Cố Bác đi vào đặc biệt chuẩn bị tu luyện chỗ, ôn nhu dặn dò. Cố Bác gật đầu. Lục Thanh Vận đứng ở động phủ cửa nhìn Cố Bác cũng nhìn Lục Thanh Vận. Vào đi thôi, ta nhìn ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật gật đầu, xoay người vào động phủ. Theo nàng đi vào, động phủ đại môn chậm rãi rơi xuống. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn giấu ở hai người phía sau Tô Lục Lục, Nguyên Linh, Tô Thiên Chiếu mới dám toát ra đầu. Ra đây cùng Nguyên Linh cũng đi bế quan. Tô Lục Lục nhìn thoáng qua đứng ở động phủ cửa, bóng dáng có chút tịch liêu Lục Thanh Vận, mím môi nói. Nói xong, cũng không đợi Lục Thanh Vận đáp lại, liền mang theo Nguyên Linh lóe người. Đến nỗi Tô Thiên Chiếu. Hắn đến là muốn chạy, nhưng hắn tìm cái gì lý do đều quá gượng ép, liền chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Từ Tân Thiên Đạo ra, Cố Bác một lần nữa mất đi ký ức, Lục Thanh Vận biến trở nên có chút đáng sợ. Như vậy đáng sợ, làm hắn cũng không dám làm cản chơi bảo, thậm chí làm bất cứ chuyện gì, đều có chút hồi hộp. Ở chỗ này hộ hảo Cố Bác. Lục Thanh Vận nói. Tô Thiên Chiếu vội vàng đáp, là. Lục Thanh Vận thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu. Tô Thiên Chiếu chỉ cảm thấy đến chính mình phảng phất bị xem thấu giống nhau, toàn thân đều mặc kệ nhúc nhích. Rõ ràng là một giới cung linh, nhưng hắn cố tình có một loại mồ hôi lạnh ròng ròng cảm giác. Lục Thanh Vận biến mất. Tô Thiên Chiếu kinh ngạc một chút. Thế giới hiện thực hết thảy, theo tân thế giới trò chơi đẩy ra, đã hoàn toàn giải quyết. Cố Bác bế quan. Lấy Lục Thanh Vận đối Cố Bác để ý, sao có thể không vì nàng bảo hộ. Hắn đi nơi nào? Cố Bác này một bế quan, 5 tháng từ từ, thế nhưng trực tiếp liền đi qua 30 năm. Không. Frank. Động phủ cửa đá, bị từ trong đánh vỡ. Cố Bác một thân thanh lanh vắng lặng vô thượng cao quý hơi thở, từ bên trong chậm rãi đi ra. Trần Quân. Tô Thiên chăm sóc như vậy Cố Bác, nhịn không được 90 độ không lưng, cung kính bái nói. Cố Bác nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, kia trong đó bởi vì bế quan hồi lâu. Sở sinh ra xa cách cùng lạnh nhạt, theo lông mày và lông mi rũ xuống, dần dần hóa đi. Ân. Cố Bác lên tiếng. Tô Thiên Chiếu lúc này mới dám đứng dậy. Cố Bác nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, không có nhìn đến Lục Thanh Vận, nàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Thanh Vận đâu? Cố Bác hỏi. Thanh Vận đại nhân có chuyện rời đi, Thiên Chiếu không biết Thanh Vận đại nhân đi làm chuyện gì. Tô Thiên Chiếu nói. Đi thôi. Cố Bác nói. Nàng hiện giờ đã đại thừa, nửa bước phi thăng, kỳ thật phi thăng, cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Rốt cuộc nàng trải qua, cùng với hồi tưởng khởi hết thể tâm cảnh đều bãi tại nơi đó. Kinh đô thị. Cố Bác trở lại Lục gia. Từ biệt 30 năm, Cố Bác về nhà, liền nhìn đến Long Mã tinh thần ông ngoại, còn có Lục Lao gia tử. Tiểu Bác đã trở lại. Cố Bác ông ngoại cười khanh khách nói. Ông ngoại. Cố Bác nhẹ giọng hô. Tiểu Bác. Xem ra tu luyện thành công, muốn phi thăng. Lúc trước Cố Bác muốn bế quan thời điểm, Lục Thanh Vận liền nói qua, một khi Cố Bác lần thứ hai xuất quan, kia đó là chân chính ly biệt thời điểm. Cố Bác ông ngoại trong lòng có chút không tha, nhưng nhìn cháu gái nhi khỏe mạnh hỉ nhạc, hắn cũng liền đều buông xuống. Hắn cũng có thể tu luyện. Không có linh căn người, ở nhân tạo linh căn dưới cũng có thể tu luyện, chỉ là tiến độ tương đối thong thả, ở hơn nữa tu chân tài nguyên khó cầu. Nhưng hắn bất đồng. Có Lục gia, có Thanh Vận, có Cố Bác, hắn cũng không thiếu tu chân tài nguyên, thả sử dụng tài nguyên, kia đều là tốt nhất. Cho nên, ngắn ngủn 30 năm thời gian, chính là ở này đó tài nguyên dưới, đem hắn tu vi đánh sâu vào tới rồi kim đan cảnh. Mà tiến giai kim đan cảnh thời điểm, hắn thấy được một ít hình ảnh. Cái kia hình ảnh, hắn bị ung thư sớm đã chết, lưu lại Cố Bác một người, dù cho có cùng nguyên che chở. Nhưng mà thế hơn nữa vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, chung quy kêu hài tử, đau khổ dãy rua, tuyệt vọng lại thống khổ sống 10 năm. Vốn tưởng rằng đã chết chính là giải thoát, nào nghĩ đến hết thể liền giống như ma chú giống nhau, một lần. Thẳng đến kiếp này, Cố Bác ông ngoại đem những cái đó đều thấy được, cũng đúng là bởi vì thấy được những cái đó, hắn đạo tâm, mới thập phần kiên định. Nghe nói phi thăng lúc sau, đó là thiên nhân, có thể lựa chọn đi trước thượng giới. Cũng có thể lựa chọn lưu tại nơi đây. Ông ngoại sẽ vẫn luôn tu luyện, thành tiên nhân cũng không buông biếng nhác. Cố Bác ông ngoại từ ái tường hòa nhìn Cố Bác, ôn nhu nói. Cố Bác nhìn ông ngoại, mí môi, nhẹ nhàng cười, tươi cười mang theo vui sướng vui vẻ còn có cảm động. Ông ngoại sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, cho nên ông ngoại tiểu Bác ca, ngươi có thể nhớ rõ phải về tới xem ông ngoại. Cố Bác ông ngoại nói. Ân, ta sẽ. Cố Bác nói. Như vậy, đi thôi, kêu ông ngoại nhìn ngươi. Cố Bác ông ngoại nói. Ly biệt là luôn là đả thương người. Cố Bác nhìn ông ngoại, cuối cùng quyết định trực tiếp phi thăng. Nàng dừng lại lâu, cũng là chú định phải rời khỏi. Cùng với làm ông ngoại mỗi một ngày đều nhấm nháp đến một ngày lại đoạn quá một ngày ly biệt, Cố Bác quyết định hiện tại liền đi. Chờ nàng giải quyết hết thảy, nàng sẽ trở lại nơi này, sẽ thu liệm hết thảy, làm bình thường thiếu nữ, thừa hoan bên ngoài công dưới gối, như sở hữu bình thường nữ hài giống nhau. Bầu trời lôi vân thành đoàn, điện quang liền lóe, tiếng sấm từng trận, Cố Bác phi thân mà đứng, hơi thở lạnh thấu xương bức người. Thu chân vốn chính là nghịch thiên. Kiếp lôi tồn tại, tự nhiên là kêu nghịch thiên người, chết không toàn thây. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía càng ngày càng hung kiếp lôi, nhướng mày. Tình huống như thế nào? Nàng còn tưởng rằng rốt cuộc cùng Tân Thiên Đạo từng có như vậy một đoạn quá vãng, tổng có thể được đến vài phần chiếu cố, không nghĩ tới, Tân Thiên Đạo cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Như vậy kiếp lôi, đó là trong trí nhớ, nàng đều chưa bao giờ từng gặp qua. Tân Thiên Đạo đây là muốn giết chết nàng. Cố Bác nhìn chân trời kiếp lôi không có động, chỉ là đồng tử lại rụt rụt. Liên tại đây là, vẫn luôn đều yên lặng ở Cố Bác trong cơ thể ma cốt, phảng phất cảm nhận được chân trời kiếp lôi, ở Cố Bác trong cơ thể giật giật. Cố Bác nhận thấy được ma cốt ý đồ, hơi hơi gật đầu. Ma cốt được cho phép, lập tức hóa thành một đạo đỏ đậm cự long, hướng tới chân trời kiếp lôi nhào qua đi, một ngụm nuốt vào. Này một ngụm, lập tức cắn tiếp theo đại khối lôi vân. Cùng lúc đó, ma cốt đem cắn nuốt quá độ kiếp lôi chuyển tới, cùng Cố Bác lấy này kiếp lôi chi lực, rèn luyện thân thể. Có ma cốt, Cố Bác không ở chú ý bầu trời kiếp lôi, tóm lại là thường không đến nàng, vì thế nàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện chính mình thân thể. Cũng bởi vậy, nàng không có nhìn đến, ở ma cốt một ngụm nuốt vào chân trời kiếp lôi lúc sau, chân trời kiếp lôi, đột nhiên bạo trướng gấp đôi. Theo kiếp lôi bạo trướng, ma cốt cũng không cam lòng yếu thế, một cái cắn nuốt, một cái bạo trướng tăng nhiều, phảng phất vô ngăn tận giống nhau. Trận này kiếp lôi, liền như vậy oanh oanh liệt liệt, phảng phất không có cuối giống nhau vẫn luôn đi xuống. Hiện thực người nhìn đến này phi thăng kiếp lôi, những cái đó tu luyện người, một đám há hốc mồm. Như vậy kiếp lôi dưới, bọn họ có thể độ đến qua sao? Bởi vì hôm nay này nhất cử động, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, này đó đã tu luyện đến đại thừa người, không ai nguyện ý phi thăng, mà đều là đem chính mình tu vi áp chế ở đại thừa. Thời gian một phút một giây vượt qua, Cố Bác thân thể ở lôi điện dưới, không ngừng rèn luyện, càng thêm cứng hãn. Mà lúc này, bầu trời kiếp lôi còn chưa ngừng lại. Nhưng Cố Bác thân thể, đã cường hãn tới rồi cực hạn. Cứ việc như thế, Cố Bác như cũ lợi dụng kiếp lôi, không ngừng cường hãn chính mình thân thể. Thân thể liền giống như chịu tải vật chứa, cái này vật chứa có bao nhiêu cường, kia có thể chịu tải linh khí liền có bao nhiêu. Lúc này Cố Bác, nhưng bằng vào thân thể chi lực, cũng đã cùng giai vô địch. Mà kiếp lôi còn không ngừng, tại như vậy rèn luyện đi xuống, Cố Bác thân thể bên trong, còn sẽ mang theo lôi điện chi lực, đến lúc đó một quyền dưới, chỉ sợ là so Cố Bác cao hơn hai cái giai đoạn tu sĩ, đều phải kiên kỵ. Xét đánh đi lạp, thân thể rèn luyện đã đạt tới bão hòa, Cố Bác bắt đầu cô động trong cơ thể lôi điện chi lực, với trong đan điền hình thành một lôi hoạch. Ầm ầm ầm, chân trời kiếp lôi như cũ không ngừng. Lúc này đây độ kiếp, đã qua đi suốt 3 năm, nhưng 3 năm, lôi điện chưa tiêu, Cố Bác cũng chưa từng phi thăng. Trong lúc, mọi người đều nhìn. Đinh! Cố Bác đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ đinh tiếng động, liền thấy chính mình đan điền châu nguyên thần, giữa trán xuất hiện một đạo màu tím hoa văn, cái này hoa văn làm như hoa, lại làm như đồ. Nếu là lúc này thái cổ thời điểm thần tộc tồn tại, liền sẽ nhận ra tới, đây là một cái thái cổ thần tôn thân phận tượng trưng. Trong đó lại lấy thần tôn tu vi thuộc tính, phân có bất đồng nhan sắc. Cố Bác màu tím, đại biểu lôi. Mà lôi, lại có điều bất đồng. Tỷ như bình thường lôi điện, cũng hoặc là tu chân pháp thuật lôi điện, đều là có điều bất đồng. Trong đó lấy thiên đạo giáng xuống kiếp lôi, vi tôn. Này đồ văn vừa ra, lập tức có một cổ mãnh liệt uy thế từ Cố Bác trên người phát ra. Này cổ uy thế giới, sở hữu giống loài đều đối Cố Bác dâng lên quỳ lạy. Đồng thời một cái rất có khả năng trong tương lai trở thành thần tôn người xuất hiện, trong thiên địa tự phát hình thành dị tượng, liền thấy trời giáng kim quang, xuân về trên mặt đất, thiên địa dễ chuyển, 72 trùng phi phàm thần điểu, lượn lờ phía chân trời. Mà cùng lúc đó, 3.000 thế giới bên trong, các thế giới, toàn xuất hiện ở như vậy thiên địa dị tượng. Thần tôn lâm thế, trời giáng điềm lành. Có người hờ hững lấy xem, này chờ dị tượng. Có người muốn tìm kiếm thần tôn. Để ý lưu thủ tại bên người, đến khuy thần đạo, cũng có nhân khí hận không thôi. Xa xôi thượng giới hàm diễn giới. Một cái ngồi ở địa vị cao thượng nữ tử, nhìn đến thiên gia dị tượng, sắc mặt đại biến đồng thời, một phen đứng lên. Sao lại thế này? Nữ tử ám đạo một tiếng, giơ tay véo chỉ tính toán. Nhưng mà, thiên đạo dưới, thần tôn lâm thế, thiên cơ thập phần hỗn loạn, lại há là nàng có khả năng tính ra tới. Nữ tử cái gì đều không có tính toán ra tới, tức giận phủi tay, trường tụ y hề huy, một cổ mạnh mẽ lực đạo, lập tức đem dưới tỏa ghế dựa, băng toái. Cấu ngàn ly. Nữ tử cắn răng, hai tròng mắt hàm chứa lãnh lệ, ngữ khí dữ tợn lãnh lệ. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là có được thần tôn khắc văn. Chương 197 đủ loại chi tiết tới xem. Hừ. Nữ tử hư lạnh một tiếng, theo nàng thanh âm rơi xuống, một đạo lãnh mang bắn ra, vượt qua thật mạnh hư không, đâm thẳng nhập Cố Bắc nơi thế giới kiếp vân phía trên. Ầm vang. Lãnh mang đụng phải kiếp vân, phát ra một tiếng thật lớn ầm vang, cùng với một đạo màu lam nhạt băng tuyết hơi thở nổ tung. Cố Bắc, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Nô nãi hàm diễn giới vân phù điện chủ, hôm nay đặc tiếp ngươi nhập hàm diễn giới. Hư không một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Cố Bác trong lòng kinh ngạc một chút, lại bất động thanh sắc, nhìn đột nhiên gian xuất hiện ở nàng thức hải tân thiên đạo. Tân thiên đạo nhìn nàng, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Cố Bác. Như thế nào? Nô tự mình đi trước tiếp ngươi, ngươi không muốn. Trong hư không thanh âm hỏi. Theo thanh âm, còn có một đạo thân ảnh. Vượt qua số giới, từ trong hư không đi ra. Như thế nào sẽ? Ta này không phải trong lúc nhất thời ngốc lăng ở. Cố Bác đứng dậy, xoa xoa trên người pháp y rìa, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không dung mạo mỹ lệ, nhìn thân thiết ôn nhu nữ tử, hơi hơi mỉm cười nói, vạn bối gặp qua tiền bối. Không có không muốn, vậy đi thôi. Vân phủ điện chủ nói. Lập tức, một đạo kình phong hướng tới Cố Bác đánh út lại, trực tiếp cuốn lên Cố Bác. Cố Bác bị này kình phong cuốn một cái lảo đảo, cả người ngã trái ngã phải, theo sau phịch một tiếng, đánh vào đối phương bàn tay trung tâm. Cố Bác đứng ở đối phương bàn tay thượng, cả người bất quá ba tấc cao, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử cũng nhìn nàng nói, chúng ta phải đi. Lúc sau, liền không hề để ý tới Cố Bác, trực tiếp mang theo Cố Bác rời đi. Cố Bác bị đối phương cuộn ở lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay bên trong hắc ám không gian, chậm rãi nhắm mắt lại. Vân phủ điện chủ, hàm diễn giới, thế giới phía trên, còn có thế giới, 3.000 thế giới, lại phân đại trung tiểu, 3.000 thế giới, mà đại trung tiểu 8.000 thế giới, lại không phải nhất thành bất biến, lại linh khí thế giới tắc tiến vào trung thế giới, không có linh khí còn lại là tiểu thế giới. Cố Bác vị trí thế giới, nguyên bản có được linh khí, nhưng sau lại linh khí đoạn tuyệt, thiên đạo hỏng mất, trung thế giới liền thoái hóa thành tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới lại có loại đi hướng. Bởi vậy Cố Bác vị trí tiểu thế giới, theo linh khí đoạn tuyệt, thiên đạo hỏng mất, đi vào hủy diệt. Nếu không có Cố Bác, thế giới này đến cuối cùng liền sẽ về vì hư vô, theo sau trong tương lai mỗi một ngày, tự hư vô bên trong một lần nữa ra đời. Cố Bác xuất hiện thay đổi điểm này, làm cái này đi hướng hủy diệt, về vì hư vô thế giới, thay đổi nguyên bản hướng đi không nói, hơn nữa còn chưa bao giờ có linh khí tiểu thế giới. Tiến hóa tới rồi trung thế giới. Lại có Cố Bác vì giải quyết tăng thi, cùng Lục Thanh Vận sáng tạo ra tới giả thuyết vong du tân thế giới, hoàn toàn mở ra nhân loại tiềm lực, làm thế giới này về sau tu giả càng nhiều, hơn nữa còn có mặt khác phát triển phương hướng, có thể triều đại thế giới tiến hóa khả năng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tân thiên đạo cùng Cố Bác chi gian nhân quả, cũng không có bởi vì hết thể luân chuyển là được kết. Cho nên, ở nàng phi thăng hết sức, Tân Thiên Đạo nhận được đến từ thượng giới đại năng truyền đến diệt sát Cố Bác mệnh lệnh lúc sau, lấy loại này minh vì hủy diệt kiếp lôi, mặt ngoài là vâng theo đối phương mệnh lệnh, trên thực tế còn lại là âm thầm tương trợ, trợ Cố Bác hiểu được thiên đạo, có được thần tôn khắc văn. Thần tôn là thiên đạo dưới, lại vượt qua thiên đạo một loại tồn tại, này thần tôn khắc văn, đó là Tân Thiên Đạo đối Cố Bác lớn nhất tặng cùng trợ giúp. Tân Thiên Đạo cuối cùng kia liếc mắt một cái, nhìn như cái gì đều không có nói. Nhưng mà vô số lời nói, đã sớm hóa thành tin tức, truyền lại cho Cố Bác. Thượng giới bên trong, có người muốn mạt sát nàng. Hàm diễn giới, vân phủ điện chủ. Thân phận thực bất phàm đi. Cố Bác sờ sờ cái chán thần tôn khắc văn. Thần tôn khắc văn xuất hiện, sẽ xuất hiện là vô số thế giới bên trong. Thả lúc này, thiên cơ hỗn loạn, không ai có thể tính toán ra tới thần tôn khắc văn ra đời giả sở tại cùng thân phận. Đây là thiên đạo dưới. Đối có được thần tôn khắc văn giả mặt khác một loại che chở. Thần tôn khắc văn xuất hiện, đều không phải là đại biểu cho người sở hữu đó là thần tôn, mà là có được bước vào thần tôn tư cách, là lớn nhất khả năng trở thành thần tôn người. Cho nên, thần tôn khắc văn sẽ ở 7 ngày lúc sau, ẩn lui. Nay 7 ngày, thiên cơ hỗn loạn. Nhưng người này, thực sự có thể rõ ràng tính toán đến chính mình nơi, hơn nữa rõ ràng điểm biết chính mình kêu cô bác, liền phảng phất đã chú ý nàng hồi lâu. Mặt khác, đối với thiên phú kinh người hậu bối, giống nhau tiền bối đại năng thái độ, sẽ có thập phần tiên minh hai loại. Một loại là thấy người này thiên phú kinh người, nổi lên yêu thương tâm tư, phần lớn đối này thu làm đồ nhi, nhiều hơn chiếu cố. Một loại còn lại là dụng tâm kín đáo, cho người này trên người linh căn, thể chất, hoặc là mặt khác chờ hết thảy. Vân phù điện chủ. Cố bác có chút nhìn không thấu, nhưng trong lòng lại cũng có một loại hiểu ra. Nàng đã từng trong trí nhớ, không có hàm diện giới, cũng không có vân phù điện chủ người này. Chính là vân phù điện chủ thái độ lại rất là đặc biệt. Đầu tiên, nàng nhận thức chính mình, thả chú ý chính mình thật lâu. Tiếp theo, nàng thái độ nhìn như thân mật, kỳ thật lộ ra một cổ lạnh nhạt xa cách, thậm chí nàng thái độ thập phần không tốt. Liên tính mang nàng hồi hàm diện giới, cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Nàng độ kiếp thành công, còn chưa từng cùng này giới người cáo biệt, hơn nữa này vân phù điện chủ mang theo nàng rời đi thời điểm, tư thái lạnh nhạt bá đạo thả bén nhọn. Đủ loại chi tiết tới xem. Cái này vân phù điện chủ, đối nàng thái độ, liền. Cố bác nhấp môi, đáy mắt tràn ra một mạt lục trí, cười như không cười dơ dơ lên khỏe môi, dây lát thu cảm xúc. Nàng giơ tay sờ sờ cái chán thần tôn khắc văn, làm thần tôn khắc văn giấu đi, giơ tay nhìn kỹ xem. Tay nàng, trắng non tay háo trường, sạch sẽ gần như như ngọc trong suốt, rồi lại mang theo một loại mềm mại dễ toai yêu ớt chi mỹ. Nhưng ai có thể nghĩ vậy tay nội tại, đã cường hãn đến đao kiếm đều thương không ra đâu. Tới rồi. Theo một tiếng thanh lanh thanh âm, cố bác cơ hồ là bị người vứt ra bàn tay. Thình thịch. Đối mặt đối phương thái độ, cố bác không có biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc, đối phương đem nàng vứt ra tới, nàng liền lảo đảo. Tựa không có phòng bị ngã xuống trên mặt đất. Điện chủ đã trở lại. Chờ cố bác tử trên mặt đất đứng lên, liền nhìn đến chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Những người này phần lớn lấy nữ tử là chủ. Trong đó đại đa số người chính nhìn cố bác, một đám trong mắt tràn ngập đánh giá, phảng phất không tiếng động ở do hỏi, cố bác rốt cuộc nơi nào không giống nhau, cư nhiên làm điện chủ cấp mang theo trở về. Nàng kêu cố bác, từ nay về sau, chính là vân phủ điện đệ tử. Vân phù điện chủ đối với những người khác nói. Những người khác sôi nổi nhìn nhìn cố bác. Vân phù điện chủ lúc này mới nhìn về phía cố bác. Đối với cố bác nói, ta vân phù một mạch đệ tử, đều là từ ngoại môn ngồi dậy. Ngươi tuy là ta mang về tới, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Là. Cố bác túi đầu đáp. Túi đầu nháy mắt, nàng xẹt qua những cái đó nhân vân phù điện chủ lời nói, mà kinh ngạc quên mất thu biểu tình đệ tử, lông mày và lông mi rũ xuống. Che giấu trụ trong mắt lánh miệt cười khẽ. Ngoại môn đệ tử. Có lẽ ở một cái quy củ nghiêm minh trong tông môn, lời này còn có thể tin một tin, nhưng này đàn đệ tử trên mặt kinh ngạc chi sắc, đã bại lộ hết thảy. Vân phù điện. Vân phù điện chủ. Có ý tứ. Nàng đảo muốn nhìn, này vân phù điện chủ, đánh cái gì chủ ý. Chương 198 thực rõ ràng có người ở chính ngươi. Hàm diễn giới. 3.000 thế giới một trong số đó. Linh khí sung túc nồng đậm, là có được linh khí thế giới bên trong ở giữa một cái thế giới. Đông. Một cái giày nặng thùng sắt, bùm một tiếng bị người nện ở cố bắc bên chân. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày yêu cầu nhảy mãn 12 lưu thủy, đây là ngươi Lâm Sư Huynh, hắn sẽ nói cho ngươi ở địa phương nào nhảy cầu. Một cái ăn mặc vân phù ngoài điện môn đệ tử trang phục nam tử, chọn cằm, dùng một loại nghiêng xuống phía dưới góc độ, liếc cố bắc. Ánh mắt mang theo khiêu khích khinh miệt lại nghiền ngẫm nói. Cố bác nhìn thoáng qua thùng nước. Có được linh khí thế giới, tu chân tự nhiên là tất nhiên. Vân phù điện tên là điện, kỳ thật cùng tông môn giống nhau. Như vậy thùng nước, tất nhiên cũng không phải bình thường phàm trần chi vật. Đã biết. Cố bác nói. Kia quản sự ngoại môn đệ tử nhìn thoáng qua cố bác, thấy cố bác liền một tiếng phân biệt đều không có nhắc tới thùng nước, nheo nheo mắt, khó chịu hừ một tiếng. Hôm nay trong vòng một ngày, vô pháp đem thủy chứa đầy, cũng đừng muốn ăn cơm. Cố bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia ngoại môn đệ tử quản sự, câu môi cười cười. Ngoại môn quản sự bị cố bác cười ngẩn ra, theo sau chân mày cau lại. Hừ! Cố Bác nhìn hư một tiếng, ném tay háo tránh ra ngoại môn quản sự, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Thật lâu sau, Cố Bác thu hồi ánh mắt. Bên người nàng đứng vị kia bị ngoại môn quản sự trở thành Lâm sư huynh người, giờ phút này chính không người khơi mào trên người thùng nước, kia tư thái lảo đảo, nhìn phảng phất chịu trách nhiệm ngàn cân cự lực. Nhìn đối phương bộ dáng, Cố Bác phiết phiết môi. Nàng liền biết, này thùng nước không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cũng là, chỉ cần bằng vào kia dày nặng một vòng, liền đủ để suy đoán ra nó trọng lượng. Cố Bác nhìn Lâm sư huynh, Lâm sư huynh nhìn thoáng qua Cố Bác, lập tức rời đi tầm mắt. Cố Bác cũng không nói lời nào, không tiếng động học Lâm sư huynh tư thái, khơi mào thùng nước, yên lặng đi theo đối phương là phía sau. Đối phương đi rất chậm. Mỗi một bước đều tựa bồi co ngàn cân, hai chân run run, từng bước một, thập phần thong thả. Cố Bác kinh ngạc nhướng mày. Chẳng lẽ này Vân Phù Điện ngoại môn đệ tử, thế nhưng không có tu luyện công pháp sao? Hai người một trước một sau. Lâm sư huynh đi nghiêm túc, từng bước một, mồ hôi đầy đầu, toàn thân run rẩy, lại thập phần kiên định. Cố Bác đi theo phía sau, từng bước một, thong thả, lại không có bất luận cái gì hiện tượng. Nàng thể chất, sớm tại kiếp lôi dưới, bị cải tạo. Giờ phút này thân thể sớm đã cường hãn đến mức tận cùng, này dày nặng ngàn cân thùng sắt, đối nàng mà nói, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đột nhiên, Cố Bác cảm giác được một cổ ý niệm nhìn trộm lại đây, lập tức vận chuyển linh lực, bước ra một bộ cùng Lâm sư huynh giống nhau bộ dáng tới. Kia ý niệm ở Cố Bác trên người dừng lại một cái trước mắt, phát giác Cố Bác phảng phất rất thống khổ, liền lại rời đi. Chờ kia ý niệm rời đi, Cố Bác nhìn thoáng qua phía sau phương nam chỗ, âm thầm đem bên kia ý niệm trở về chỗ ghi nhớ. Lâm sư huynh, chúng ta có thể tâm sự sao? Cố Bác đi ở mặt sau, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Lâm sư huynh nghe được Cố Bác thanh âm, không nghĩ phản ứng, nhưng mà Cố Bác thanh âm cùng nhau, đánh vỡ hắn trầm thấm ở chính mình trong thế giới nghiêm túc. Hắn bước chân đốn xuống dưới. Ngươi! Lâm sư huynh quay đầu lại nhìn Cố Bác, phát hiện Cố Bác tuy rằng cùng chính mình giống nhau, cái trán trên người đều thấm ra hãn, nhưng là hai tròng mắt sáng ngời nhẹ nhàng, tươi cười điềm đạm. Nửa điểm cũng nhìn không ra tới bị này nhảy cầu nhiệm vụ tra tấn. Nghe nói ngươi là bị điện chủ tự mình mang về tới. Lâm sư huynh hỏi. Cố Bác chọn thùng nước, đi đến Lâm sư huynh bên cạnh người, gật đầu nói, ân. Vậy ngươi còn ở nơi này nhảy cầu? Lâm sư huynh đáy mắt mang theo kinh ngạc hỏi, đôi lông mày nhịn không được thượng chọn. Như vậy Lâm sư huynh vì cái gì ở chỗ này nhảy cầu? Cố Bác không có trả lời, hỏi ngược lại. Lâm sư huynh ánh mắt lập tức trầm xuống, cả người tối tăm một cái chớp mắt, theo sau lập tức khôi phục lại. Còn có thể thế nào? Gặp được tiểu nhân bái. Đến là ngươi, tự mình bị điện chủ mang về tới, thuyết minh ngươi có điện chủ coi trọng địa phương, nhưng bị điện chủ coi trọng lại bị phạt ở chỗ này gánh nước. Lâm sư huynh từ trên xuống dưới đánh giá Cố Bác, thổn thức hỏi. Nguyên lai gánh nước là trừng phạt ta. Ta còn tưởng rằng đây là điện chủ đối ta dày đặc cái. Cố Bác nói. Thật sâu ái. Lâm sư huynh cảm thấy mấy chữ này mắt âm có chút kỳ quái. Hảo, không nói cái này, nói sư huynh. Sư huynh có thể vào Vân Phù Điện, như vậy hẳn là cũng là hiểu biết tu chân, chẳng lẽ không có tu luyện quá sao? Cố Bác nhìn về phía Lâm sư huynh cái chán, nơi đó hắn liền không có dừng lại quá. Đại viên chạy xuống, giống như bầu trời phiêu vũ, vũ lạc nhân thân. Ngươi không phải hàm diễn giới. Lâm sư huynh nghe A đến Cố Bác dò hỏi, kinh ngạc nhướng mày, hỏi. Ta từ các thế giới khác mà đến. Cố Bác nói. Lâm sư huynh nghe vậy, nghiêm túc nhìn thoáng qua Cố Bác, đột nhiên hỏi, ngươi cùng điện chủ có thù oán? Ta nếu cùng điện chủ có thù oán, điện chủ liền không phải đem ta đưa tới nơi này tới, mà là giết ta đi. Cố Bác cười nói. Lâm sư huynh nhìn Cố Bác, đáy mắt mang theo tràn đầy tò mò chi sắc. Ngay từ đầu hắn lười đến cùng Cố Bác nói thêm cái gì, bất quá lại một cái bị sửa trị ngoại môn đệ tử. Tuy rằng nữ tử này đệ tử dung mạo tuyệt mỹ, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn bị Cố Bác trên người kia phảng phất cất giấu vô số bí mật mặt khác cấp hấp dẫn. Người nói cũng là. Lâm sư huynh nói. Thế giới này ngoại môn đệ tử, chỉ là bình thường tạp dịch. Cố Bác nói. Lâm sư huynh gật đầu, nói, ngươi đảo cũng không ngu ngốc. Hiện tại nghĩ đến. Điện chủ làm trò sở hữu Vân Phù Điện đệ tử nói những lời này khi, đại gia trên mặt biểu tình, là có thể lý giải. Cố Bác nói, ngươi là các thế giới khác mà đến, như vậy chính là phi thăng mà đến, phi thăng mà đến người rất nhiều, khả năng làm điện chủ tự mình đi trước người không nhiều lắm, ngươi tính một cái. Nếu có thể được điện chủ tự mình cái đó, kia sao có thể đem ngươi ném tới ngoại môn? Ta thật là tưởng không ra. Lâm sư huynh nói. Hảo, không nói ta. Ta đối hàm diễn giới không hiểu biết, tưởng thỉnh sư huynh cùng ta nói nói, thù lao là một quyển rèn thể công pháp như thế nào? Cố bác nói. Rèn thể công pháp. Lâm sư huynh kinh ngạc hô lên tới, cả người đứng ở tại chỗ lập tức không ở đi rồi. Không chỉ có rèn thể công pháp, còn có rất nhiều mặt khác công pháp, ta toàn bộ đều có. Cố bác nói. Lâm sư huynh meo lại đôi mắt, phòng bị về phía sau lui lui, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói, ta từ thế giới khác phi thăng mà đến, có thể phi thăng mà đến người, lại đến nhà ngươi điện chủ tự mình nên đón, lại sao có thể là cái phổ phổ thông thông phi thăng giả? Cố bác hỏi. Lâm sư huynh ánh mắt lập lòe một chút. Ngươi cùng điện chủ. Lâm sư huynh hỏi. Ta không quen biết điện chủ, ta cũng không biết sao lại thế này. Cố bác nhún nhún vai nói. Ngươi nếu đến từ thế giới khác, cũng không biết ngươi có biết hay không, chúng ta thế giới này kêu hàm diễn giới. Lâm sư huynh nói. Cố bác giơ tay, ngón trỏ điểm hướng lâm sư huynh giữa trán. Lâm sư huynh nhìn cố bác, tức khắc sau này lui một bước, tránh đi cố bác tay, nói, ngươi muốn làm gì? Cố bác nhìn lâm sư huynh phòng bị bộ dáng, kinh ngạc một chút, theo sau hiểu rõ. Nói, tiêu sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là tưởng trước tiên trước đem rèn thể công pháp cấp sư huynh, này công pháp phối hợp chúng ta hiện giờ trừng phạt, đến là thập phần hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm sư huynh nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà, bước lên tu chân một đường, nếu thiên phú không đủ, nhập không được nội môn mà trở thành ngoại môn đệ tử, như vậy trung thân cũng bất quá chỉ là cái có được điểm nhi tu chân cơ sở luyện khí tập dịch. Trúc cơ mới là đường ranh giới. Nhưng ngoại môn đệ tử, tài nguyên thưa thớt, thả ngày ngày đều có sống làm, căn bản không có thời gian tu luyện không nói, mà đoạt được một chút thưa thớt tài nguyên, còn sẽ bị cướp đoạt. Suốt cuộc đời, ngoại môn, cơ hồ không ai có thể tiến vào trúc cơ, tiện đà bước vào nội môn. Lâm sư huynh nhìn cô bác, đôi mắt mị mị. Đánh cuộc một phen, ta liền tin ngươi một hồi. Lâm sư huynh đối với cô bác nói. Cô bác nhìn lâm sư huynh thấy chết không sờn bộ dáng. Buồn cười lắc lắc đầu, giơ tay một chút. Lâm sư huynh, ta mới đến, nơi nào đều không quen thuộc, lại sao có thể dễ dàng giết một cái nguyện ý giúp ta người đâu? Cố bác nói. Lâm sư huynh giờ phút này đang ở tiêu hóa cố bác chuyển tới rèn thể công pháp, hắn tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng cũng là tu chân gia tộc dòng chính xuất thân, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này công pháp huyền diệu chỗ. Như vậy công pháp, phóng tới vân phù điện loại này đại tông môn. Cũng là số một số hai hảo công pháp. Như vậy công pháp, ngươi cứ như vậy cho ta. Lâm sư huynh nói. Lâm sư huynh, ngươi nếu lựa chọn đi theo ta nói, đoạt được đến hết thảy, sẽ không so ngươi ở vân phủ điện thiếu. Cố bác nói. Hàm diễn giới phía trên đại lục được xưng là hàm diễn đại lục lấy đông nam tây bắc, phân chia vì tứ đại bản đồ. Mặt khác bản đồ, ta liền không nói nhiều. Lâm sư huynh nói. Cố bác mỉm cười nhìn lâm sư huynh. Biết đây là lâm sư huynh không tiếng động ở nói cho nàng, hắn lựa chọn. Cố bác nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình ở nghiêm túc nghe. Chúng ta vân phù điện, tọa lạc ở đại lục lấy nam, mặt khác bốn cái bản đồ xưng chúng ta bên này vì phương nam chư tông. Lâm sư huynh nói. Cố bác nhẹ giọng đáp, ân. Hai người một trước một sau đi tới, vừa đi, một cái nói, một cái nghe. Chờ đi đến ngọn núi hạ địa tâm tuyền bên. Cố bác đã đại khái hiểu biết vân phủ điện nơi hàm diễn giới phương nam bản đồ tình huống, cùng với một ít vân phủ điện bản thân tình huống. Tới rồi điệu tâm tuyển bên, cố bác quay đầu lại nhìn lại, phát hiện này gánh nước lộ, thập phần lâu dài, mà bọn họ muốn gánh nước đi lên ngọn núi, đã bị mây mù sở lượn lờ, xem không rõ. Lâm sư huynh, chúng ta có thể chọn xong 12 lu thủy sao? Cố bác hỏi, nay thúng nước, một cái bản thân trọng 150 cân. Hai cái chính là 300 cân, mà cái này cũng chưa tính trang vào nước lúc sau trọng lượng. Lâm sư huynh nói, không phải ngàn cân sao? Cố bác ước lượng một chút chính mình trên tay thùng nước, hỏi, ngàn cân. Lâm sư huynh kinh ngạc nói hô lên tới, theo sau hắn nhìn về phía cố bác trên tay thùng, trong mắt mang theo cổ quái, thử xách một chút. Này một xách, hắn khỏe miệng chịu một chút. Nói cách khác, cố bác chọn hai cái phân biệt trọng 500 cân thùng nước. Theo chính mình một đường, cả người giống như người không có việc gì. Người Lâm sư huynh trên dưới nhìn Cố Bác, mãn nhãn thổn thức, theo sau nghĩ đến Cố Bác cho chính mình rèn thể công pháp, lại thoải mái. Chỉ là, nghĩ đến ngoại môn quản sự như thế ác chỉnh Cố Bác, liền lại nhịn không được lo lắng nói, ngoại môn đệ tử gánh nước sử dụng thùng nước, ta biết nói, nhiều nhất cũng liền 100 cân, còn có 50 mấy cân, 20 cân, chỉ là kia muốn hối lộ quản sự, ta không có linh thạch, cho nên là 100 cân, đến nỗi người, thực rõ ràng có người ở chỉnh ngươi. Chương 199 tạo vật, chỉnh nàng, nhưng còn không phải là ở chỉnh nàng. Liên Vân Phù Điện Chủ đều ghi rõ thái độ, phía dưới người lại sao có thể không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Bác nhìn trọng đạt ngàn cân thùng nước, đôi mắt hơi hơi mị mị. Lại ngẩng đầu, nàng đối với Lâm Sư Huynh cười cười nói, không có việc gì, dù sao bất quá ngàn cân, ta coi như rèn luyện. Lâm Sư Huynh nhìn Cố Bác, nhịn không được đánh giá, lòng tràn đầy tò mò. Cố Bác rốt cuộc là người nào? Hai người không nhanh không chậm nhảy cầu, này vốn chính là trừng phạt. Đối phương cũng không có trông cậy vào bọn họ trọn mãn. Hơn nữa cũng không đem cái này coi như trừng phạt, mà là rèn luyện, hai căn ai cũng không có dừng lại. Tới rồi tiệm cơm. Cố Bác liền từ trong không gian lấy ra ăn. Hai người ăn qua lúc sau, liền tiếp tục gánh nước, hết thảy thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Nhưng mà như vậy bình tĩnh, lại không phải sau lưng người muốn. Thường thường có người khiêu khích. Cố Bác đều trầm mặc, cũng không cùng chi động thủ. Mà những người khác tắc nhiếp với Cố Bác trên người đột nhiên gian phong xuất ra tới sát khí, tắc cũng không dám làm cản. Cố Bác ở Vân Phù Điện nhật tử, quá cũng không như thế nào hảo, nhưng cũng không như thế nào hư. Chỉ là, cuộc sống này đều qua đã ước chừng 3 tháng, Cố Bác lại chưa từng nhìn thấy Lục Thanh Vận tới tìm chính mình. Nghĩ đến Lục Thanh Vận, Cố Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Phù Điện đỉnh cao nhất gác mái. Nơi đó là Vân Phù Điện chủ nơi chỗ. Chính mình phi thăng. Lục Thanh Vận tuyệt đối không có khả năng ở dừng lại, lấy Lục Thanh Vận năng lực, khẳng định sẽ tìm tới. 3 tháng đều tìm không tới, chỉ có thể thuyết minh, chính mình hơi thở bị ngăn cách, Lục Thanh Vận tìm không thấy chính mình. Như vậy tưởng tượng, Cố Bác mới phát hiện, chính mình cư nhiên không cảm giác được Tô Thiên Chiếu tồn tại. Tô Thiên Chiếu cùng chính mình nhận chủ, này phân liên hệ, nàng cư nhiên không cảm giác được, phảng phất trước nay sao có tồn tại giống nhau. Cái này hàm diễn giới. Cố Bác nghĩ nghĩ, liền phân ra một đạo phân thân, chính mình bắt đầu ở Vân Phù Điện chuyển động lên. Một đoạn này nhật tử, Vân Phù Điện chủ nhìn như đều không có phản ứng nàng, cũng không có người chú ý nàng, kỳ thật nàng thời thời khắc khắc đều bị người nhìn chằm chằm. Vẽ ra một đạo phân thân, Cố Bác giấu đi thân hình, đi hướng Vân Phù Điện phía trên. Hôm nay, nàng cảm giác được kỳ quái hơi thở, tiến vào Vân Phù Điện. Vân Phù Điện. Cố Bác một đường hướng tới hơi thở mà đi. Bước vào Vân Phù Điện, liền nhìn đến Vân Phù Điện điện chủ chính thái độ cung kính đứng ở hạ đầu, mà trong điện chủ vị thượng, ngồi một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh rất mơ hồ, thực lỗ trống, mơ hồ tới xem, là một người, nhưng mà lại nhìn kỹ, lại như thế nào cũng phân rõ không ra mặt khác tới. Là nam hay là nữ, đều không thể hiểu hết. Chủ thượng, Cố Bác đứng ở ngoài điện, cũng không có tiến vào. Bởi vì nàng đang tới gần đại điện thời điểm. Kia hư ảnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng bên này. Cố Bác không chắc đối phương hay không phát hiện chính mình. Nhưng không thể phủ nhận, trước mắt cái này hư ảnh, không phải Vân Phù Điện chủ như vậy cấp bậc. Hảo hảo nhìn chằm chằm Cố Bác, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng đi làm, mặt khác không cần nhiều quản. Hư ảnh nói. Cố Bác đứng ở ngoài điện, như cũ nghe rõ đối phương trong lời nói ý tứ. Cái gì kêu nàng muốn làm cái gì, đã kêu nàng đi làm. Cái này hư ảnh mục đích là vì sao? Chủ thượng, nếu cái này Cố Bác như thế không được ngài thích, vì sao không giết, xong hết mọi chuyện? Vân Phù Điện chủ hỏi. Đối Cố Bác, nàng tự nhiên không có thủ. Nhưng chủ thượng không thích người, nàng cũng không thích. Giết nàng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng ta hồi lưu chữ nàng. Kia hư ảnh hỏi lại. Vân Phù Điện chủ khó hiểu. Kia hư ảnh cười một chút, tiếp tục nói, đương nhiên. Nếu ngươi có thể giết nàng lời nói, vậy đi sát. Vân Phù Điện chủ trầm khuôn mặt, trên mặt biểu tình mang theo một loại lãnh khốc căm trầm, tựa chuẩn bị động thủ giết chết Cố Bác. Kia hư ảnh nhìn thoáng qua Vân Phù Điện chủ, hư vô thân ảnh, gọi người thấy không rõ lắm nàng biểu tình, cũng vô pháp hiểu rõ nàng cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng, Cố Bác sự tình, ngươi không cần nhúng tay, nàng muốn làm cái gì đã kêu nàng đi làm cái gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhiều làm nhiều sai, nhiều lời nhiều lầu. Một khi bọn họ bên này rối loạn, lấy Cố Bắc thông minh, khẳng định có thể phát hiện nàng tưởng phát hiện hết thảy. Nàng giết không chết Cố Bắc. Duy nhất biện pháp, chính là đem Cố Bắc lưu lại nơi này, kêu ai cũng tìm không thấy. Hư ảnh bên môi, gợi lên một mặt tà khí độ cung, thật sâu nhìn thoáng qua Vân Phủ Điện chủ biến mất. Cố Bắc nhìn hư ảnh biến mất, trầm mặc xuống dưới. Xem ra nàng vẫn là đã tới chậm. Hư ảnh cùng Vân Phủ Điện chủ chi gian nói chuyện với nhau, đã tiến vào kết thúc. Bất quá. Cố Bắc ngẩng đầu. Hư ảnh tồn tại thời điểm, nàng còn có thể cảm nhận được hư ảnh hơi thở tồn tại, chính là từ thông minh hơn người biến mất, nàng liền hoàn toàn không cảm giác được. Liền phảng phất trong thiên địa căn bản không có lúc trước sở cảm ứng được hư ảnh hơi thở. Đây là có chuyện gì? Cố Bác gâm thầm đem điểm này ghi nhớ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phủ Điện Chủ. Người tới. Vân Phủ Điện Chủ hô. Thực nhanh có người tiến vào, nói, Điện Chủ. Cố Bác hiện tại đang làm gì? Vân Phủ Điện Chủ hỏi. Hồi bẩm Điện Chủ, từ kia một ngày lúc sau, Cố Bác vẫn luôn đều tại ngoại môn gánh nước, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cũng không có bất luận cái gì dị thường, giờ phút này cũng đồng dạng. Đệ tử bẩm báo nói. Cố Bác bên kia nhưng có cái gì mà khác? Vân Phủ Điện Chủ hỏi. Nhập điện hai vị đệ tử, lẫn nhau liếc nhau. Hồi bẩm Điện Chủ, Cố Bác tại ngoại môn, bị những đệ tử khác bài xích, tuy tại ngoại môn gánh nước, nhưng gánh nước sử dụng thùng sát, trọng nếu ngàn cân. Kia đệ tử bẩm báo nói. Tại ngoại môn bên trong, trừng phạt gánh nước nặng nhất thùng sát, cũng bất quá chỉ có 100 cân mà thôi. Nhưng Cố Bác thùng sát, trọng nếu ngàn cân. Bọn họ được đến bẩm báo là ngoại môn quản sự tính sai, chính là trên thực tế, nơi nào là cái gì tính sai, bất quá là những người đó muốn khi dễ Cố Bác, lại không có nghĩ đến, Cố Bác cư nhiên khơi mào ngàn cân thùng sát, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng như thường. Hiện tại Cố Bác tại ngoại môn, nhìn như vất vả gánh nước, nhưng không có người dám trêu chọc. Hai cái đệ tử trong lòng ẩn giấu vô số tâm tư, nhưng mà này tâm tư lại không biết như thế nào cùng sắc mặt không tốt. Nhìn gọi người cảm thấy sợ hãi điện chủ luôn nói. Đơn giản sôi nổi bảo trì trầm mặc. Đã biết, các ngươi đi xuống đi. Vân Phủ Điện Chủ nói. Cố Bác nhìn kia hai cái đệ tử lui ra, tiếp tục nhìn Vân Phủ Điện Chủ. Thời gian tĩnh lặng một cái chớp mắt. Vân Phủ Điện Chủ đứng ở đại điện bên trong, không có bất luận cái gì động tác. Cố Bác chuẩn bị rời đi. Liên tại đây là, Vân Phủ Điện Chủ đột nhiên giơ tay, chỉ thấy nàng to rộng quăng tay háo phất một cái. Nguyên bản chống trải đại điện, xuất hiện 12 cái thân xuyên màu đen Vân Phủ Điện đệ tử phục sức đệ tử. Những người này vừa xuất hiện, trên người không có bất luận cái gì hơi thở, phảng phất không tồn tại giống nhau. Theo thời gian, dần dần có tồn tại cảm cùng với hơi thở, theo sau những cái đó phảng phất tạo hình ra tới con rối, cũng bắt đầu sống lại đây. Mà chờ những người này sống lại, Cố Bác lại cảm thụ, liền phát hiện những người này là chân chính sống lại đây. Tạo vật. Này loại thủ đoạn, trong nháy mắt làm Cố Bác nghĩ tới nữ hoa tạo người. Bất đồng chính là, nữ hoa dùng bùn nghiết người, tạo vật. Mà trước mắt Vân Phủ Điện Chủ, còn lại là trống rông mà đến. Vân Phủ Điện Chủ cho nàng cảm giác đều không phải là thần, đặc biệt là đương nàng có được thần tôn ấn ký lúc sau. Như vậy Vân Phủ Điện Chủ là chuyện như thế nào? Chương 200 không khỏe thế giới, tẫn về hư vô. Cố Bác trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Câu môi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Có ý tứ. Cố Bác nhìn thoáng qua đại điện, xoay người rời đi. Người đã trở lại. Cố Bác ở Vân Phủ Điện dạo qua một vòng, đột nhiên ngừng ở một chỗ linh tuyển biên. Nơi này. Cố Bác đứng ở tại chỗ tả hữu nhìn lên. Nơi này khi nào có một chỗ linh tuyển, hơn nữa xem linh tuyển đáy ao kết tinh linh thạch, này linh tuyển chính là khó gặp tồn tại. Như vậy tồn tại, tuy tiện bãi tại nơi này còn chưa tính. Vấn đề là, nàng trong trí nhớ, nơi này tựa hồ cũng không có như vậy một chỗ linh tuyển. Chớp chớp mắt, Cố Bác xoay người rời đi. Ngoại môn đệ tử dừng chân địa phương, Cố Bác xách theo một con thiêu gà, mấy cái ăn sáng trở về. Một bên Lâm sư huynh nhìn đến Cố Bác trở về, lập tức tiến lên, ngươi nơi nào? Vừa rồi, Cố Bác nhìn Lâm sư huynh phía sau chỗ ở, đôi lông mày thượng trọn, theo sau túc một chút, hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Vừa rồi có một đám hắc y rẻ nhân, xông vào, lung tung đánh tạp một phen, lại rời đi. Lâm sư huynh nói, cái gì phục sức, khả năng nhớ rõ. Cố bác hỏi. Lâm sư huynh tinh tế hình dung. Cố bác vừa nghe, nay còn không phải là Vân Phủ Điện chủ tùy ý làm ra tới kia nhóm người sao? Người không sao chứ? Cố bác hỏi. Ta không có việc gì. Lâm sư huynh nói. Đúng rồi, Vân Phủ Điện kia một chỗ linh tuyển là chuyện như thế nào? Cố bác hỏi. Linh tuyển. Không biết, dù sao vẫn luôn đều ở. Lâm sư huynh nói. Nghĩ đến cái gì? Bổ sung nói, nghe nói là đệ nhất nhân điện chủ coi trọng nơi này linh tuyển, mới lựa chọn nơi này sáng tạo tông môn đại điện. Như vậy tốt linh tuyển, thả còn có thể kết ra linh tinh tới, liền không có người tới đoạn. Cố bác hỏi. Lâm sư huynh dừng một chút, tựa ở hồi ức, thật lâu sau lắc đầu nói, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là chưa từng có người đoạt lấy. Là như thế này a? Cố bác gật đầu khẽ lên tiếng. Ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Còn có, ngươi liền không hiếu kỳ những cái đó hắc ý hệ nhân thân phận. Lâm sư huynh hỏi. Không hiếu kỳ, là bởi vì ta biết bọn họ thân phận, hảo, không dối dám những cái đó, ta ở đi ra ngoài đi dạo. Cố bác nói. Lâm sư huynh nhìn cố bác đem trong tay đồ vật đưa cho chính mình, xoay người liền đi, chỉ cảm thấy một trận không thể hiểu được. Vân Phủ Điện Sơn môn dưới thành trấn, người đến người đi, thập phần phồn hoa. Cố bác đi ở trên đường phố. Nhìn người chung quanh, một lòng lại nhịn không được trồi lên lòng tràn đầy hoang mang. Nàng bắt đầu một chút chảy vớt. Đầu tiên, nàng phát một phi thăng, liền phi lâm tới, lại đối nàng không có bất luận cái gì hảo cảm Vân Phủ Điện điện chủ. Tiếp theo, Vân Phủ Điện kia một tay đặc thù tạo vật thủ đoạn. Và lại, đó là Vân Phủ Điện kia một chỗ linh tuyển. Lấy nàng hiện giờ năng lực, ký ức tuyệt đối không thể xuất hiện thắc loạn. Nói cách khác kia linh tuyển là đột nhiên xuất hiện, mà những người khác lại cảm thấy đương nhiên. Không thích hợp. Mặc kệ là Vân Phủ Điện chủ, vẫn là Vân Phủ Điện, thậm chí trước mắt hết thảy, đều lộ ra một cổ không thích hợp. Cố bác đi vào một chỗ người đến người đi trà lâu, trong trà lâu có thuyết thư người, đang ở giảng thuật một ít cái gì. Cố bác ngồi xuống, lặng lặng nghe. Này vừa nghe, lại xảy ra vấn đề. Sao lại thế này? Vì cái gì này người kể chuyện, nói đều là một ít hiện tại phát sinh sự tình. Sự tình trước kia đâu? Cố bác ngồi ở trà lâu, đợi hồi lâu, người kể chuyện nói xong hôm nay hết thảy, bắt đầu rời đi. Thiên sinh xin đợi một chút. Cố bác hô. Người kể chuyện dừng lại nhìn về phía cố bác. Tiên sinh, tại hạ đến từ thiên giã tiểu chỗ, đối hiện giờ bên ngoài tình huống là nửa điểm cũng không biết, thấy tiên sinh tri thức bên bác, đối mặt khác sự tình biết đến rành mạch. Vì vậy muốn tiên sinh cấp tại hạ giảng một giảng hàm diễn giới quá vãng. Cố bác nói. Hàm diễn giới quá vãng. Người kể chuyện hỏi. Cố bác gật đầu, lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho người kể chuyện nói, này đó linh thạch là cho tiên sinh thù lao. Người kể chuyện nhìn thoáng qua túi chữ vật, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố bác, nói, hàm diễn giới tự thượng cổ khi liền tồn tại, truyền thừa đến nay đã không biết nhiều ít năm, trong lúc này lịch sử. Nơi nào có thể biết được như vậy rõ ràng? Luôn có một ít dễ nghe chuyện xưa tồn tại đi. Cố bác hỏi. Người kể chuyện kinh ngạc một chút, phảng phất bị hỏi đến nghẹn họng. Như thế nào? Không có sao. Cố bác hỏi lại. Cái này liền hỏi đảo tiểu lão nhân cũng không biết những cái đó. Người kể chuyện nói. Quấy rầy tiên sinh. Cố bác đem túi chữ vật đưa cho người kể chuyện xoay người rời đi. Không khỏe. Nàng rốt cuộc cảm giác được chính mình tới rồi thế giới này lúc sau, cảm giác được thật sâu không khỏe cảm. Thế giới này không có quá khứ. Một cái bình thường đi hướng thế giới, sao có thể không có quá khứ? Còn có. Cố bác nhìn phồn hoa tọa lạc thành trấn, người đến người đi như nước chảy đám người, câu môi dơ lên một mặt lạnh băng tươi cười. Một cái tông môn. Lại như thế nào cường đại, lại như thế nào lập với đỉnh, luôn có như vậy một ít người sẽ đối này có một loại bài xích. Thậm chí chán ghét thái độ. Nhưng Vân Phủ Điện, nàng tới lâu như vậy, cũng đi không ít địa phương, lại trước nay không có người ta nói Vân Phủ Điện không tốt. Xuất khẩu nói, toàn bộ đều là đối Vân Phủ Điện khen tặng, đối Vân Phủ Điện khen ngợi. Cố bác khinh miệt cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai tròng mắt dần dần hóa thành dựng đồng. Theo hai tròng mắt biến hóa, nguyên bản còn xanh thẳm không trung, một chút hóa thành hư vô. Hư vô trung ánh sáng điểm điểm. Một quyển sách ảnh ngược ở cặp kia dựng đồng bên trong. Thư. Nguyên lai nơi này là thế giới trong sách, chẳng trách nàng cảm thấy như vậy không khỏe. Nàng hai tròng mắt biến hóa gian, tầm mắt lưu chuyển. Cố Bác thân hình vừa động, đi vào Vân Phủ Điện. Cố Bác vừa xuất hiện, liền đưa tới Vân Phủ Điện chủ chú ý, bị này âm trầm nhìn thoáng qua. Người sau lưng người rốt cuộc là ai? Cố Bác hỏi. Người nào? Người đang nói cái gì? Vân Phủ Điện chủ lạnh lùng nhìn Cố Bác, cự không thừa nhận. Thế giới này là một quyển sách thế giới, ta đánh nát nàng, ngươi cũng sẽ chết đi. Cố Bác hỏi. Vân Phủ Điện chủ vừa nghe, lập tức hai tròng mắt nhíu lại. Thật không biết, ngươi nơi nào tới lá gan, dám như vậy trêu chọc cùng ta. Cố Bác lạnh lùng nhìn Vân Phủ Điện chủ, hai tròng mắt trung nâng dậy cuồng nộ lửa cháy. Ngươi như thế nào biết? Vân Phủ Điện chủ hỏi. Cố Bác không để ý tới Vân Phủ Điện chủ, mà là chậm rãi tiến lên, đáy mắt mang theo một loại mặt khác cảm xúc nhìn Vân Phủ Điện chủ, đem nàng từng bước một bước lui nói ven tường. Sau đó, nàng lấy tay ở trên tường một chảo, chảo ra một quyển Vô Tự Thiên Thư tới. Trả lại cho ta. Vân Phủ Điện chủ vừa thấy Cố Bác quyển sách trên tay, duỗi tay liền đoạt. Cố Bác lắc mình sai khai, mở ra trang sách, nhìn đến bên trong chữ viết, đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật xem nói cuối cùng. Đương nhìn đến có quan hệ chính mình hết thể lúc sau, Cố Bác đôi mắt càng thêm nguy hiểm mị. Như vậy không sợ chết, vậy đưa ngươi đi tìm chết hảo. Cố Bác trong tay vừa động, ma cốt quay cuồng mà ra, huyết sắc roi dài, giống như màu đỏ biển máu, quay cuồng gào thét hướng tới Vân Phủ Điện chủ áp qua đi. Cố Bác, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng đừng tưởng rời đi thế giới này. Vân Phủ Điện chủ quát. Cố Bác nhìn Vân Phủ Điện chủ bị ma cốt vây quanh. Một chút cắn ướt, làm cho nàng mặt, đem trong tay Vô Tự Thiên Thư xé thành hai nửa. Xé quyển sách này, thế giới này liền sẽ vỡ vụn, ta cái gì cũng không cần làm, liền có thể rời đi. Cố Bác đối với Vân Phủ Điện chủ nói. Cố Bác, ngươi là thần tôn, ngươi ý sao lại có thể làm lơ người khác tánh mạng? Thế giới này dù cho là thế giới trong sách, nhưng nghỉ ngơi người lại đều là người sống, sống sờ sờ người. Vân Phủ Điện chủ nói. Ngươi có phải hay không đối thần tôn có cái gì hiểu lầm? Còn có, những người đó thật sự tồn tại. Cố Bác châm chọc mà trào phúng nhìn về phía Vân Phủ Điện chủ, nói, ngươi cũng thật đáng thương. Vân Phủ Điện chủ nhìn Cố Bác, không nói lời nào. Người sau lưng người, đưa ngươi đi vào một cái tràn ngập giả dối trong thế giới, liền vì kêu ngươi vây khốn ta mà thôi, những người đó là thật sự tồn tại. Ngươi cảm thấy ngươi sau lưng người kia, sẽ cho ta một cái có người sống thế giới. Cố Bác hỏi. Vân Phủ Điện chủ hai tròng mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng phảng phất chưa bao giờ biết chính mình bên người người là giả giống nhau. Chuyện này không có khả năng. Vân Phủ Điện chủ lẩm bẩm nói. Có cái gì không có khả năng? Đối với nàng mà nói, ngươi bất quá chính là một con chó, không đúng, ngươi liền cẩu đều không bằng. Rốt cuộc, người nọ so với ai khác đều rõ ràng, nàng giết không chết ta. Cố Bác nói, không có khả năng, không có khả năng. Vân Phủ Điện chủ nói, dùng một cái giả dối thế giới, thu một cái ngươi, làm ngươi vây ta chút thời gian, đối nàng mà nói, mua bán không mệt. Cố Bác châm chọc nhìn Vân Phủ Điện Điện chủ. Giờ phút này, theo Vô Tự Thiên Thư bị xé bỏ, trong thiên địa bắt đầu bay xuống phiến phiến như hoa cánh lớn nhỏ giấy trắng. Những cái đó giấy bay xuống ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống, liền hóa thành trong suốt biến mất. Cùng này, thế giới này bắt đầu trở nên hư vô. Tiểu Bắc, theo thế giới hóa thành hư vô, đang ở cùng người đại chiến Lục Thanh Vận, lập tức cảm giác được Cố Bác hơi thở, thoát ly chiến trường. Cố Bác nhìn trước mắt một thân hắc gác áo giáp, toàn thân nâng một cổ tà khí, tuấn mỹ phi phàm, lại không ở có tiên nhân cảm giác Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng cười cười. Đã lâu không thấy, mà tôn Thanh Vận. Cố Bác nói, Lục Thanh Vận ngẩn ra một chút. Ngươi nghĩ tới. Lục Thanh Vận nói, ân, đều nghĩ tới. Cố Bác nói, như vậy, phía trước ngươi nói hết thảy, còn tính toán sao? Lục Thanh Vận nắm trong tay màu đen giữ tợn trường kiếm, đứng ở tại chỗ, thế nhưng có một loại gọi người hình dung không ra nhút nhát, quanh quẩn ở trên người hắn. Chương 201 chân tướng. Tính toán. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, ánh mắt tràn ngập xa lạ, cùng với khó có thể tưởng tượng hoang mang, nhạo báng một tiếng nói. Đem ta lặp đi lặp lại nhiều lần vây ở giả dối trong thế giới, ma tôn đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Lục Thanh Vận sau này lui lui. Cố Bác nhìn hắn ánh mắt, xa lạ mà lanh khốc. Như vậy lạnh băng ánh mắt, giống như một đạo lăng trì đao, hung hăng chắt nhập Lục Thanh vận tâm, đem kia trái tim thứ máu tươi đầm địa, vỡ nát. Nhưng mà, Lục Thanh vận lại cũng vô pháp đi quái Cố Bắc. Này thật là hắn sai. Tiểu Bắc, ta. Thanh vận, nếu đối phương đã phát hiện chúng ta âm mưu, như vậy chúng ta cũng không cần ở che giấu. Lục Thanh vận muốn giải thích. Một cái mạn diệu thân ảnh, từ trong hư không phong tình vạn trùng đi ra. Nàng từng bước một đi đến Lục Thanh vận bên người, quanh thân di động uyển chuyển nhẹ nhàng làn gió thơm, tựa mùi hoa lại tựa lanh hương, nàng một đôi trắng non trên chân, treo một thoáng chuông bạc, đi lại thời điểm, chuông bạc len ken rung động, dưới chân sinh ra màu bạc hoa sen. Cố Bác nhìn người tới, khôi phục ký ức, khôi phục vãng tích hết thể nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai. Năm đó một hồi âm mưu thổi quét nàng hữu nghị cùng tình yêu. Nàng cho rằng là sinh tử chi giao bạn tốt, từ lúc bắt đầu liền mang theo mục đích tiến đến, nàng biên chế ra một cái lại một cái lệnh người động dung cảm động chấn động sự kiện, kêu nàng từng bước một rơi vào nàng biên chế vong bên trong, lấy một cái lời thề, mệt nhọc nàng mười và năm. Mà nàng cho rằng tình cảm chân thành. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, trao phúng ở trong mắt lưu chuyển. Lục Thanh Vận, Tô Thiên Chiếu đâu? Cố Bác lười đến đi truy cứu, đi phân rõ năm đó thị phi đúng sai. Có nói là tiểu hài tử phân đúng sai, đại nhân chú ý ích lợi. Bọn họ đều là sống mấy vạn năm đại nhân, còn ấu chỉ phân một cái đúng sai, nàng chính mình đều sẽ xem thấp chính mình. Nàng hiện tại chỉ để ý Tô Thiên Chiếu. Nàng dùng hết mưu tính, mưu hết mọi thứ, quyết không thể làm cho bọn họ làm hỏng. Ngươi nói cái kia sống nhờ ngươi một tông người Thiên Chiếu cung. Cố Bác hỏi chính là Lục Thanh Vận. Nhưng mà, mở miệng đáp lời lại là nàng kia. Nàng kia móc ra một cái lớn bằng bàn tay cung điện, ném hướng Cố Bác. Cố Bác tiếp được. Nàng ánh mắt dừng ở tử khí trầm trầm Thiên Chiếu cung, trong lòng một trận bi thương, các loại cảm xúc ở trong lòng bao phủ, một đầu tóc đen ở liệt liệt trong gió, tức tức thành tuyết. Cố Bác trở tay ném Thiên Chiếu cung. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Ở Lục Thanh Vận khiếp sợ ánh mắt, nàng hai tròng mắt trung lộ ra hận ý, bi ý, cùng với vô nước mắt nhưng lạc bi thương, mang theo vô tận châm chọc nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận, quá vãng đủ loại, từ nay về sau toàn bộ đều tan đi. Ta cuộc đời này làm sai quyết định, không phải cùng nàng làm bạn tốt, mà là lựa chọn ngươi. Cố Bác cảm xúc dần dần về linh, vô hỉ vô bi nhìn Lục Thanh Vận. Nàng cùng Lục Thanh Vận chi gian, từ hôm nay trở đi, lại vô đúng sai. Cái gì tình, cái gì ái, cái gì sủng. Ở hiện giờ xem ra, đều là như vậy buồn cười cùng châm trọc. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác muốn giải thích, nhưng mà giải thích là như vậy tái nhợt cùng vô lực. Cố Bác lười đến lại xem hai người. Nàng sau này một lui, thân hình biến mất. Lục Thanh Vận đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Bác biến mất, trong mắt cảm xúc dần dần lạnh băng một mảnh. Cả người hơi thở cũng trở nên lạnh băng giống như một khối huyền băng giống nhau xa cách. Thanh Vận. Nàng kia nhìn Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lục Thanh Vận quay đầu nhìn về phía nàng kia, lạnh băng trong mắt, một mảnh hàn băng. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng da thịt bị xé rách thanh âm, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nàng kia cúi đầu nhìn ngực, đôi mắt trừng lớn. Thanh Vận. Nữ tử hô. Ngươi làm cái gì ta đều có thể bao dung ngươi. Chính là vì cái gì thế nào cũng phải bị thương nàng đâu. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng hỏi. Ta. Nữ tử nói cái gì cũng nói không nên lời, thân hình tiêu tán ở không trung. Nữ tử biến mất, Lục Thanh Vận phất phất tay, phảng phất đem trên tay lây dính máu tươi cùng không mừng, liền như vậy có thể dễ dàng huy đi giống nhau. Nhưng mà, đương hắn ánh mắt dừng ở kia tòa đã mất đi sinh cơ Thiên Chiếu cung khi, động tác đốn xuống dưới. Tiểu Bắc. Trong hư không một chút hư vô. Cố Bác đem chính mình giấu kín ở trong đó, cả người đái đái phảng phất bị người câu đi rồi ba hồn bảy phách, chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng. Chủ nhân. Cố Bác đái ở hư vô bên trong, không biết đái bao lâu, thẳng đến trong cơ thể truyền đến một tiếng non nớt kêu gọi, mới hơi hơi giật giật. Theo thanh âm, một cái nho nhỏ cùng Cố Bác lớn lên giống nhau như lúc nhân nhi, từ Cố Bác trong cơ thể chạy trốn ra tới, trong mắt mang theo lo lắng cùng liên hệ nhìn về phía Cố Bác. Chủ nhân, không cần khổ sở. Ma Cốt ra nủi nói. Cố Bác nhìn Ma Cốt, nhìn kia nho nhỏ cùng chính mình giống nhau như lúc nhân nhi, trên mặt lộ ra một phần lo lắng, không biết như thế nào tâm tình thập phần trầm trọng. Ta sinh ra kia một ngày, liền có màu tím long phượng quanh quẩn, khí vận kinh người, rồi sau đó lại thiên phú xuất chúng, nói một tiếng thiên đạo sủng nhi, đều không quá. Cố bác nhẹ giọng nói, ma cốt lẳng lặng nghe. Cố bác sau này nhích lại gần, khi đó ta, trong thiên địa, nơi nào không thể từ ta tùy ý, gì nguyện không thể thực hiện. Chủ nhân, ma cốt nhẹ nhàng hô, ước chừng là quá thuận, cho nên ta tao ngộ ta nhân sinh lớn nhất suy sụp. Một cái là ta cho rằng sinh tử chi giao bằng hữu, một cái là người ta thích. Nhưng chính là hai người kia, liên thủ diệt ta tông môn. Cố bác trong giọng nói, tràn ngập gọi người rơi lệ khổ sở. Lục Thanh Vận. Cố bác hô một tiếng tên này, đáy mắt mang theo đối chính mình châm trọng, thấp thấp cười, ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Vì nàng tông môn, nàng tính kế hết thảy. Nhưng đến cuối cùng công mệt với hội. Cái này kêu cố bác như thế nào cam tâm. Rõ ràng là nàng phạm phải sai lầm, vì sao chết đi không phải nàng. Thiên đạo bất công. Cố bác ngẩng đầu, ánh mắt lãnh lệ. Nếu nàng vô pháp sống lại tông môn người, kia nàng liền trở lại hết thể chưa từng phát sinh thời điểm. Dù cho băng toái thiên đạo, nàng cũng quyết không buông tay. Cố bác sờ sờ ma cốt đầu. Ma cốt, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể lấy ta thân phận tồn tại. Ma cốt ngơ ngẩn nhìn cố bác. Nàng không rõ cố bác là có ý tứ gì. Chủ nhân, ngươi cũng muốn vứt bỏ ma cốt sao? Ma cốt bắt lấy cố bác tay, nôn nóng bị thương dò hỏi. Nàng trước kia chính là bị chính mình chủ nhân vứt bỏ. Chẳng lẽ cố bác cũng muốn vứt bỏ nàng? Không phải vứt bỏ ngươi, là đem ta thân phận cho ngươi, ta tông môn, ta sư tôn, trưởng tòa, ta sư huynh, sư đệ, sư muội các sư tỷ, hết thể đều giao cho ngươi bảo hộ. Cố bác nói, không cần, ma cốt chỉ cần chủ nhân. Ma cốt tựa hồ cảm giác đến cái gì, cự tuyệt nói. Bọn họ là thực đáng yêu người, là một đám sẽ đối với ngươi nói, dù cho là chết, cũng là chết trước bọn họ, sau đó mới là người của ngươi. Là chẳng sợ rõ ràng chỉ cần vứt bỏ ngươi, là có thể sống sót, thậm chí sống càng tốt, nhưng lại cùng ngươi đồng sinh cộng tử người. Ma cốt, ngươi sẽ thích thượng bọn họ. Cố bác nói, kia chủ nhân đâu? Ma cốt hỏi, ta sao? Cũng sẽ hảo hảo. Cố bác nói,